Chương 3840, chỉ có cách thay đổi lịch sử, ngươi nói không sai, Tổ Long và Phượng Tổ là một ẩn số. Tô Di gật đầu, huống hồ, Tổ Long và Phượng Tổ thật sự biết chuyện này cũng chưa chắc sẽ giúp chúng ta. Đại thế giới hỗn độn là chủ thể, sau khi dung hợp huyết ngục, lượng kiếp sẽ xuất hiện, nhưng lượng kiếp sẽ không xuất hiện trong cùng một thế giới. Cho nên sau khi lượng kiếp tinh lọc hoàn toàn đại thế giới hỗn độn và huyết ngục, khi Hạo Thiên tiếp tục dung hợp với đại thế giới và vũ trụ khác, nó sẽ không xuất hiện lượng kiếp. Nói cách khác, Hạo Thiên không uy hiếp đến an toàn của Tổ Long và Phượng Tổ, chỉ dung hợp với vũ trụ của bọn họ mà thôi. Tổ Long, Phượng Tổ chính là sinh linh được sinh ra từ thiên địa sơ sinh, sự dung hợp của vũ trụ tám phương có thể giúp ích rất lớn cho bọn họ, thậm chí có thể giúp bọn họ có xác suất thành công cực cao nắm giữ đạo tắc chân chính, tránh cho bị đạo tắc đồng hóa. Có thể nói, Tổ Long, Phượng Tổ khuynh hướng dung hợp giữa tám vũ trụ. Nếu không có lượng kiếp, tu sĩ hỗn độn đại thế giới chúng ta, sao tu sĩ huyết ngục lại không muốn dung hợp với vũ trụ bát phương? Diệp Phàm tiếp tục nói, cho nên, khả năng Tổ Tiên và Phượng Tổ trợ giúp chúng ta ngược lại càng thấp hơn. Nếu là như thế mà nói, con đường thứ nhất ngược lại không đi thông. Không sai, con đường thứ nhất không đi được. Diệp Phàm nhìn Tô Di, gật đầu nói, cho nên, chúng ta chỉ còn lại một con đường cuối cùng, con đường chuyển bại thành thắng. Đường nào thế? Con đường thời gian. Đúng vậy, trở lại thời đại vạn tộc, chém giết Lục Thiếu. Khiến hắn hồn phi phách tán. Cứ như vậy, Lục Tranh không thể luân hồi, cũng sẽ không tồn tại Hạo Thiên, xu hướng phát triển của thời gian sẽ thay đổi hoàn toàn. Chuyện này quá điên cuồng. Một khi như vậy, hướng đi của thế giới cũng hoàn toàn khác. Chúng ta đều có khả năng bị trừ khử ra khỏi thế giới này. Mắt Tô Di lộ ra vẻ hoảng sợ, nhịn không được nói. Không sai, thay đổi lịch sử sẽ thay đổi tương lai. Giết Lục Nhu, như vậy thời đại phát triển tiếp theo hoàn toàn bất đồng, người ở hậu đại có lẽ sẽ không tồn tại. Thế nhưng ngươi nhất định sẽ tồn tại, ngươi là người khống chế thời gian, có được bàn quay tuyên cổ, ngươi sẽ không thể bị sức mạnh thời gian ảnh hưởng. Tiếp theo, ta cũng sẽ tồn tại, ta là Hồng Mông Chí Bảo chi chủ, Hồng Mông Chí Bảo cũng có thể bỏ qua thời gian loạn lưu. Nhưng những tu sĩ còn lại sẽ biến mất hoàn toàn, tất cả những gì gặp phải trong đại thế giới hỗn độn đều có thể biến mất. Diệp Phàm gật đầu, chỉ có điều, chỉ cần ta không chết, bọn họ sẽ không hoàn toàn tiêu tán, chỉ cần ta có thể bước vào cảnh giới sáng thế thiên đế, từ thời gian và thời gian, ta có thể tìm tất cả mọi người trở về. Tô Di, ngươi hẳn là rất rõ ràng, đây là phần thắng duy nhất của chúng ta. Tô Di nghe vậy lập tức trầm mặc xuống, trong mắt hiện lên một tia dãy giụa. Thay đổi lịch sử là một chuyện cực kỳ kinh khủng, không hề đơn giản như Diệp Phàm đã nói. Diệp Phàm có tứ đại Hồng Mông Chí Bảo bảo vệ, lại có thể bỏ qua thời gian chi lực xóa bỏ. Nhưng mà nàng lại khác, nếu như quỹ tích lịch sử có thể thay đổi quá mức khủng bố thì tuyên cổ luân bàn không thể nào bảo vệ được nàng. Nhưng mà như Diệp Phàm nói, bọn họ đã không có phần thắng. Ngoại trừ chém giết Lục Mét của thời đại vạn tộc, bọn họ làm sao còn có thể thắng lợi dưới tràng hạo kiếp diệt thế này. Diệp Phàm điên cuồng còn điên cuồng hơn cả tưởng tượng của Tô Di. Từ xưa đến nay chưa có ai dám dùng cái giá thay đổi lịch sử để đạt được thắng lợi. Phá cục, Diệp Phàm tìm được phương pháp phá cục, nhưng phương pháp này thật sự quá điên cuồng. Được, chỉ có điều là nghịch chuyển thời không, đi chém giết cường giả đỉnh cấp tồn tại trong lịch sử, cần tiêu hao năng lượng xa xa không phải đơn giản như lúc trước ta nghịch chuyển thời không kêu ngươi đi tìm truyền thừa. Muốn thật sự chém giết một người trong dòng sông lịch sử có tác dụng cực kỳ quan trọng, bản thân đã là một loại phá hỏng triệt để trật tự của thiên đạo. Cho nên, ta cần hoàn toàn phong tỏa năng lượng thiên đạo để can thiệp, nói cách khác, thời không mà ngươi hồi tưởng kia sẽ phát sinh bất cứ chuyện gì, bao gồm Hồng Mông chi chủ của thời đại đó cùng ngươi ở cùng một không gian. Thậm chí, nếu kiếp trước ngươi ở thời đại vạn tộc, ngươi cũng có thể an toàn sống cùng một mảnh thời không với hắn. Ừm, ta hiểu, Diệp Phàm gật đầu, muốn phong tỏa sự can thiệp của thiên đạo, ngươi cần gì? Dựa vào ta mượn sức một người là không thể làm được. 2000 ức tu sĩ này cần toàn bộ ở lại giúp ta duy trì thời gian đại trận. Tô Di ngưng trọng nói, được, Diệp Phàm gật đầu, cũng may ta xuất quan sớm một ngày, nếu không, vào ngày mai khi lượng kiếp khởi động, tu sĩ của đại thế giới hỗn độn chưa từng xuất hiện trên tinh không, mà khởi xướng công kích 9 tầng, Hạo Thiên nhất định sẽ hoài nghi. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức đi triệu tập tu sĩ quân. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp rời khỏi thần điện, Tô Di nhìn thân ảnh Diệp Phàm rời đi, trong mắt lóe lên ánh sáng, lại không biết đang suy nghĩ điều gì. Diệp Phàm đi tới bên ngoài thần điện, chuyện đầu tiên hắn làm chính là bố trí đại trận đỉnh cấp ngăn cách. Sau khi ngăn cách đại trận khởi động, Diệp Phàm tập hợp tất cả tu sĩ quân lại. Diệp Phàm báo ra kế hoạch một năm một người, mỗi tu sĩ đều lộ ra một chút nặng nề. Đây là số mệnh của đại thế giới hỗn độn, đây cũng là số mệnh của bọn họ. Nếu Diệp Phàm thành công, lịch sử thay đổi, hỗn độn đại thế giới thay đổi, bọn họ sẽ chết đi, nhưng Diệp Phàm nói hắn sẽ đưa bọn họ trở về trong dòng sông thời gian. Diệp Phàm thất bại, lượng kiếp cắn nuốt tất cả, bọn họ sẽ không còn tồn tại nữa. Nếu đổi thành hạo kiếp trước, rất nhiều tu sĩ sẽ do dự, nhưng mà giờ phút này, không có ai lui về phía sau, thân nhân rời đi, cố thổ luân hãm, vô tận giết chóc, đã sớm để cho bọn họ phân ra sinh tử chi thứ ra ngoài. Thay đổi lịch sử, có thể khiến hỗn độn đại thế giới có một lộ trình khác, như vậy, bọn họ chết thì chết thôi. Bọn ta vô năng, không thể bảo vệ hỗn độn đại thế giới cho tốt, nếu có thể thay đổi lịch sử, bọn ta nguyện ngã xuống trong dòng sông thời gian. Ngưu Thường Phong cất cao giọng nói, làm thống lĩnh quân đoàn Quang Minh, trong cuộc chiến tinh vực, quân đoàn Quang Quang có một nửa tu sĩ hiến tế, các tu sĩ khác thì đi theo Diệp Phàm trở lại Bắc Cảnh. Ngưu Thường Phong sống đến cuối cùng, một phen lời của gã, đốt lên ngọn lửa trong lòng vô số tu sĩ. Nguyện dòng chết trong dòng sông thời gian, thanh âm chấn động thiên địa, quyết tâm có thể cắt đứt núi sông. Đây là lá cờ của Diệp Phàm và Hạo Thiên, cũng là tấm chuộc lỗi của tất cả mọi người trong thế giới này. Là thắng hay thua, chỉ xem hôm nay là triều đại. Hoắc Hiên Viên đã sớm từ thế giới hư ảo trở lại Bắc Cảnh. Đối với chuyện Hoắc Mộng Ly chết đi, hắn luôn biểu hiện rất trầm mặc, nhưng Diệp Phàm hiểu rất rõ, chỉ là chiến tranh chưa kết thúc, bọn hắn không có tư cách bi thương. Sống sót, sau đó lại bi thương đi. Tô Di thúc giục tuyên cổ luân bàn, vô tận thời gian lực bao phủ cả phiến thiên địa, 2000 ức tu sĩ dồn dập đưa vào thánh nguyên cuồng mãnh. Từng đạo thời gian thần văn đan xen vào nhau như những con rồng điên, xoay quanh bầu trời, cuối cùng hình thành một cái thời gian thông đạo cực kỳ huyền ảo. Chúng tu sĩ dồn dập nhìn thông đạo thời gian trước mắt, trong mắt mỗi người đều mang theo một tia kỳ vọng. Chương 3841, đại khủng bố huyết ngục xuất thế, Tô Di, có thể đem thời gian định tại ngày thất tinh cổ đấu hay không? Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, thời gian khóa chặt cụ thể rất khó, bất quá ta có thể thử một chút. Được, Diệp Phàm gật đầu, tiếp theo đi vào thông đạo thời gian. Tô Di hai tay bấm quyết, bàn luân bàn tuyên cổ chậm rãi bay ra, chúng tu sĩ đều cảm giác được thánh nguyên điên cuồng biến mất. Thời gian thông đạo hóa thành từng đạo vòng xoáy, triệt để thôn vệ Diệp Phàm, rất nhanh, Diệp Phàm liền biến mất không thấy gì nữa. Bên trong thời gian đường hầm, Diệp Phàm lẳng lặng cảm thụ thời gian pháp tắc xung quanh, rất vững vàng. Thời gian thông đạo từ từ thay đổi sắc thái, trong mông lung, tiếng ca dao quen thuộc vang lên. Long Nhi chạy, Phượng Nhi kêu, muôn đời thái bình chỉ hôm nay. Tám phương tụ, hồng vũ dung, trong năm tháng hồng mông giới. Thập phương thánh, lưu lại đạo thống, thiên đạo khó vượt qua đạo tắc. Lục đế xuất hiện, huyết ngục mở, hoàng đình nhất mộng thịnh thế suy. Vọng hậu nhân, đạp tinh hải, tổ linh cố thổ trở về. Man thể khủng khiếp, bị phong ấn thành đất, vạn tộc sao có thể làm quốc nô vong. Tứ đại thánh, định thiên triều, thiên thánh vẫn là kiếm phá hiểu. Huyết ngục loạn, ngũ hành chuyển, nghịch chuyển âm dương cổ thánh hàn. Sinh tử kiếp, tổ linh phù hộ, nhật nguyệt thương thiên vạn cổ lưu. Ca dao quen thuộc, lại nhiều hơn một ít khúc điệu, thanh âm nhìn như trẻ con, nhưng lại vang vọng đại đạo. Khí tức của Diệp Phàm nương theo thời gian chi lực bắt đầu khởi động càng lúc càng mạnh, nhưng mà rất nhanh, Diệp Phàm liền cảm giác có gì đó không đúng. Quang mang xung quanh bắt đầu trở nên đỏ tươi. Lực lượng hủy diệt kinh khủng khiến hắn cảm thấy bản thân như đang ở trong huyết ngục. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia ngưng trọng, chẳng lẽ ngày thất tinh cổ đấu năm đó chính là ngày lục sĩ mở ra huyết ngục, mà nơi hắn xuyên không về đã bị quân đoàn huyết ngục chiếm lĩnh. Trong huyết ngục thời đại này có một vị có thể lực lay toàn bộ thời đại vạn tộc, gần vạn thánh chủ đỉnh cấp đại khủng bố đỉnh cấp, nếu hắn tiến vào nội địa huyết ngục quân đoàn như vậy hắn nhất định phải đánh với đại khủng bố của huyết ngục. Kể từ đó, hắn tới nơi này có ý nghĩa là ở phương nào? Nghĩ tới đây, Diệp Phàm bắt đầu câu thông thánh hạch màu đỏ tươi trong cơ thể, sau một khắc, vô số huyết văn từ trên người hắn tản ra. Sắc mặt Diệp Phàm nhất thời trở nên khó coi vô cùng, thánh hạch màu đỏ tươi này thật đáng sợ, hắn cuối cùng đã hiểu ra vì sao lúc trước nó lại bị thánh hạch màu đỏ tươi này ăn mòn. Mặc dù lấy thực lực của Diệp Phàm, một khi để cho thánh hạch màu máu tươi chi khí tràn vào trong cơ thể, hắn cũng không thể nghịch chuyển những chi khí màu đỏ tươi này. Nếu như Diệp Phàm không thể ở trước khi thánh hạch màu đỏ tươi ăn mòn hoàn toàn nâng cao tu vi của hắn, trừ đi thánh hạch màu đỏ tươi, hắn cũng sẽ đi vào 9 tầng hậu trần. Hấp thu lực lượng một vũ trụ, quả nhiên không thể khinh thường. Trên mặt Diệp Phàm lộ ra một tia ngưng trọng, nhưng trước mắt hạo kiếp, 9 tầng không được chọn, hắn cũng không thể lựa chọn. Mở, Diệp Phàm triệt để mở ra trận môn phong ấn thánh hạch màu đỏ tươi, sau một khắc, trên người hắn tràn đầy huyết văn. Khí tức đỏ tươi điên cuồng di chuyển trong cơ thể hắn. Giờ phút này hắn xuất hiện trong quân đoàn huyết ngục, quân đoàn huyết ngục cũng sẽ không vây công hắn. Thời gian thông đạo kết thúc, nương theo từng đợt không gian chuyển đổi, tất cả trước mắt biến mất, thay vào đó là vô cùng vô tận màu đỏ tươi, cùng với vô số tu sĩ quân. Hắn ta xuất hiện ở trên chiến trường của tu sĩ quân và đại quân màu đỏ tươi, hơn nữa, hắn ta còn nằm ngay trung tâm của chiến trường. Khí tức thật mạnh, huyết ngục lại còn có khủng bố cỡ này. Các vị đạo hữu, kết trận, oanh oanh oanh, Lục Kiến Vi hét vang, ngay sau đó, vô cùng vô tận sóng chiều thánh nguyên điên cuồng tấn công về phía Diệp Phàm. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia kinh ngạc, nguyên vẹn mở ra đồng đồng, ngăn trở toàn bộ xung kích thánh nguyên. Giết, Lục Kiến Vi gầm lên, vọt lên đầu tiên, tu vi của Lục Kiến Vi, dĩ nhiên là Hồng Mông Thánh, oanh oanh oanh, gần vạn thánh chủ đồng thời phát động công kích cuồng bạo với Diệp Phàm, hai tay Diệp Phàm kết ấn, thời gian luân bàn xuất hiện ngăn cản vây công đáng sợ, trong mắt chậm rãi thoát ra một tia không thể tin. Cực kỳ khủng khiếp, huyết hồn tộc, cực kỳ khủng bố. Diệp Phàm hoảng sợ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đại khủng bố của huyết hồn tộc trong lịch sử này dĩ nhiên chính là hắn đã xuyên qua thời gian đường hầm mà đến. Lịch sử, há có thể khiến con người thay đổi? Oanh oanh oanh, tiếng oanh minh vô tận vang vọng bầu trời, Diệp Phàm nhìn thấy Lục Viêm gần trong gang tấc, sáng thế đại đạo vận chuyển. Đạo hóa giới, sáng thế thiên hà, thánh nguyên trường hà diễn sinh, trong nháy mắt đã bao phủ Lục Kiến Vi. Lịch sử có thể thay đổi hay không cứ thử xem. Diệp Phàm âm thầm gầm thét, hai tay điên cuồng kết ấn, lực lượng đại phá diệt hội tụ. Thời gian, một tiếng quát khẽ vang lên, sau đó tấm lụa thời gian kinh khủng trùng kích mà xuống, một bóng người đạp tấm lụa thời gian bay vút tới. Sinh mệnh, hủy diệt, không gian, sấm chớp, lại liên tiếp bị bốn đạo thân ảnh ảnh hưởng, năm đạo thân ảnh đánh ra tấm lụa pháp tắc, giải lụa pháp tắc điên cuồng đan xen, tại trung tâm đan vào nhau, cuối cùng một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Diệp Phàm, ta đã chờ ngươi, đã lâu rồi. Bóng người trầm thấp mà khiến người ta tuyệt vọng, người nói chuyện không phải ai khác, chính là Hạo Thiên. Hạo Thiên, cũng xuyên qua đường hầm thời gian mà đến. Ánh mắt Diệp Phàm lạnh lạnh nhìn Hạo Thiên, trong mắt tràn đầy tức giận. Phía sau Diệp Phàm, vô số quân đoàn huyết hồn đang hội tụ, đối chọi với tu sĩ quân đội của hỗn độn đại thế giới. Lục Kiến Vi và Hạo Thiên phân bố khắp nơi, kết hợp với gần vạn thánh chủ tạo thành một rãnh trời không thể phá vỡ, ngăn cản dòng lũ thánh nguyên. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Diệp Phàm nhìn Hạo Thiên, lạnh nhạt nói, ha ha ha, rất kinh ngạc sao? Diệp Phàm, cho dù ngươi thông minh cái thế, nhưng ngươi tính là người biết lịch sử như thế nào? Ngươi đã lựa chọn xuyên qua đường hầm thời gian trở về, ngươi nên hiểu, xảy ra lịch sử, ta đều biết. Hạo Thiên cười vang, ngươi cho rằng ngươi trở về là thay đổi lịch sử sao? Sai, chỗ của ngươi chính là lịch sử, thực ra, ngươi chính là đại khủng bố của huyết hồn tộc. Nói xong, trên mặt Hạo Thiên nở một nụ cười vô cùng đắc ý. Diệp Phàm nắm chặt hai tay, khí tức khủng bố đâm rách chân trời, cho nên, Tô Di phản bội ta. Phản bội, không, nàng là cháu gái của ta, sao có thể phản bội? Cô từ trước tới nay luôn trung thành với ta, đã xảy ra lịch sử, không thể nào thay đổi, người căn bản không biết cái giá để thay đổi lịch sử. Ngươi thật sự cho rằng thời gian luân bàn là đủ để bảo vệ Tô Di sao? Một khi lịch sử thay đổi, ngoại trừ ngươi ra, tất cả các sinh linh tồn tại ở đại thế giới hỗn độn đều sẽ tử vong. Thậm chí, có thể đại thế giới hỗn độn sẽ bởi vì một thời gian khác đi vào, mà triệt để biến mất không còn tung tích. Cho nên, ngươi cho rằng ai cũng có thể điên cuồng giống ngươi sao? Ngươi đây là cứu thế, hay là diệt thế? Hạo Thiên cười lạnh nói, tất nhiên là cứu thế rồi. Ha ha ha, hủy diệt cả thế giới, chỉ có ngươi mới có thể sống, ngươi cảm thấy ngươi là cứu thế sao? Đã như vậy, vì sao khi ta dung hợp với vũ trụ tám phương lại không phải cứu thế? Chờ ngươi bước vào sáng thế thiên đế sẽ sáng tạo lại hỗn độn đại thế giới và bước vào cảnh giới sáng thế thiên đế một lần nữa thì có gì khác nhau với việc sáng tạo thế giới một lần nữa? Diệp Phàm, ngươi cũng bất quá là dối trá mà thôi. Chương 3842, mỗi người đối kháng với một thời đại, ngươi tới đây lúc nào? Ngươi không thể đột phá 200 triệu tu sĩ phong tỏa con đường thời gian tiến vào. Ngươi tới trước, Diệp Phàm lộ ra một tia kinh ngạc nói. Ngược lại cho mày, sao ngươi có thể xác định được ngày ta xuyên qua đường hầm thời gian? Không đúng, ngày đấu cổ thất tinh, hết thảy đều là âm mưu của ngươi. Ha ha ha, ngươi quả nhiên rất thông minh, chỉ tiếc, ngươi chung quy cờ kém một bậc. Không sai, ngày đấu cổ thất tinh, chính ta đã bảo Hàn Lạc mang tin tức tới cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy sau khi ta thất bại ở thiên thương giới, không điều tra qua tình báo ngươi sao? Chỉ cần tìm một tu sĩ từ thiên thương giới phi thăng siêu hồn, ta sẽ biết tử văn bên cạnh ngươi ngưng tụ. Có thể phục sinh những nữ nhân khác của ngươi. Sau khi kiểm tra lại một chút, mới biết nàng là vũ thánh chuyển thế, hồn hóa bốn phách. Vì vậy, Hàn Lạc chính là quân cờ cuối cùng của ta. Hạo Thiên lạnh nhạt nói, bằng không, với sự thông minh của ngươi, Nếu phát hiện Tô Di tiêu phí lượng lớn nguyên lực điểm thời gian vào một ngày nào đó, tất nhiên sẽ sinh nghi hoặc, thậm chí sẽ trực tiếp hoài nghi Tô Di là phản đồ. Vì không để cho ngươi có bất kỳ hoài nghi nào, ta liền bắt đầu lên kế hoạch sau khi Hàn Lạc phi thăng. Diệp Phàm biết không, ngươi có một khuyết điểm lớn nhất, đó chính là ngươi sẽ không dễ dàng hoài nghi người bên cạnh ngươi. Chỉ cần lợi dụng tốt thân nhân, người yêu, huynh đệ, ngươi rất dễ dàng sẽ trúng kế. Ván cuối cùng, ta thắng. Oanh, vô cùng vô tận thánh nguyên chi lực cuồn cuộn kéo dài tới phía Diệp Phàm, vô số tu sĩ theo Hạo Thiên tới gần. Diệp Phàm, ở thời đại sau ngươi còn chưa phải đối thủ của ta, ở thời đại vạn tộc, ngươi nên dùng cái gì đánh với ta một trận? Thời đại này, huyết hồn tộc cũng không có cường đại như sau một thời đại khác. Diệp Phàm không nói gì, hắn lẳng lặng nhìn Hạo Thiên, hai tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy phẫn hận, một luồng ý chí thảm liệt bao phủ trên người hắn, thời khắc này, Diệp Phàm cô độc như thế. Rất có cô đơn anh hùng tuổi xế chiều, vương giả bại vong. Hạo Thiên, ngươi còn chưa thắng. Diệp Phàm gầm lên, hai tay điên cuồng kết ấn, từng luồng khí tức hủy diệt kinh khủng không ngừng phát ra từ trong cơ thể hắn. Sau lưng Diệp Phàm, thánh hạch màu đỏ tươi chậm rãi xuất hiện, sau lưng Diệp Phàm, chúng sinh từ từ ngưng tụ. Hắn ta không mưu kế mà dùng ngôn ngữ để thông báo cho tu sĩ quân của thời đại vạn tộc, hắn ta là lãnh tụ của thời đại hỗn độn đại thế giới sau này, bởi vì không có ý nghĩa gì. Hạo Thiên đã đến đây từ trước thì chắc chắn Hạo Thiên đã chuẩn bị kỹ càng. Lúc này, trước mặt Diệp Phàm chỉ có một con đường, dốc hết tất cả, cải biến lịch sử. Giết Lục Kiến Vi, chỉ cần có thể giết Lục Thiếu, lịch sử sẽ thay đổi, hắn có thể giữ lại thân thể tồn tại. Từng sợi xiềng xích màu máu đâm vào trong pháp tướng chúng sinh, hư ảnh pháp tướng chúng sinh chung quanh chậm rãi biến thành màu đỏ tươi chói mắt. Hấp thu lực lượng thánh hạch đỏ tươi, đánh ra thần thông chí cao đại phá diệt, một kích này, cho dù gần vạn thánh chủ hợp lực thì sao chứ? Bọn họ có ngăn cản được không? Quân sĩ hỗn độn ào ào bay ra, trong mắt mỗi người đều tràn đầy ngưng trọng. Gần vạn tên thánh chủ hoảng sợ nhìn Diệp Phàm, giờ phút này, trong mắt bọn họ, tên cường giả huyết ngục này đã khắc sâu vào trong thần hồn của bọn họ. Huyết ngục lại có tồn tại khủng bố như thế, vô số tu sĩ thầm tặc lưỡi, thần thông chí cao đại phá diệt, ánh mắt Hạo Thiên lộ vẻ hoảng sợ. Vào thời khắc này, Lục Kiến Nhất nhảy lên một cái, hai tay kết ấn, sợi xích màu bạc tung hoành lôi kéo huyết ngục toàn bộ đứt đoạn. Thập phương phong thiên đại trận ở đây điên cuồng vận chuyển, tạo thành từng phong ấn chi lực phong tỏa nơi đã dung hợp với đại thế giới hỗn độn. Sau một khắc, nơi phong tỏa này trở thành một đám huyết viền. Đồng thời, vô số cường giả huyết ngục bị sức mạnh của huyết ngục kéo đi, bắt đầu bị lực hút cường đại không thể khống chế hút vào trong huyết viền. Khắp hai bên đã dung hợp, không gian đã dung hợp hóa thành huyết viền, lực lượng thập phương phong thiên trận không ngừng ăn mòn huyết ngục, khiến cho huyết ngục theo bản năng thu hồi tất cả lực lượng ngăn cản thập phương phong thiên trận. Diệp Phàm cũng cảm nhận được cỗ lực hút kinh khủng đó, chính là thánh hạch màu đỏ tươi phía sau bị huyết ngục dẫn dắt. Phong ấn hắn lại, Lục Kiến Vi quát lớn, vô tận sợi xích màu bạc hóa thành lồng trời, bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm. Giờ phút này Diệp Phàm đã đánh ra một đạo thủ quyết cuối cùng, thần thông chí cao, đại phá diệt. Oanh oanh oanh, hủy diệt nước lũ che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp đánh thẳng vào xiềng xích màu bạc. Gần vạn tên thánh chủ đồng thời bay đến trên trận nhãn thập phương phong thiên đại trận, thánh nguyên kinh khủng không ngừng cuồn cuộn không ngừng ùa vào trong thập phương phong thiên đại trận. Đồng thời, vô cùng vô tận đại quân tu sĩ đồng thời đem lực lượng đánh vào bên trong thập phương phong thiên đại trận, trong khoảng thời gian ngắn, khí tức thập phương phong thiên đại trận đạt đến cực hạn. Giữa sợi xích màu bạc xuất hiện từng đạo thần văn huyền ảo kết nối, hoàn toàn ngăn cản dòng lũ hủy diệt Diệp Phàm đánh ra. Lực lượng hủy diệt và lĩnh vực màu bạc va chạm dữ dội lần lượt, toàn bộ thiên địa theo đó không ngừng sụp đổ. Oanh oanh oanh, lĩnh vực màu bạc dưới sự hợp lực của vô số tu sĩ bắt đầu áp xúc lại, lực lượng hủy diệt của Diệp Phàm bắt đầu không ngừng co rút lại, lực lượng của hắn đánh lên trên sợi xích màu bạc, như đường ngô cánh tay đỡ xe, căn bản không cách nào đánh một trận. Không phải Diệp Phàm không đủ mạnh, cho dù hắn có lực lượng nghịch thiên, làm sao có thể chống lại thập phương phong thiên đại trận. Cái này so với hậu đại thập phương phong thiên đại trận mạnh hơn trận pháp, đáng sợ nhất chính là, đây là thời đại vạn tộc phồn vinh hưng thịnh. Diệp Phàm lấy sức một người, sao có thể phá thiên? Leng keng leng keng leng keng, sợi xích màu bạc mang theo từng đạo lực lượng hủy diệt cực nhanh, tiếp theo trực tiếp xuyên vào bên trong chúng sinh pháp tướng. Lực lượng phong ấn hóa thành trận văn ngập trời, áp chế hoàn toàn Diệp Phàm. Mở ra cho ta, Diệp Phàm gầm lên, ngũ huyền thiên đồng thời mở ra, phía sau hắn, hư ảnh quan tài xuất hiện, hóa thành lực lượng tinh thuần cuồn cuộn không ngừng ùa vào trong cơ thể Diệp Phàm, thánh hạch màu đỏ tươi sau lưng bắt đầu thiêu đốt. Thân thể Diệp Phàm vang lên kéo kẹt, hai tay hung hăng nắm chặt sợi xích màu bạc, tiếp theo khống chế chúng sinh pháp tướng cứng rắn kéo đứt xiềng xích màu bạc trong ánh mắt chấn động của mọi người. Thật mạnh mẽ, Trong mắt mỗi tu sĩ đều hiện lên một tia kinh ngạc, lấy sức một mình đối kháng một thời đại, huyết ngục sao lại có tồn tại đáng sợ như vậy. Quỳ xuống, Lục Kiến Vi quát lớn, hơn 10 đạo xiềng xích màu bạc xuyên qua hư không, đâm vào bên trong chúng sinh pháp tướng của Diệp Phàm. Lực lượng tựa như một vũ trụ hung hăng áp chế phía trên chúng sinh pháp tướng, thân thể Diệp Phàm bắt đầu run rẩy, gắt gao cắn chặt hàm răng, thánh nguyên cuồng bạo tầng tầng lớp lớp ngăn cản lực lượng phong thiên này. Muốn khiến ta quỳ xuống, ngươi cũng xứng. Diệp Phàm gầm lên giận dữ, thân hình đứng thẳng tắp. Phốc phốc phốc phốc, càng ngày càng nhiều sợi xích màu bạc đâm vào hóa thân ngoài thân của Diệp Phàm. Toái, oanh, sợi xích màu bạc trực tiếp đem thánh hạch màu đỏ tươi hoàn toàn xuyên qua, tiếp theo ngang ngược xé nát thánh hạch màu đỏ tươi. Dưới lực lượng huyết ngục lôi kéo, thánh hạch màu đỏ tươi hóa thành ba phần, xuyên qua không gian vô tận rơi vào trong ba chỗ huyết tuyền. Không có thánh hạch màu đỏ tươi gia trì, thực lực của Diệp Phàm lại yếu bớt. Sợi xích màu bạc khóa chặt hoàn toàn Diệp Phàm, tiếp theo, toàn bộ tu sĩ ở khắp đại thế giới hỗn độn đều đánh ra thủ ấn. Tu sĩ của một thời đại, hàng tỷ người đồng thời ra tay luyện hóa Diệp Phàm. Chương 3843, luyện hóa, cũng không phải phong ấn, trong truyền thuyết, huyết ngục đại khủng bố bị phong ấn, kỳ thực lại không phải như thế. Dưới luyện hóa này, khả năng Diệp Phàm không tồn tại bị phong ấn, hắn chỉ có tiêu tan sinh tử. Phốc phốc phốc phốc, từng sợi xích màu bạc xuyên qua chúng sinh pháp tướng của Diệp Phàm, khí tức của hắn từ từ suy yếu, nhưng mà Diệp Phàm vẫn gắt gao cắn chặt hàm răng. Dưới thiên địa thông thần, thiên địa linh khí không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, thời gian luân bàn triệt để bao trùm hắn, không ngừng hồi tưởng thời gian, khôi phục trạng thái của hắn. Hạo Thiên nhìn Diệp Phàm đang bị vây khốn trong trận chiến, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Diệp Phàm, không ai có thể thay đổi lịch sử, ta có ký ức của quá khứ, cho nên, ta biết ngươi tới. Ta cũng biết, kết cục cuối cùng của ngươi. Ta rất bội phục dục vọng cầu sinh của ngươi, thế nhưng, ngươi bại rồi. Ta có thể nói kết quả này, hiện tại tất cả những gì ngươi làm, đều là vô dụng. Ngươi thật sự biết kết cục cuối cùng của ngươi sao? Hóa thân của Hạo Thiên Ngũ Đạo phong tỏa vòng trời, bản thể nhìn chằm chằm Diệp Phàm cao giọng nói. Kết cục cuối cùng, đơn giản là một chết mà thôi. Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn Hạo Thiên Đạo. Ha ha, ngươi thật ra rất thản nhiên, kết cục cuối cùng chính là ngươi chống đỡ được ba canh giờ, cuối cùng trong bi phẫn vô tận rồi bị luyện hóa thành hư vô. Hạo Thiên lạnh nhạt nói, thời gian bác luận đều có thể tồn tại, ngươi làm sao biết ta không thể thay đổi lịch sử. Diệp Phàm quát lạnh, thánh nguyên trên người giống như cơn sóng dữ liên tiếp đánh thẳng lên xiềng xích trên người. Thay đổi lịch sử, ngươi cải biến cái gì vậy? Bằng vào sức một mình ngươi, làm sao đối kháng gần vạn tên cường giả thánh chủ của ta? Hạo Thiên cười gằn, không thử, làm sao biết không được. Diệp Phàm từ chối cho ý kiến nói, vậy thử một chút, Hạo Thiên lạnh lùng nói, ồ, đúng rồi, ta phải nói cho ngươi một câu, năm đó ngươi cũng nói những lời này. Bắc cảnh, toàn bộ tu sĩ cuồn cuộn không ngừng dung nhập thánh nguyên vào trong cơ thể Tô Di. Trong đám người, thân hình Tử Nhứ ngưng lặng không một tiếng động biến mất. Cách đó trăm vạn dặm, một cánh cửa không gian xuất hiện, Tử Nhứ ngưng tay phải một chiêu, thiên đế giới bay ra, bản thể Diệp Phàm từ từ xuất hiện. Phu quân, hóa thân của ngươi đã sắp bị luyện hóa, còn ba canh giờ nữa. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, dẫn ta đi tinh không. Được, Tử Nhứ ngưng tụ gật đầu, tiếp đó hai tay bắt đầu kết ấn. Hạo Thiên rất thông minh, nhưng rất đáng tiếc, thông minh bị thông minh hại. Hắn thả Hàn Lạc trở về, đó là sai lầm lớn nhất. Phải biết, Vũ Thánh là tồn tại nắm giữ thần thông cao lớn nhất chỉ xích thiên nhai. Năm đó Vũ Thánh chỉ cần một thần thông đã có thể xuyên qua vị diện tiến vào huyết ngục. Hôm nay, đối mặt thập phương phong thiên đại trận, Tử Nhứ vẫn có thể dùng chỉ xích thiên nhai xuyên thẳng ra ngoài. Diệp Phàm chưa bao giờ trúng kế, tất cả những việc Hạo Thiên làm đều nằm trong dự liệu của hắn, hắn chỉ tương kế tựu kế mà thôi. Trong toàn bộ kế hoạch, nếu như Diệp Phàm không suy tính được chính là hắn sẽ là đại khủng bố của huyết hồn tộc. Nhưng điều này không quan trọng, ít nhất đối với kế hoạch của hắn căn bản không quan trọng. Trận chiến này thất bại, điểm phá cục trước nay không phải quá khứ, cũng như Hạo Thiên nói. Hắn dung hợp bát phương vũ trụ bước vào thiên đế sáng thế một lần nữa sáng tạo ra thế giới cùng Diệp Phàm bước vào sáng thế thiên đế, sáng tạo lại hỗn độn đại thế giới một lần nữa thì có gì khác nhau? Không có gì khác nhau quá lớn, nhưng Diệp Phàm chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm như vậy, lịch sử không thể thay đổi, mục đích của hắn là cứu thế, thay đổi lịch sử, kỳ thật đã là hủy diệt thế giới. Cho nên, để thay đổi lịch sử trước kia cũng chỉ là một kết cục, một cục dẫn Hạo Thiên vào thời đại vạn tộc. Khi chân chính đột phá, tại cửu trọng nhân, bây giờ không có Hạo Thiên, Diệp Phàm chỉ có một người cần đối mặt là cửu trọng, trực tiếp thanh trừ hoàn toàn lực lượng khôi lỗi trong cơ thể 9 tầng lớp, bỏ dở thập phương phong thiên trận, một trận chiến này, hắn sẽ thắng. Phản bại thành thắng, con đường cuối cùng chính là con đường này. Tô Di bị hắn lừa, Hạo Thiên cũng bị hắn lừa, thậm chí toàn bộ tu sĩ quân hỗn độn đều bị hắn lừa. Ngoài luồng khí tím ngưng tụ, không ai biết được kế hoạch của Diệp Phàm. Thần thông chí cao, chỉ xích thiên nhai, Tử Nhứ ngưng tụ ấn quyết cuối cùng, sau một khắc, chung quanh hai người bọn họ vậy mà xuất hiện hư ảnh tám phương vũ trụ. Thần thông chí cao, quả nhiên đáng sợ, Diệp Phàm âm thầm cảm thán, đáng tiếc thời gian của hắn đã nghịch chuyển sai lệch một bước cuối cùng. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể nghịch chuyển thời gian phục sinh đám người Diệp Quỷ. Nhưng Vũ Thánh năm đó nắm giữ chỉ xích thiên nhai chính là từ trên Hồng Mông Bi đạt được truyền thừa, dưới thần thông, có thể tùy ý xuyên qua vũ trụ tám phương. Tử Nhứ nắm lấy tay Diệp Phàm, sau một khắc, thân hình hai người trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Trên Vô Tận Tinh Hà, chín tầng không ngừng đánh thủ quyết, thập phương phong thiên đại trận ổn định lôi kéo huyết ngục. Nương theo lực lượng không gian lóe lên, thân hình Diệp Phàm xuất hiện trước mặt chín tầng lấp lấp. Chín tầng nhìn vào Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, trong mắt không vui không buồn. Hạo Thiên đã tiến vào vạn tộc thời đại, hắn ta không có hóa thân ngoại thân nghịch thiên như đạo sinh và song tử, cho nên hắn ta không thể biết được tất cả phát sinh ở nơi này. Hắn khống chế cửu trọng thiên trong đầu chỉ có một ý chí, hoàn thành thập phương phong thiên đại trận, chém giết tất cả tu sĩ có ý đồ ngăn cản thập phương phong thiên đại trận. Diệp Phàm, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Một tiếng kinh hô vang lên, thân hình Hạo Mộng Điệp đột ngột xuất hiện ở bên người cửu trọng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Ngươi cảm thấy, ta nên ở đâu? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, Phục Hồng kiếm lập tức ra khỏi vỏ, chúng sinh chậm rãi xuất hiện. Ngũ Huyền Thiên trực tiếp mở ra, khí tức của Diệp Phàm trong nháy mắt đạt tới cực hạn, tiếp theo, bốn đạo Hồng Mông Chí Bảo bắt đầu quay lại xung quanh hắn. Cực Thiên, Khai, Oanh, tứ đại Hồng Mông Chí Bảo đồng thời dung nhập vào chúng sinh pháp tướng, khí tức của Diệp Phàm điên cuồng tăng vọt với một tốc độ không thể giải thích được. Không có đạo sinh song tử, Diệp Phàm có thể dựa vào năng lượng thân thể ngoại hóa thân. Mà chín tầng có được nhất khí hóa tam thanh, hai đại nghịch thiên thân ngoại hóa thân gia trì bản thể. Cho nên, đối chiến với cửu trọng, Diệp Phàm là hai đấu ba. Ba canh giờ đánh bại chín tầng, đối với Diệp Phàm mà nói, đây tuyệt đối là một thách thức cực lớn, cho nên, hắn trực tiếp tăng thực lực lên tới cực hạn. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm mở ra cực thiên, khi tứ đại Hồng Mông Chí Bảo hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể Diệp Phàm, tu vi của hắn trực tiếp bước vào cảnh giới thái nhất cổ đế. Vô địch thiên đế chia làm thông thiên cổ đế, Danh Thiên Cổ Đế, Thái Nhất Cổ Đế, Tố Nguyên Cổ Đế, Diệu Tinh Cổ Đế cùng với Hồng Mông Đế sáng tạo ra Thiên Đế trong truyền thuyết. Chiến lực hiện tại của Diệp Phàm đã đủ để đấu với Nguyên Cổ Đế một trận. Đánh chết cửu trọng, hoàn toàn không có vấn đề, nếu không có cửu trọng là thập phương phong thiên đại trận trợ giúp, với chiến lực hiện giờ của Diệp Phàm, đủ để trong một khắc đánh bại cửu trọng. Diệp Phàm, quả nhiên ngươi không thể khinh thường, cha ta nói không sai, tuyệt đối không thể xem thường ngươi. Ngươi xuất hiện quả thật làm cho ta chưa dự liệu được, nhưng rất đáng tiếc, cha ta đã sớm làm tốt đề phòng. Hạo Mộng Điệp nhìn thấy thực lực của Diệp Phàm tăng vọt, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng nói. Chương 3844, phòng bị, Hạo Thiên đã tiến vào vạn tộc thời đại, hắn ta còn hậu chiêu gì có thể ngăn cản ta? Chỉ bằng bản thân ngươi là Thánh Thiên Đế thôi sao? Hai tay Diệp Phàm kết ấn, hủy diệt pháp tắc không ngừng hội tụ, thần thông chí cao đại phá diệt chậm rãi thành hình. Cửu trọng thấy thế, hai tay lập tức kết ấn, sau một khắc, vô số sợi xích màu bạc đâm thủng vòng trời, đâm xuyên cực nhanh về phía Diệp Phàm. Sau lưng Diệp Phàm, hóa thân bên ngoài cơ thể năng lượng xuất hiện, vòng quay thời gian chậm rãi xuất hiện, vô tận ý thức xiềng xích va chạm mạnh với vòng quay thời gian. Chỉ dựa vào ta chỉ là Thánh Thiên Đế đương nhiên là không đủ tư cách, nhưng nó có đủ tư cách không? Hai tay Hạo Mộng Điệp bấm niệm pháp quyết, sau một khắc, phía trên toàn bộ tinh hà, một vết nứt không gian vô cùng to lớn chậm rãi xuất hiện. Tiếp đó, một bóng người vô cùng to lớn từ trên vết nứt không gian rơi xuống. Oanh oanh oanh, khí tức cuồng bạo điên cuồng phát ra, một cự nhân cao vạn trượng chậm rãi xuất hiện. Khôi Lỗi của Hoang Cổ, ánh mắt Diệp Phàm lộ ra một tia ngạc nhiên, cự nhân này hắn quá quen thuộc, vật này chính là khôi lỗi mạnh nhất hao phí tất cả tài nguyên tích lũy của toàn bộ thần khôi thánh đạo môn. Muốn dựa vào con rối này để càn quét huyết ngục, khổ nỗi Hoang Cổ còn chưa hoàn toàn luyện chế xong, thần khôi thánh đạo môn đã gặp đại nạn, bị Hạo Thiên diệt môn. Sau đó Hạo Kiếp Thiên Thương Giới, Hạo Thiên cũng từng triệu hồi ra Hoang Cổ trợ giúp, chỉ có điều dưới sự áp chế của Thiên Đạo Thiên Thương Giới, thực lực của Hoang Cổ đã bị phong ấn phần lớn. Bây giờ cả người Hoang Cổ có loại khí tức đạo vận viên mãn, hiển nhiên, Hạo Thiên đã hoàn toàn luyện chế hoàn toàn Hoang Cổ, chỉ có điều không có thế giới thụ chi tâm, Hoang Cổ làm sao có thể tự do hành động. Diệp Phàm, người thật cho là cha ta chưa suy nghĩ tới việc an toàn của chín tầng sao? Cha ta đã từng nói, trong lịch sử, ngươi chỉ chống đỡ được hơn 3 canh giờ. Nói cách khác, còn 3 canh giờ nữa, cha ta sẽ từ trong đường hầm thời gian trở về. Mà ngươi dù có chiến lược nghịch thiên, muốn ở dưới tình huống thập phương phong thiên đại trận phụ trợ của ta trong vòng 3 canh giờ có thể đánh bại cửu trọng cùng thái nhất thiên đế, tuyệt đối không có khả năng. Thần thông chí cao của ngươi quả thực đáng sợ, nhưng ngươi đừng quên, lực lượng của chúa tể thần thông chí cao đối với việc tăng lên tu sĩ đáng sợ tới cỡ nào. Hạo Mộng Điệp cất cao giọng nói rồi thân hình từ từ biến mất, từ trong miệng của hoang cổ đã tiến vào trong cơ thể của hắn. Hồi sinh đại pháp, Diệp Phàm lộ ra một chút hiểu rõ, sở dĩ hoang cổ có thể hành động tự do, là bởi vì Hạo Vân Điện mấy ngàn vạn tu sĩ toàn bộ tiến vào trong cơ thể của hoang cổ, ở bên trong đó lấy sinh mệnh lực của mình thúc giục hồi sinh đại pháp. Từ đó có thể trong thời gian ngắn thao túng hoang cổ. Hạo Mộng Điệp nói không sai, có thập phương phong thiên đại trận phụ trợ, chiến lực 9 tầng lớp lớp tăng lên rất nhiều. Mặt khác, nếu lực lượng của chúa tể thần thông cao lớn chỉ tác dụng lên người cửu trọng và hoang cổ, như vậy 9 tầng và chiến lực của cửu trọng huyền đều tiếp cận tố nguyên cổ đế. Diệp Phàm muốn trong vòng 3 canh giờ đả bại hai cường giả nghịch thiên gần đến cổ đế, căn bản là không có khả năng. Huống hồ, cực thiên mở ra đồng dạng là tiêu hao sinh mệnh lực của Diệp Phàm, hắn cũng không có khả năng liên tục lấy trạng thái này để chiến đấu lâu dài. Sau khi tử nhứ ngưng tụ khôi phục ký ức vũ thánh, thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng trong trận chiến này cũng rất khó giúp được Diệp Phàm. Cũng may, Diệp Phàm vẫn còn lưu lại một chiêu cuối cùng. Hạo Thiên thật sự rất cẩn thận, chỉ tiếc, ta còn một lá bài tẩy, hắn không biết. Diệp Phàm nhìn Hạo Thiên ở phía xa quát to, ngay sau đó, giới môn của thiên đế giới mở ra, một bóng người khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Để xem con rối của hoang cổ và hoang cổ vương chân chính đi, ai mạnh ai yếu. Nương theo thanh âm của Diệp Phàm, thân hình tổ Thái Việt đi ra khỏi giới môn, thân hình cao vạn trượng đứng trên tinh không, một đôi mắt đạm mạc không gì cản nổi thiên hạ nhìn về phía hoang cổ khôi lỗi. Oanh, khí tức cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát, tổ Thái Việt cong chân bắn ra, giống như thiên thạch trong nháy mắt xông về phía hoang cổ khôi lỗi. Không thể, hoang cổ sớm đã tuyệt chủng rồi, tại sao ngươi lại có thể làm trợ lực cho hoang cổ vương? Huống hồ, lúc trước ngươi căn bản không hề khiến vương của hoang cổ tộc xuất hiện. Thanh âm Hạo Mộng Điệp nhất thời run rẩy, tin tức về Hạo Vân Điện tuyệt đối không phạm sai lầm. Huống chi bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào trận hạo kiếp này. Bên cạnh Diệp Phàm có bao nhiêu người chết, cục diện của chiến tranh có một lần suy sụp, Diệp Phàm thậm chí không tiếc đốt đạo phá cảnh, dưới loại tình huống này, Diệp Phàm cũng chưa từng mang hoang cổ vương ra. Hắn làm sao có thể che giấu sâu như thế? Chẳng lẽ ngay từ đầu, Diệp Phàm đã suy nghĩ nên nhằm vào phụ thân nàng như thế nào sao? Ngô Mộng Điệp tràn đầy không thể tin, nàng căn bản không thể lý giải suy nghĩ của Diệp Phàm. Bởi vì ta chưa bao giờ bỏ qua phụ thân ngươi. Nếu như không cho hắn nắm chắc vạn toàn, hắn làm sao có thể đem chiến sự nơi đây thả xuống thời đại vạn tộc. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đạo ấn quyết cuối cùng trong tay đánh ra, thần thông chí cao, đại phá diệt. Oanh oanh oanh, vô tận vòng xoáy hủy diệt điên cuồng hướng tới 9 tầng trùng kích. Rầm rầm rầm, sợi xích màu bạc huyễn hóa ra rãnh trời, chậm rãi ngăn trở lực lượng đại phá diệt. Cùng một sợi xích màu bạc, đồng dạng cũng đối kháng đại phá diệt thần thông, ở thời đại vạn tộc, Diệp Phàm thất bại hoàn toàn. Nhưng mà ở chỗ này, Diệp Phàm, hoàn thắng, oanh oanh oanh, sợi xích màu bạc bị phá nát, 9 tầng hoàn toàn bị thần thông phá diệt bao phủ. Từng đạo thần văn 9 tầng xuyên thẳng qua, huyễn hóa ra hàng rào ngăn cản mọi thứ. Đồng thời, hóa thân bên ngoài của 9 tầng sau đánh ra lực lượng của chúa tể đại thần thông. Vận mệnh pháp tắc và hủy diệt pháp tắc không ngừng tấn công trên không trung, thực lực của hoang cổ tăng vọt dưới sự tăng cường của sức mạnh của chúa tể, mạnh hơn một bậc so với Thái Việt, hai hóa thân ngoại thân của cửu trọng. Một người ngăn chặn năng lượng của Diệp Phàm, hóa thân bên ngoài, còn có một người khác cùng bản thể hợp lực đánh một trận với Diệp Phàm. Tự nhiên, chia cắt chiến trường, Diệp Phàm lập tức nói, tử nhứ ngưng hai tay phi tốc kết ấn, rất nhanh lực lượng đạo tắc không gian xuyên thẳng qua, hư ảnh ngàn vạn đại thế giới ở sau lưng nàng luân chuyển mà động. Sau một khắc, đối đầu trực diện với chống lại tổ Thái Việt và hoang cổ, đồng thời cũng bị lực lượng không gian bao phủ, biến mất vô tung. Tử nhứ ngưng tụ đưa bọn hắn vào trong tinh không vô tận tinh vực bên ngoài. Lực lượng của chúa tể là có hạn chế của khu vực, bây giờ hoang cổ đã bị đưa đi, đương nhiên lực lượng của chúa tể cũng không cách nào lan đến. Kể từ đó, tổ Thái Việt hoàn toàn có thể trấn áp hoang cổ thạch. Nếu không có tổ Thái Việt, chỉ cần một bước di chuyển của hoang cổ là có thể xuyên việt tới đây xuyên qua tinh vực, cho dù chỉ xích thiên nhai có mạnh hơn, khi đối mặt với tồn tại cấp bậc thiên đế vô địch, tác dụng cũng vô cùng hạn. Nhưng có tổ Thái Việt ở đây thì hoàn toàn khác, hoang cổ căn bản không có năng lực dịch chuyển khỏi tổ Thái Việt. Diệp Phàm vung tay lên, thu nhiếp tử chọc vào trong thiên đế giới, trận chiến kế tiếp, tử nhứ ngưng đã không có biện pháp giúp hắn bận rộn, ở nơi này ngược lại dễ dàng bị gió bão thánh nguyên mạnh mẽ ảnh hưởng đến bị thương. Đại ca 9 tầng, ta rất chờ mong được đánh một trận sảng khoái với ngươi, nhưng mà, trận chiến ngày hôm nay, cũng không phải là chờ mong của ta. Diệp Phàm nhìn chín tầng trước mắt, trong mắt lộ ra một tia bi thương, ngay sau đó, thân hình trong nháy mắt biến mất, đánh một quyền về phía bản thể chín tầng. Trong mắt của cửu trọng thần văn chỉ có thần văn màu trắng bắt đầu khởi động, trên trán của hắn xuất hiện từng đạo thần văn kỳ lạ, chín thần thể, toàn bộ mở ra. Oanh, nguyên lực cuồng bạo phá tan chân trời, chín tầng không chút nào nhường đường Diệp Phàm. Song quyền hai người ở giữa không trung hung hăng nện vào nhau, sau một khắc, một cỗ tinh hoàn hủy diệt cuồn cuộn trùng kích ra chung quanh. Vô số sợi xích màu bạc không ngừng vỡ nát, những ngôi sao xung quanh còn sót lại không ngừng sụp đổ, mà những ngôi sao ở xa xa lập tức vỡ vụn thành vô số quả cầu lửa. Hố đen không gian không ngừng lóe lên chung quanh hai người, dưới sự trùng kích của thánh nguyên hình thành gió lốc khuấy động tinh hà. Đòn này có uy thế cải biến thiên địa. Chương 3845, đã phân định thắng bại. Oanh oanh oanh, dưới sự oanh tạc điên cuồng, tinh hà chảy ngược, uy lực pháp tắc vô tận, khuấy động toàn bộ tinh vực. Đạo hóa giới, chúa tể lĩnh vực, cửu trọng âm thanh không chút tình cảm vang lên, sau một khắc, vận mệnh pháp tắc hóa thành từng cái khóa mệnh trời đâm xuyên về phía Diệp Phàm. Đạo hóa giới, lĩnh vực sáng thế, hai tay Diệp Phàm bấm niệm pháp quyết, đại đạo sáng thế và đại đạo của chúa tể mạnh mẽ xung kích. Lấy lệnh của ta, núi sông xuất phát, Diệp Phàm từ xa chỉ tay một cái, một ngọn núi khổng lồ có thể so với ngôi sao chậm rãi xuất hiện, ngăn cản toàn bộ thiên mệnh chi tỏa. Vạn vật sinh linh, đều có thiên mệnh, tuân theo mệnh trời, ban thưởng tử vong cho ngươi. Chín tầng quát khẽ, vô số vòng xoáy tử vong đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Phàm, xiềng xích tử vong màu đen xé gió lao ra, trong nháy mắt khóa chặt Diệp Phàm lại. Đất nước của ta, chỉ có ta là chúa tể người khác. Tức thì, ầm ầm ầm ầm, xiềng xích tử vong ùn ùn vỡ nát. Tiếp đó từng ngôi sao trong đạo hóa giới chậm rãi ngưng tụ lại. Đi, Diệp Phàm vung hai tay lên, hàng tinh hàng ngàn, trùng trùng điệp điệp vạch phá thiên khung nhằm phía cửu trọng. Rầm rầm rầm, sợi xích màu bạc hóa thành con rồng giận dữ không ngừng đâm vào trong hàng tinh mênh mông bị cố định trên bầu trời, sau đó hàng tinh nổ tung, hình thành vô cùng vô tận thiên thạch, oanh tạc bốn phương tám hướng. Toàn bộ đại thế giới hỗn độn không ngừng chấn động, vô số thiên thạch rơi xuống phía bắc, tạo thành từng đợt sóng xung kích cuồng bạo. Chiến đấu nơi này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các tu sĩ bắc cảnh, ánh mắt mỗi người đều lộ vẻ nghi hoặc. Tô Di ngạc nhiên nhìn bầu trời, phía sau nàng, một hóa thân từ bên ngoài đi ra. Hóa thân bên ngoài trong nháy mắt biến mất, bắn nhanh về phía tinh vực. Oanh oanh oanh, đại đạo nổ vang, ngân hà vỡ nát, hai đại cường giả tuyệt thế điên cuồng chiến đấu trên bầu trời, mệnh thần thuật lấy phương thức kinh khủng nhất của cửu ấn thần thể mà đánh nhau. Đại đạo sáng thế của Diệp Phàm chính là đạo cường đại nhất mà trước mắt hắn biết. Chúa tể đại đạo, không thể đối đầu. Dần dần, đạo hóa giới tầng 9 cũng bắt đầu vỡ tan. Sợi xích màu bạc vô tận điên cuồng xuyên qua thập phương phong thiên đại trận, bên ngoài hai cái thân 9 tầng hóa thân một người duy trì lực lượng thần thông tối cao, một người bị năng lượng của Diệp Phàm hóa thân bên ngoài ngăn trở. Phục hồng kiếm bay ra, kiếm quang xẹt qua, chém vỡ từng sợi xích màu bạc, cán cân thắng lợi bắt đầu nghiêng về phía Diệp Phàm. Nếu 9 tầng trước mắt cũng không phải do khôi lỗi pháp tắc khống chế, Diệp Phàm còn không cách nào đơn giản đánh bại đối phương. Nhưng điều khiển khôi lỗi pháp tắc và khống chế nguyên thần bản thể là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đại đạo sáng thế nghiền ép xuống, đại đạo của chúa tể bắt đầu sụp đổ, vùng đất đại đạo sáng thế bao phủ, Diệp Phàm sáng tạo ra tinh thần để phát động công kích. Dưới xung kích của vô tận tinh tú, lĩnh vực của 9 tầng đại đạo hoàn toàn vỡ nát, đại đạo sáng thế lập tức bao phủ 9 tầng. Thực lực tuyệt đối nghiền ép, đã không còn hồi hộp. Phía trên đại đạo, Diệp Phàm càng mạnh hơn, trên tu vi, Diệp Phàm mở ra cực thiên đã là thái nhất cổ đế. Cho dù cửu trọng thủy có thập phương phong thiên đại trận phụ trợ, có phân thân dùng lực lượng chúa tể khiến chiến lực của hắn tăng cường tới trình độ cực kỳ khủng khiếp, khổ nỗi con rối lại là con rối. Khoảnh khắc đại đạo của chúa tể vỡ nát, thắng bại đã định. Diệp Phàm, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Thân hình Tô Di xuất hiện, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Ta phải ở đâu? Diệp Phàm nhìn Tô Di đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng nói, đồng thời hai bức kính từ phía sau hắn đi ra. Kính tượng không cách nào khống chế đại đạo chi lực của Diệp Phàm, tự nhiên cũng không tồn tại cùng 9 tầng chống lại, nhưng mặc dù không thể khống chế đại đạo chi lực sáng thế, đối phó Tô Di cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Tu vi của Tô Di chỉ là thông thiên cổ đế, còn chưa đủ tư cách chiến đấu với hắn ta cùng 9 tầng. Một quân sai, cả bàn đều thua, Hạo Thiên, lần này, người bại rồi. Diệp Phàm quát to, hai tay đột nhiên đập mạnh vào nhau, tháo đoạt vạn pháp. Đại đạo sáng thế mang 9 tầng khóa chặt, sau đó, tất cả lực lượng pháp tắc xung quanh cửu trọng trọng bị cướp đoạt. Cái gì là sáng thế? Thế giới mà ta sáng tạo ra, tất cả đều do ta định đoạt. khi Cửu Trọng còn chưa bao phủ được hắn trong lĩnh vực sáng thế, chống lại Diệp Phàm. Hiện tại lĩnh vực sáng thế đã bao phủ hoàn toàn Cửu Trọng đã thất bại. Dưới sự cướp đoạt của vạn pháp, Cửu Trọng đối với vận dụng pháp tắc toàn bộ mất đi hiệu lực. Thời gian bị giam cầm, Diệp Phàm vừa đi một bước, chín tầng trong nháy mắt dừng lại, Diệp Phàm đình chỉ thời gian thế giới mà mình sáng tạo ra vào lúc này, chín tầng thời gian ở trong đạo hóa giới của Diệp Phàm sẽ không đi lại. Oanh oanh oanh, sau tiếng nổ vang cuồng bạo, hóa thân bên ngoài của Tô Di bị kính tượng của Diệp Phàm khóa lại. Trong mắt Tô Di không có quá nhiều kinh hoàng, ngược lại vô cùng thản nhiên, nàng không có giãy thoát xiềng xích, tùy ý để xiềng xích đưa nàng tới trước mặt Diệp Phàm. Tô Di, các ngươi bại rồi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, từ sau khi ngươi bị luyện hóa thành hư vô, ta vẫn cho rằng, người bại là ngươi. Tô Di dịu dàng nói, ta biết quá khứ, nhưng lại không biết tương lai, thì ra, ta, Hạo Thiên bị ngươi lừa gạt năm tháng vô tận. Ngươi rõ ràng đã nhìn thấu mưu kế của Hạo Thiên, thế nhưng cái loại không cam lòng của hóa thân ngoại thân của ngươi ở thời đại vạn tộc kia lại là chân thật như thế. Bởi vì các ngươi biết lịch sử, cho nên, không lừa gạt các ngươi vô tận tuế nguyệt, hướng đi của thế giới tự nhiên cũng sẽ theo đó cải biến. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, chỉ có các ngươi đều cho rằng lúc ta bị luyện hóa mang theo vô tận phẫn hận, mới có thể tin ta thất bại. Diệp Phàm, thua ngươi, bọn ta không oan, đối địch với người thông minh như ngươi, vốn là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Trên thực tế, Hạo Thiên cũng từng nói, ngươi có đạo sinh song tử nhưng lại không được triệu hoán trong thời đại vạn tộc, hiển nhiên, thực lực của ngươi vẫn còn giữ lại. Cho nên, hắn cũng từng hoài nghi ngươi có thể lưu lại hậu thủ ở bên này hay không. Nhưng người đến thời đại vạn tộc liền bị thập phương phong thiên đại trận bao phủ, nhiều phân ra một thân ngoại hóa thân, đối với thập phương phong thiên đại trận không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại làm cho thánh nguyên của người tiêu hao càng lớn. Người không cần phải dùng hóa thân ngoài thân cũng có thể lý giải. Dù vậy, hắn cũng phải bỏ ra vô tận 5 tháng để chữa trị hoang cổ, cũng là để phòng ngừa người phá tan mưu kế của hắn, ra tay với 9 tầng. Không nghĩ rằng, người lại còn để lại con bài tẩy để đối phó hoang cổ tộc. Tô Di có chút cảm khái nói. Chiến tranh đã tới loại cấp độ này, người thế mà chưa từng giao ra tất cả át chủ bài sao? Đáng sợ, thật là đáng sợ. Diệp Phàm, trong cuộc đời Tô Di Bình, gặp phải địch nhân đáng sợ nhất. Ai có thể ngờ được, trận chiến này không thể thất bại nhất, bọn họ lại thất bại. Bởi vì ta sẽ không để tình huống thê thảm thiên thương giới tái hiện. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, năm đó ở thiên thương giới, hắn đã giao ra tất cả át chủ bài, cuối cùng bị Hạo Thiên ép như cá chết lưới rách. Cùng một đối thủ, cùng một hạo kiếp. Diệp Phàm hắn há có thể ngã xuống hai lần cùng một chỗ. Lần này, Diệp Phàm có năng lực cá chết lưới rách không? Đương nhiên, chỉ cần hắn giết Tô Di thì Hạo Thiên sẽ không cách nào trở lại thời đại này, để lại Hạo Thiên cũng đủ để hoàn toàn thay đổi lịch sử đã định, thời đại sau này sẽ hoàn toàn thay đổi, tu sĩ của thời đại sau cũng sẽ chết hết. Thậm chí, rất có thể Hạo Thiên sẽ một tay dẫn tới hỗn độn đại thế giới đi tới diệt vong. Đây là con đường cuối cùng cá chết lưới rách, thế nhưng lần này, hắn không cần đi con đường này. Bởi vì Hạo Thiên đã thất bại. Chương 3846. Vương bại hoại, thực ra, người cũng không thắng được, người chắc hẳn biết ta có năng lực thay đổi lịch sử. Tô Di nhìn đạo của Diệp Phàm, đương nhiên, từ lúc người mở ra thông đạo thời gian, người đã nắm trong tay tất cả chiến cuộc, nhưng người sẽ không làm như vậy. Diệp Phàm gật đầu nói, bởi vì, người chưa từng hoàn toàn đứng về phía Hạo Thiên, nếu không, người cũng sẽ không một mực nhắc nhở ta, trở lại đó là một cái bẫy. Người muốn cứu ta, lại không thể thay đổi lịch sử, cho nên ngươi mới lưu lại nhiều nhắc nhở như vậy. Tô Di nghe vậy lập tức sửng sốt, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Phàm, ngươi cũng biết. Sau khi ngươi bế quan, một mực ở trong trận pháp ta bố trí, ngươi căn bản không thể biết cuộc chiến đấu bên ngoài phát triển đến cấp độ nào. Mà sau khi xuất quan, chuyện đầu tiên ngươi làm chính là tìm được ta, hơn nữa, ngươi đã nói ngươi sẽ giúp ta đối phó Hạo Thiên. Nói cho ta biết, làm sao ngươi biết chuyện hạo kiếp màu đỏ tươi đã qua. Bây giờ bọn ta đang phải đối phó với Hạo Thiên. Ta về chỗ bế quan tu hành của ngươi, lúc ngồi xuống bồ đoàn của ngươi, nhiệt độ trên bồ đoàn của ngươi vẫn tăng. Có thể thấy ngươi sau khi bế quan, cũng không phí thời gian nghe ngóng hết thảy phát sinh trong khoảng thời gian này. Sai lầm rõ ràng như thế, ngươi sao phạm phải, cho nên, ngươi không muốn nhìn ta chết, thứ hai không thể thay đổi lịch sử, ngươi chỉ có thể dùng hết khả năng nhắc nhở ta. Hai tay Diệp Phàm kết ấn, không ngừng đánh ra pháp quyết. Chặt đứt liên hệ của Cửu Trọng cùng thập phương phong thiên trận. Có lẽ ta có biện pháp thông qua ngươi bố trí ngăn cách đại trận biết tình huống bên ngoài, chỉ dựa vào như thế, ngươi liền dám làm ra lựa chọn này sao? Ngươi nên hiểu rõ, nếu Hạo Thiên không đi tới thời đại vạn tộc, mà nếu một hóa thân của ngươi tiến vào thời đại vạn tộc, hắn chỉ cần nhảy vào cảnh giới bắc cảnh giết chết ta, ngươi sẽ thất bại thảm hại. Tô Di nhẹ giọng nói, Ngươi nói không sai, trên thực tế ngươi có loại băn khoăn này, cho nên ngươi cho ta nhắc nhở lần thứ hai. Ngươi đặc biệt nói cho ta biết, nếu ngày trở lại thất tinh cổ đấu chính xác, quấy nhiễu không gian lịch sử thật lớn, rất có thể sẽ xuất hiện chủ nhân trước đó cùng ta tồn tại tình huống của thời đại vạn tộc. Chủ nhân của Hồng Mông Chí Bảo chỉ có một người, trừ phi người này hồn phi phách tán, Hồng Mông Chí Bảo mới có thể đi tìm chủ nhân mới. Trên thực tế, ở bên trong các đời luân hồi của ta chưa hề hồn phi phách tán, mà ở thời đại vạn tộc thì ta không hề có tồn tại ở kiếp trước. Như vậy ngươi vì sao phải nói những lời này với ta? Nói cách khác, khi ta trở lại thời đại vạn tộc, không thể gặp được chủ nhân của ngũ hành châu tiền nhiệm. Chuyện này ngươi hiểu rõ hơn ta, cho nên ngươi nói với ta những chuyện này, hoàn toàn không cần thiết, nhưng ngươi lại nói rất nghiêm túc. Chẳng qua ngươi muốn nói cho ta biết, ta và kiếp trước của ta đều ở cùng một chuyện hư không, thế nhưng thời đại vạn tộc lại không có kiếp trước của ta, như vậy, đó là kiếp trước của ai? Kiếp trước của Hạo Thiên, cho nên, ngươi thực sự muốn nói cho ta là Hạo Thiên và Lục Nhiễm sẽ xuất hiện cùng lúc. Nói đến đây, Diệp Phàm vẻ mặt phức tạp nhìn Tô Di, ta nói là, quyến rũ đúng không? Con người Tô Di lúc này hơi co lại, lúc nghe được hai chữ Mị Ly, nàng nhịn không được run nhẹ nhẹ. Đúng, ta ở trước mặt ngươi, không thể ẩn giấu bất cứ thứ gì, thế nhưng ta chưa bao giờ nhìn thấu ngươi cả. Năm đó khi ngươi đánh tuyên cổ luân bàn vào trong cơ thể ta, ngươi có biết ta tìm ngươi bao lâu không? Có khi ngươi lại một lần nữa xuất hiện, lao ra từ bên trong huyết ngục quân đoàn, ta trơ mắt nhìn vô số đồng đội hợp lực luyện hóa ngươi, ngươi căn bản không biết ta thống khổ thế nào. Ta ngủ say trong vô tận năm tháng. Ta lại lần nữa gặp được ngươi, ở vô minh hải nhãn, bởi vì ta cảm ứng được khí tức của ngươi, vì lẽ đó từ trong giấc ngủ say mẽ nhất thức tỉnh. Vốn dĩ ta có thể ở trong không minh hải nhãn đặt chân lên cảnh giới thiên cổ đế, nhưng mà, ta rất muốn gặp ngươi, từ bỏ nguyên thần thành thánh, ta đoạt xá Tô Di. Trong đôi mắt đẹp của Tô Di phảng phất ẩn giấu quá nhiều tình cảm, vào giờ khắc này, những tình cảm này hoàn toàn bộc phát, nhưng mà, ta làm sao có thể thừa nhận với ngươi. Ta biết ngươi sẽ trở lại quá khứ. Ta cũng biết tất cả những thứ ngươi phải chịu đều là do ta làm ra. Ta không thể thay đổi lịch sử, thế giới này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Hơn nữa, một khi lịch sử thay đổi, rất có thể sẽ trực tiếp dẫn đến lượng kiếp. Phải lựa chọn như thế nào? Ta không thể lựa chọn, ta cuối cùng không đứng về phía ngươi. Lúc ta gặp ngươi, ta thật cao hứng, thật sự rất cao hứng. Nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi đề phòng ta, trong đầu của ngươi không có bất kỳ ký ức gì về ta, ngươi tới đó, quen biết ta. Thế nhưng, tương lai, ngươi còn chưa từng nhận biết ta. Trước kia, trở thành còn chưa phát sinh, tương lai trái lại trở thành quá khứ, loại cảm giác trong thời gian này ngược lại cũng kỳ diệu. Nhưng mà đối với ta mà nói, loại kỳ diệu này, chỉ có thống khổ cùng dày vò. Nói xong, hai mắt của Tô Di chậm rãi chảy ra nước mắt, xin lỗi, ta không có lựa chọn khác. Diệp Phàm đánh ra đạo ấn quyết cuối cùng, triệt để chặt đứt liên hệ giữa thập phương phong thiên đại trận và cửu trọng, rất nhanh. Thập phương phong thiên đại trận chậm rãi đình chỉ, từng sợi xích màu bạc thật lớn làm vỡ nát. Ta biết, mọi người trên thế gian này, ai có thể lựa chọn. Ta còn chưa nói là trách ngươi, ngươi không làm như vậy, lịch sử sẽ thay đổi, tất cả đều sẽ trở thành hư vô. Mặc dù ta thật sự trở thành sáng thế thiên đế, cũng chưa chắc có thể tái tạo ra một hỗn độn đại thế giới giống y như đúc, thậm chí nếu thay đổi lịch sử đến mức đáng sợ, thì những anh linh, hồn ấn đã chết kia cũng sẽ hoàn toàn tiêu tán. Hồn ấn không có ở trong linh hồn sông dài, ta phải làm thế nào để phục sinh bọn họ đây? Tất cả những gì ta nói trước đó đều chỉ là vì lừa dối ngươi và Hạo Thiên, ta chưa từng nghĩ sẽ thay đổi lịch sử. Ngươi nghĩ thật, không trách ta. Tô Di nhẹ giọng nói, không trách, nếu không có ngươi nhắc nhở, chưa chắc ta đã nhận thức hoàn toàn mưu kế của Hạo Thiên. Diệp Phàm cười nói, tiếp theo đi tới 9 tầng, nhìn vào cửu trọng do lực lượng thời gian đông kết, Diệp Phàm chậm rãi vươn tay phải ra. Lực lượng kinh khủng không ngừng truyền vào trong cơ thể cửu trọng. Rất nhanh, thanh sơn không trung đã hoàn toàn bao phủ 9 tầng lại, từng cái thần văn màu trắng chậm rãi xuất hiện, sau đó dưới sự điều khiển của Diệp Phàm từ từ tinh lọc. Một canh giờ sau, tổ thái càng đạp hư không xuất hiện. Hoang cổ khôi lỗi bị ta đánh nát, cái kia Hạo Vân Điện tu sĩ hiến tế toàn bộ, cùng ta huyết chiến mà chết. Tổ thái Việt bình tĩnh nói, trên người hắn ta có một vết thương cực kỳ kinh khủng. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu. Hóa thân ngoài cơ thể đi ra ngoài, thời gian nghịch chuyển khiến tổ thái càng bao phủ, rất nhanh, thương thế của tổ Việt liền khôi phục hoàn toàn. Tuy là địch nhân, nhưng cũng có huyết tính, tổ thái càng đánh giá, thắng làm vua thua làm giặc, từ xưa tới nay, là như vậy. Ta và Hạo Thiên vốn không đúng, nó đã mất đi hy vọng đối với thế giới này, cho nên nó muốn hủy diệt thế giới cũ, tạo ra một thế giới mới không có dơ bẩn, không có thế giới mục nát. Ta không quan tâm thế giới này, còn có rất nhiều quyến luyến. Ta muốn bảo vệ thế giới này, muốn dùng năng lực của chính mình đi thay đổi thế giới này. Hạo Thiên và ta vốn là cùng một loại người, chẳng qua chúng ta có trải nghiệm khác nhau. Kỳ thật một trận chiến này, ta chưa bao giờ nắm chắc 10 phần, nếu ta thật sự thua, như vậy để Hạo Thiên sáng tạo thời đại mới, cũng chưa hẳn là không thể. Diệp Phàm bình tĩnh nói, trong lời nói lại có cảm giác tiếc nuối Hạo Thiên, có lẽ do đã trải qua quá nhiều, ngược lại Diệp Phàm lại hiểu cho Hạo Thiên, lý giải Hàn Thiên Trảm, lý giải cho Cố Trường Thanh. Khi ngươi cảm thấy thế giới này đã nát sâu tận xương cốt rồi, vậy thì dùng cách của ngươi để phá tan bóng tối của thế giới, có gì không thể. Ai nói cứu thế người đó nhất định chính là đúng, ai nói người diệt thế chính là sai lầm. Trên thế gian này, có ngàn vạn người, cũng có ngàn vạn nhân sinh, con đường của mỗi người đều phải tự đi, Diệp Phàm chỉ đi trên con đường của chính mình mà thôi. Hạo Thiên, Hàn Thiên Trảm, Cổ Trường Thanh cũng đi trên con đường của bọn họ, sai, đúng, có quan trọng không? Chương 3847, lại lần nữa thất bại, giúp đỡ 9 tầng tịnh hóa thần văn, với thực lực của Diệp Phàm vốn không thể làm được, dù sao thực lực của Hạo Thiên cũng không thể yếu hơn Diệp Phàm. Chỉ có điều Hạo Thiên đã trở về thời đại vạn tộc, những con rối này không còn được Hạo Thiên điều khiển nữa, mà là không có dễ. Dựa vào năng lực của Diệp Phàm thật ra có thể trợ giúp 9 tầng bóc ra. Ít nhất cũng không cần đánh nát 9 tầng thân thể, cho 9 tầng một toàn thây. Đồng thời, trong cơ thể Diệp Phàm cũng có thần văn màu trắng, chỉ có điều rất đáng tiếc, thần văn màu trắng đã hoàn toàn ẩn nấp không phát tác, hiện tại hắn chưa có biện pháp loại bỏ. Tương lai sau khi hắn đủ mạnh, những thần văn màu trắng này lúc nào cũng có thể loại bỏ, đối với Diệp Phàm mà nói, không có bất kỳ uy hiếp nào. Tượng gương biến mất, Tô Di đứng sau lưng Diệp Phàm nhìn thấy cửu trọng thần văn màu trắng không ngừng bị bóc ra, trong mắt tràn đầy phức tạp. Mỗi thời đại đều sẽ xuất hiện anh hùng thật sự, 9 tầng sẽ là anh hùng như vậy. Ngươi cũng vậy, Tô Di nhẹ giọng nói, ta không phải anh hùng, trong tay ta, dính đầy quá nhiều máu tươi. Từ xưa đến nay, ta chỉ xem thành bại, lại rất ít khi tôn trọng sinh mệnh. Cửu trọng đại ca thì khác, ông tôn trọng sinh mệnh hơn, ông có thể vì đại nghĩa mà hy sinh tất cả. Người như ta, chỉ thích hợp cứu thế, lại không thích hợp trị thế. 9 tầng đại ca mới là người thích hợp trị thế, cũng may, hắn chỉ là bước vào luân hồi. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, sau khi thần văn màu trắng cuối cùng hoàn toàn biến mất, hai mắt vô thần 9 tầng bỗng từ từ xuất hiện một đạo hào quang. Từng điểm tàn hồn hội tụ, 9 tầng tạm thời khôi phục nguyên thần. Không ngờ chúng chiêu, cửu trọng nhẹ giọng nói, ngũ hành, xem ra ngươi đã thành công cứu được thế giới này. Không làm nhục sứ mệnh, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, được, ha ha ha, được, cửu trọng nhất nghe vậy lập tức cười to, ánh mắt sáng ngời chậm rãi trở nên ảm đạm, nếu đã như vậy, ta cũng có thể tiến vào luân hồi kiếp rồi. Ngươi biết đem người chết sống lại chứ? Nhưng mà, ta không thể sống lại cho ngươi, ngươi là chủ nhân của Hồng Mông Chí Bảo. Không cần sống lại, đây là luân hồi kiếp của ta, chẳng qua mộng ly. Giúp ta hồi sinh nàng, còn có những người cửu trọng thiên cương khác, đợi ta bước vào cảnh giới kiến thế thiên đế, ta sẽ tái tạo lại thế giới này, tìm lại tất cả các anh linh đã chết trận trở về. Diệp Phàm nghiêm túc nói, chỉ có điều, trận hạo kiếp này còn chưa hoàn toàn thắng lợi, ta không biết Hạo Thiên còn chuẩn bị khác hay không. Ngươi đã làm đủ tốt rồi, như vậy ta cũng nên yên tâm rời đi. Đại thế giới hỗn độn, giao hết cho ngươi. 9 tầng chậm rãi nói, tiếp theo, trong con ngươi sáng ngời, quang mang lợi hại chậm rãi biến mất, tàn hồn ngưng tụ cũng chậm rãi tiêu tán trên không trung. Tàn hồn tiêu tán về phương xa, Diệp Phàm bắt lấy thi thể 9 tầng, trong ánh mắt chỉ có tầng sâu đau khổ nhất. Vận mệnh chi lực chân chính vận chuyển, tiếp đó Diệp Phàm theo chỉ dẫn của tàn hồn cửu trọng chậm rãi nhìn về phía con đường luân hồi trong thiên cơ. Luân hồi kiếp, kiếp sau. Hoắc Tử Phong, Diệp Phàm chậm rãi nói, vì sao? Vẫn là mệnh cứu thế. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Diệp Phàm trở nên cực kỳ khó coi, loại mệnh cách này không đúng. Sau lần hạo kiếp này, tất hắn có thể bước vào cảnh giới sáng thế thiên đế, chỉ cần hắn bước vào sáng thế thiên đế, liền có thể tái tạo lại hỗn độn đại thế giới, dung hợp 8 phương vũ trụ, sáng tạo ra hồng mông thế giới chân chính. Đến lúc đó, hắn sẽ hồi sinh tất cả những người bên cạnh, cũng sẽ cứu sống nữ nhân của Cổ Trường Thanh, huynh đệ, kéo Cổ Trường Thanh từ trong huyết ngục trở về. Tới ngày đó, sẽ không còn hạo kiếp nào nữa mới đúng, hắn không tin sau khi hắn bước chân vào thiên đế sáng thế thì có thể bình định thiên hạ, cho đại thế giới hỗn độn thái bình. Vì sao sau cửu trọng luân hồi kiếp, trở thành Hoắc Tử Phong hay là mệnh cách cứu thế? Hai tay Diệp Phàm nắm chặt lại nhịn không được lộ ra một tia mê mang, còn có cái gì hắn chưa từng tính đến, lẽ nào, hắn thua Hạo Thiên sao? Không, Hạo Thiên đã không còn lá bài tẩy, nếu không Hạo Mộng Điệp sẽ không chết. Hạo Thiên cũng tuyệt đối sẽ không tính ra kế hoạch của hắn ta, hóa thân của ta không để lộ bất cứ sơ hở nào. Rốt cuộc là ở đâu xuất hiện vấn đề này? thu thi thể 9 tầng vào thiên đế giới, Diệp Phàm dẫn Tô Di trở lại Bắc Cảnh. Dù như thế nào thì hắn cũng muốn trước tiên giết chết Hạo Thiên, bất kể tương lai sẽ xảy ra chuyện gì thì hắn đều sẽ đối mặt với nó. Trong Bắc Cảnh, vô số tu sĩ ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm Tô Di từ trên trời hạ xuống, tổ tiên Thái Việt cùng với lụa tím ngưng tụ, từng người hai mặt nhìn nhau. Công tử, ngươi, không phải ngươi đã tiến vào thông đạo thời gian rồi sao? Tử tiên ngây người nói, xin lỗi, lừa gạt các ngươi, ta tiến vào thông đạo thời gian chỉ là để Hạo Thiên đi tới thời đại vạn tộc. Diệp Phàm giải thích, vào thời khắc này, thông đạo thời gian bắt đầu khởi động. Hắn trở lại rồi, Tô Di lập tức nói. Diệp Phàm gật gật đầu, tiếp theo ra hiệu cho mọi người kết trận. Rất nhanh, một bóng người đi ra từ đường hầm thời gian. Đối với Hạo Thiên mà nói, Diệp Phàm đã chết, sau khi hắn rời khỏi thông đạo thời gian, trực tiếp thu phục tất cả tu sĩ Bắc Cảnh, lúc sau tiếp tục hoàn thành thập phương phong thiên đại trận, đại kế có thể thành. Cho nên, hắn trực tiếp từ trong thời gian thông đạo trở lại thời đại thật. Lĩnh vực sáng thế hoàn toàn bao phủ thông đạo thời gian, nháy mắt Hạo Thiên xuất hiện liền bị lĩnh vực sáng thế của Diệp Phàm khóa chặt. Vạn pháp cướp đoạt, Diệp Phàm hét to, tất cả lực lượng pháp tắc biến mất không còn tăm tích, đồng thời 2000 ức tu sĩ đồng thời đánh ra thánh nguyên cuồng bạo, kết hợp thành chiến trận chi lực, hung hăng tấn công Hạo Thiên. Hạo Thiên căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên tước đoạt lực lượng pháp tắc khiến thực lực của hắn giảm mạnh, mà dưới sự bao phủ của đại đạo sáng thế, ngay cả đạo hóa giới của mình hắn cũng không thể mở ra được. Oanh, một đòn mạnh nhất mà Diệp Phàm và vô số tu sĩ tụ lực đã lâu trong nháy mắt đánh tan phòng hộ thánh nguyên mà Hạo Thiên đang hoảng hốt đánh ra. Hạo Thiên phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt bị xiềng xích thần văn ngũ hành xuyên thủng. Phong ấn, Diệp Phàm quát to, xiềng xích đâm vào nguyên thần Hạo Thiên, tiếp theo ngang ngược đánh nát thân thể Hạo Thiên, nguyên thần của hắn bị ngũ hành thần văn hoàn toàn khóa chặt, toàn bộ hồn lực đều bị phong ấn. Hạo Thiên ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm bắt đầu làm khó dễ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Làm sao có khả năng chứ, không phải ngươi đã bị ta luyện hóa rồi sao? Sao ngươi biết xuất hiện ở nơi này? Thập phương phong thiên đại trận đâu? Không, thập phương phong thiên đại trận làm sao có thể phá vỡ được? Diệp Phàm, ngươi đã làm gì? Ngươi đến tột cùng đã làm cái gì? Hạo Thiên không thể tin lắc đầu, tất cả mọi thứ trước mắt hoàn toàn vượt qua dự đoán của hắn ta. Rõ ràng là Diệp Phàm đã bại, rõ ràng hắn ta đã khống chế tất cả, vì sao lại trở thành như vậy? Ánh mắt của Hạo Thiên lập tức nhìn về phía Tô Di, người phản bội ta ư? Không, không đúng, người không thể phản bội ta, người rõ ràng đã bị ta nguyền rủa, chỉ cần người phản bội ta, mâm quay cổ của người sẽ tự động rời đi. Thế nhưng, rõ ràng thông đạo thời gian vẫn còn, Hạo Thiên không cách nào tin tưởng tất cả trước mắt, thân thể bị tàn phá còn xa mới bằng hắn một lần nữa chứng kiến xung kích của Diệp Phàm. Hắn lại lần nữa thất bại, thua rồi sao? Chương 3848, lịch sử không thể thay đổi. Tô Di không phản bội ngươi, tất cả đều là nàng làm theo yêu cầu của ngươi, chỉ tiếc, ta khám phá ra kế hoạch của ngươi. Trận chiến cuối cùng ngươi vẫn thất bại. Diệp Phàm nhìn Hạo Thiên bị ngũ hành thần văn phong ấn, nhẹ giọng nói. Lấy thực lực hắn bây giờ, cho dù không đánh lén, cũng có thể vững vàng thắng Hạo Thiên. Chẳng qua đây là cứu thế, không phải quyết đấu, Diệp Phàm quyết không cho phép xảy ra bất cứ sai lầm nào trong thời khắc cuối cùng, cho nên hắn lựa chọn dùng phương thức trực tiếp phá hủy chiến lực của Hạo Thiên. Tô Di quả thật chưa từng phản bội Hạo Thiên, tất cả những gì nàng ta làm, quả thật là làm theo lời Hạo Thiên phân phó, hơn nữa, nàng cũng chưa bao giờ nói cho Diệp Phàm Hạo Thiên kế hoạch. Thế nhưng Diệp Phàm thông minh như vậy, không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể nhìn thấu kế hoạch của ta chứ? Nếu như ngươi thật sự đã nhìn thấu kế hoạch của ta, vì sao ngươi còn muốn trở lại thời đại vạn tộc, ngươi nếu đã biết ta trở lại thời đại vạn tộc, ngươi hoàn toàn có thể dựa vào đạo sinh song tử cùng bản thể, trực tiếp chém giết 9 tầng. Ta không nói ngươi cần trở lại thời đại vạn tộc, Hạo Thiên nắm chặt hai tay, vẫn có chút không tin nói. Bởi vì lịch sử không thể thay đổi, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ngươi không có ký ức của thời đại vạn tộc, sao ngươi biết được lịch sử thời đại vạn tộc? Đúng là ta không có ký ức của thời đại vạn tộc, thế nhưng ngươi lại có. Nhưng ngươi có ký ức, lại lựa chọn trở lại thời đại vạn tộc, đại biểu cho ta nhất định sẽ trở lại thời đại vạn tộc. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, cho nên... Mặc dù ta biết nếu hóa thân ngoại thân của ta cùng ta đối phó cửu trọng, phần thắng của ta càng lớn, ta nhất định phải để cho thân ngoại hóa thân của ta đi tới thời đại vạn tộc. Sao ngươi có thể xác định được ta nhất định đã đi tới vạn tộc thời đại? Thất tinh cổ đấu, rơi xuống chết thật trùng hợp, nhìn như rất hợp lý, ngươi cảm thấy phần thắng đã định, cho nên đã rơi vào nguy hiểm, ngươi giết nàng đi. Nhưng có một điều ngươi sai lầm, ta hiểu rõ ngươi, ta biết rõ ngươi là người như thế nào. Ngươi có thể lựa chọn đánh chết Hàn Lạc để chọc giận ta đi hoàn thành một số chuyện, cũng có thể giữ lại cái mạng Lạnh Lạc để uy hiếp ta. ngươi tuyệt đối sẽ không coi Hàn Lạc là một người vô dụng trực tiếp chém giết. Đây là một trong số đó. Thứ hai, cuộc tuyển chọn trong thất tinh cổ đấu là quá tốt, thất tinh cổ đấu vừa mới trôi qua mấy ngày, lúc ta biết tin tức này, cảm giác đầu tiên của ta chính là đáng tiếc, thật đáng tiếc, nếu như thời gian có thể chảy ngược, thì ta có thể lợi dụng cơ hội tuyệt hảo thất tinh cổ đấu. Quả thật, lúc ta nghe được tin tức này, điều đầu tiên ta nghĩ đến chính là dựa vào sức mạnh đảo ngược thời gian của Tô Di, xuyên không đến thời gian quá khứ. Chỉ có điều rất đáng tiếc, Tô Di không có cách nào đưa ta xuyên qua mấy ngày trước, bởi vì ta không thể cùng mình ở một thời không. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là mang ta xuyên qua thời đại vạn tộc, đánh giết Lục Kiến. Ngươi sợ ta không nghĩ tới phương pháp này, cho nên ngươi quyết định dẫn dắt ta. Diệp Phàm trả lời, Hạo Thiên, đệ quá thông minh, nhưng thông minh lại bị thông minh hại, đệ muốn làm một sự kiện không chút sơ hở nào, lại quên mất một chuyện. Ta đã trải qua 3 lần hạo kiếp, 3 lần kết quả thất bại, đều bị ta ngăn cơn sóng dữ. Ta biết rõ sự đáng sợ của tuyệt cảnh, ta đã bị ép đến tuyệt cảnh, nhưng, chưa bao giờ có một con đường sống. Chưa bao giờ có một con đường sống, là khí vận cho ta. Ngược lại, ta có được khí vận từ đại thế giới hỗn độn. Đúng vậy, rơi vào lúc này mà chết đi, dung hợp với làn xương, mà Hạo Thiên ngươi không biết tất cả những chuyện này, vì lẽ đó ta ở trong tuyệt cảnh thu được một đường sinh cơ. Bất kỳ một người nào ở trong tuyệt cảnh đều sẽ dùng hết khả năng bắt lấy cọng cỏ cứu mạng này. Thế nhưng ngươi vẫn chưa hiểu rõ ta chưa từng tin tưởng vào khí vận tạo ra sinh cơ. Ta chỉ tin tưởng vào một việc. Sinh cơ là do chính ta liều mạng tạo ra. Diệp Phàm, người quả thật là một kẻ địch đáng sợ, ha ha ha, không nghĩ tới, ta lại xuất hiện sai lầm ở chỗ này. Nếu ngươi đã nhìn thấu tất cả, vì sao ngươi ở thời đại vạn tộc lại không cam lòng như vậy? Ngươi thật sự là biết diễn kịch đấy. Trong mắt Hạo Thiên tràn đầy tức giận, chậm rãi, cơn tức giận biến thành bình tĩnh, có lẽ đã hiểu rõ mình đã hoàn toàn thất bại, hoặc giả là, đây là tôn nghiêm cuối cùng của gã với tư cách kiêu hùng. Hắn không tỏ vẻ điên cuồng. Ngược lại đa số là sự thản nhiên. Ánh mắt của hắn hội tụ trên người Tổ Thái Việt, khóe miệng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha ha, ha ha ha ha, ta đã thất bại, hoàn toàn thất bại, bên cạnh ngươi, không ngờ lại có Hoang Cổ Vương chân chính. Đám mộng điệp, thế nào rồi? Nói tới đây, trong mắt Hạo Thiên thoáng hiện vẻ bi thương, hiển nhiên hắn đã đoán được kết cục của đám người Hạo Mộng Điệp. Bọn họ đã huyết tế mà chết. Diệp Phàm nghe vậy thản nhiên nói. Hạo Thiên lúc này sửng sốt. Hai tay nhịn không được nắm chặt, cắn chặt hàm răng, ánh sáng trong ánh mắt chậm rãi trở nên ảm đạm, hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nửa ngày, chậm rãi mở ra. Diệp Phàm, lần này ta quả thực thất bại, ta tự cho là kế sách thiên y vô phù, nhưng vẫn bị ngươi hoàn toàn thấy rõ. Thành vua thua làm giặc, ta không còn gì để nói. Chỉ có điều Hạo Thiên ta chưa từng thất bại một lần nào. Tuy rằng ta sẽ chết đi thế nhưng ta đồng dạng tạo nên một bộ thân thể mới, ha ha, ta rất muốn xem thử. Thời điểm ngươi đối lập với kiếm phong chuyển thế với âm dương chuyển thế. Hạo Thiên nhìn Diệp Phàm, trong mắt từ từ lộ ra vẻ điên cuồng. Hạo Thiên, ngươi sai rồi, Trường Thanh sẽ không đi theo con đường này, bởi vì hắn vẫn có tình cảm với đại thế giới hỗn độn như trước. Hắn yêu thương nữ nhân, con gái Diệp Tiểu Sơn của ta còn ở hỗn độn đại thế giới. Hắn là đồng bọn quan trọng nhất của hắn, hồn nguyên đạo ấn của khí linh âm dương kính vẫn ở trong âm dương kính, sẽ có một ngày, ta giúp cho khí linh âm dương kính khôi phục. Còn có nữ nhân đã chết của hắn ta, bằng hữu đã chết đi vẫn đang ngủ say trong dòng sông linh hồn. Hắn đứng nơi đó với vẻ quý trọng, tất cả, hắn chưa bao giờ mục nát. Âm dương kính là hắn ném cho ta, cũng không phải chủ động ly khai hắn, trong lòng hắn vẫn có thiện niệm như trước. Diệp Phàm vô cùng tự tin nói, thật sao, tất cả điều ngươi nói, đều là người có thể phục sinh bên cạnh hắn, người có thể khôi phục khí linh âm dương kính. Chỉ là rất đáng tiếc, người vĩnh viễn đều không làm được. Chàng hạo kiếp này khiến ta nghĩ tới ta sẽ thất bại. Trước mặt đối thủ như ngươi, chưa bao giờ nắm chắc hoàn toàn như thế cả. Nhưng mà ta không cam lòng, cái sai chưa bao giờ là ta, cho tới nay, cái sai đều là thế giới này, thế giới như vậy, cũng nên hủy diệt. Thế nhưng, ngươi dùng nguyên tắc cổ hủ của mình để bảo vệ thế giới này. Ngươi có thể biết, ta chưa từng cảm thấy không phải là đánh bại ngươi là hủy diệt thế giới này, ta vẫn cho rằng, thật sự đánh bại ngươi là tất cả những gì ngươi bảo vệ, toàn bộ hóa thành hư vô. Cho nên, khi ngươi vĩnh viễn không thể phục sinh những người chết kia thì niềm tin của ngươi sẽ sụp đổ ư. Ta có thể hỏi, Diệp Phàm, ta tin tưởng rất nhanh, chuyện ta tò mò sẽ có đáp án. Hôm nay mặc dù ta đã chết nhưng Diệp Phàm ta vẫn còn một nước cờ cuối cùng để chờ ngươi phá cục. Ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Nụ cười của Hạo Thiên càng ngày càng điên cuồng, sau đó, ngọn lửa nguyên thần bốc lên, thần hồn từ từ hóa thành hư vô trong ngọn lửa, hắn lẳng lặng nhìn Diệp Phàm. Vệt điên cuồng kia chậm rãi biến mất, hắn chậm rãi ngã xuống, hai mắt vô thần nhìn vùng trời này. Trong tinh vực xa xôi đó, dường như có tất cả những gì hắn hướng tới, có thứ hắn vẫn muốn sáng tạo, không mục nát, không có thế giới bất công. Chương 3849, hậu chiêu của Hạo Thiên. Hạo Thiên chết rồi, nhưng Diệp Phàm lại chẳng hề vui vẻ gì. Thù hận giữa hắn và Hạo Thiên là không chết không thôi. Sau thiên thương giới, hắn ở vô số đêm muốn rút hồn luyện phách của Hạo Thiên. Khoản nợ máu là một mối thù truyền kiếp, thêm cả nỗi đau khổ chôn sâu trong nội tâm hắn, loại dằn vặt đó không bao giờ giờ phút nào cũng bao phủ lấy hắn. Hắn khát vọng như thế, khát vọng có thể giết chết Hạo Thiên. Rốt cuộc, hắn nhìn Hạo Thiên bốc lên nguyên thần chi hỏa, bay tán trong không trung. Hắn vốn có thể tra tấn nguyên thần của Hạo Thiên, nhưng không có, Hạo Thiên vẫn là đối thủ đáng kính trọng. Hắn vốn nên mừng rỡ như điên, nhưng hắn không có, ngược lại, còn lại là một loại mất mát cấp độ càng sâu. Một đời kiêu hùng vẫn lạc, vô thanh vô tức, không trải qua chiến đấu mênh mông, cũng chưa từng bạo phát cuồng loạn gào thét. Hắn bình tĩnh đối mặt với sự thất bại của mình, bình tĩnh mà chết đi. Diệp Phàm nhìn Hạo Thiên trước mắt từ từ biến thành hư vô, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lời nói cuối cùng của Hạo Thiên khiến hắn ta hơi bất an, một nước cờ cuối cùng của Hạo Thiên, đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ hắn bỏ qua chuyện gì? Diệp Phàm nhíu mày, hắn cảm thấy mình nên bỏ qua một số chuyện, hậu chiêu của Hạo Thiên cũng không phải là vô thanh vô tức, tuyệt đối là chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Đến tột cùng là cái gì? Diệp Phàm chau mày, sau cùng ý tứ của câu nói kia của Hạo Thiên chính là người mà mình không cách nào phục sinh mà chết đi. Muốn khiến hắn không thể phục sinh được những người đã chết kia thì chỉ có ba khả năng, loại thứ nhất thì hắn sẽ chết. Hắn chết rồi thì sẽ không cách nào phục sinh Diệp Quỷ và đám người Diệp Tàn, cũng không cách nào phục sinh đám người bên cạnh Cổ Trường Thanh, càng không thể ngăn cản Cổ Trường Thanh. Thế nhưng chuyện này không thể nào, Hạo Thiên đã từng nói, hắn rất mong chờ cuộc chiến của mình với Cổ Trường Thanh, như vậy đại biểu hậu chiêu của Hạo Thiên không thể giết được Diệp Phàm. Khả năng thứ hai, hắn không thể sáng tạo ra cảnh giới thiên đế. Dung hợp tứ đại chí bảo, hắn đã mở ra con đường sáng tạo ra thiên đế, Hạo Thiên có hậu chiêu gì có thể ngăn cản được hắn? Hình như, khả năng cũng không cao lắm, như vậy khả năng thứ ba chính là hủy diệt ấn ký linh hồn bên trong âm minh cố thổ. Nghĩ tới đây, trong đầu Diệp Phàm hiện lên một đạo tinh quang. Ta hiểu rồi, Diệp Phàm nắm chặt hai tay, tiếp theo xoay người nhìn về phía đám người tử nhứ ngưng tụ. Tử tiên, hiên viên, toàn bộ những kiến tạo bắc cảnh giao cho các ngươi. Diệp Phàm nói xong, nhìn về phía những tu sĩ khác, chư vị đạo hữu, Hạo Thiên đã chết, thập phương phong thiên đại trận đã bị diệt, chúng ta đã thuận lợi vượt qua hạo kiếp, nhưng hiện tại ta không thể chủ trì việc xây dựng lại hỗn độn đại thế giới. Đợi sau khi ta làm xong chuyện này, ta sẽ trở lại bắc cảnh, tách rời thập phương nguy hiểm địa, thu phục mất mặt đất. Thỉnh chư vị đạo hữu đồng tâm hiệp lực, cùng xây dựng hỗn độn đại thế giới. Chúng ta tuân mệnh, tất cả tu sĩ dồn dập chắp tay, trên gương mặt mỗi người chậm rãi lộ ra nụ cười đã lâu không gặp. Bọn họ thật sự thắng sao? Thắng lợi đến đột ngột như thế, cho đến khi mỗi người đều không phản ứng kịp, bọn họ thắng, bọn họ lại cảm thấy mình không thắng được. Cái chết của Hạo Thiên đại biểu cho sự kết thúc của một thời đại, nhưng mà thời đại này, bọn họ phải trả cái giá quá lớn. Hai lượng, người đi thiên thương giới gọi mẹ ta, còn có bọn Hàn Thúc nữa, đến âm minh cố thổ tìm ta. Vâng, lão đại, hai điểm đầu tiên nói. Đại đế, Mật Ngưng, Linh Lung, các ngươi tiến vào thiên đế giới, theo ta tiến về âm minh cố thổ. Diệp Phàm tiếp tục nói xong, hắn nhìn về phía Tổ Thái Việt. Tổ Thái Việt, bắc cảnh giao cho ngươi, ngươi đi hoàn thành chuyện của ngươi đi, mạng của ta là ngươi cứu được, ta sẽ tự bảo vệ bình an bắc cảnh. Tổ Thái Việt gật đầu nói. Diệp Phàm, một tiếng thở nhẹ vang lên, Tô Di đi đến trước mặt Diệp Phàm, ta có thể đi cùng ngươi không? Được, Diệp Phàm trầm mặc một hồi, nói tiếp. Tô Di nghe vậy trên mặt liền lộ ra nụ cười vui vẻ, tiếp theo cùng đám người Y Linh Lung tiến vào giới môn thiên đế giới. Công tử, ta, Tử Tiên không nhịn được nói khẽ, những thiên đế còn sống khác cũng nhao nhao đi đến trước người Diệp Phàm. Ta còn sẽ trở về, nhưng chúng ta muốn ở bên cạnh công tử. Tử Tiên lắc đầu, đám người Phong Nhất, Vân Nhất cũng nhao nhao ứng hợp. Được, nếu thế các ngươi đi theo ta đi, bắc cảnh có hiên viên, đủ rồi. Diệp Phàm gật đầu, lúc này, chúng Phong Vân nhao nhao đi vào trong thiên đế giới. Mộng Vũ thì ở lại truyền thừa đạo thống thiên đế môn. Diệp Phàm giao tài nguyên và các loại vật phẩm đạo pháp truyền thừa được xây dựng lại trong thiên đế môn cho Mộng Vũ, tiếp theo thân hình biến mất không thấy đâu, mà là bay vút tới phía Tổ Linh. Tổ Linh chi địa, chính là hỗn độn đại thế giới cùng âm minh cố thổ giao. Đồng dạng, ở nơi Tổ Linh, hắn còn có một huynh đệ nữa chưa về nhà. Diệp Phàm rời đi, tất cả tu sĩ đều trầm mặc, tiếp đó là tu sĩ đầu tiên ngồi xuống, càng ngày càng nhiều tu sĩ dồn dập ngồi xuống. Bọn họ nhìn thiên địa hoang tàn trước mắt, trong mắt từng người không khỏi chảy ra nước mắt. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe được tiếng rồng ngâm phượng hót, còn có thể nhìn thấy thụy thú chạy trồm, thần điện chằng chịt. Trong lúc hoảng hốt, cố nhân vui cười bên tai, cố thổ hưng thịnh chưa suy, ngẩng đầu nhìn, người đông nghìn nghịt, cúi đầu nhìn, bóng người dày đặc. Chiến tranh, thứ mang lại cho sinh linh vạn vật, ngoài vết thương vô tận, còn có thể lưu lại cái gì? Huyết ngục chỉ bị đánh lui, mà đại thế giới hỗn độn lại thủng trăm ngàn lỗ, vì trận chiến này, ai mới là người thắng? Chưa từng có người thắng, bọn họ cũng không phải thắng, bọn họ chỉ còn sống sót mà thôi. Thiên địa đã bị nghiền nát không chịu nổi, 2000 ức tu sĩ thương tâm vô tận từ từ đứng dậy. Tiếp theo, thế giới hư ảo mở ra, phàm nhân, tiên nhân bên trong bắt đầu nhao nhao trở lại Bắc Cảnh. Cuối cùng phía trên vùng đất rộng lớn này lại có sinh cơ một lần nữa. Càng ngày càng nhiều bóng người xuất hiện, bọn họ bắt đầu trợ giúp thần linh cùng với tu sĩ thánh cảnh xây dựng lại quê hương. Cả đám thi thể trên đất đều chấn động tâm linh bọn họ, đây là một trận chiến truyền lưu thiên cổ, kết thúc của cả một thời đại, cùng với sự quật khởi của thời đại mới. Thời đại đại niết bàn, chính thức tiến đến. Đất tổ linh, thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện, hắn đứng trước thi thể đã chảy cạn máu tươi, cả người trở nên vô cùng trầm mặc. Vươn tay ra, nắm lấy cánh tay đại lực, giọng nói của Diệp Phàm đã có chút nghẹn ngào. Đại lực, ta tới dẫn ngươi về nhà, đem thi thể to lớn cõng ở trên người, hai mắt Diệp Phàm đã hoàn toàn ướt át. Cửa giới của thiên đế giới mở ra, Diệp Phàm mang theo đại lực đi vào bên trong. Nhưng mà rất nhanh, Diệp Phàm liền rời khỏi thiên đế giới, bay về phía âm minh cố thổ. Bước cờ cuối cùng của Hạo Thiên, Diệp Phàm đã nghĩ tới, mặc dù hắn biết mình đã không còn kịp nữa, nhưng hắn vẫn muốn nỗ lực lần cuối cùng. Nhìn tính vạn tính, cuối cùng Diệp Phàm tính sót một việc. Tổ linh, Lục Kiến Vi huyễn hóa, tổ linh, sau khi dốc sức triệu hoán tổ linh, ngũ hành xuất hiện, âm dương xuất hiện, trời đất cũng xuất hiện, ngay cả đế hồng cũng xuất hiện, nhưng mà, còn có một người, nhất định sẽ xuất hiện, không xuất hiện. Hắn chính là, Lục Ung, chương 3850, ai mà ngờ được, đây là nước cờ cuối cùng của Hạo Thiên. Diệp Phàm không ngờ, dù sao hắn cũng chỉ có một người, hắn không thể cân nhắc tới tất cả phương diện. Tổ linh cứu thế, ngưng tụ vô số tu sĩ, khiến bọn họ từ trong giấc ngủ say thức tỉnh. Đồng dạng, tổ linh của Lục Kiến cũng đã thức tỉnh, nhưng Lục Kiến tránh thoát khỏi trói buộc của thế giới, gã đi về phía âm minh cố thổ. Âm minh cố thổ là quốc gia của vong hồn, bất kỳ sinh linh nào có sinh mệnh đều không thể tiến vào trong, mà tổ linh lại có thể tùy ý tiến vào. Thực lực của Lục Kiến Vi chỉ có 1/1000 của thời kỳ toàn thịnh, cho nên Lục Kiến Vi tuyệt đối không có khả năng tạo thành ảnh hưởng lớn đối với âm minh cố thổ. Trừ phi, hắn có bảo vật bản nguyên, linh hồn chi nguyên luân hồi mộ. Nhưng mà, ai nói, Hạo Thiên không có bảo vật như vậy. Diệp Phàm chậm rãi tiếp cận âm minh cố thổ, rất nhanh, một hư ảnh cổ mộ vô cùng lớn xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm. Khí tức bản nguyên nồng đậm không kiêng nể gì tỏa ra, đồng thời, vô số linh hồn lạc ấn bị luân hồi mộ liên tục hấp thu. Mà ở phía trên luân hồi mộ, Lục Điều tổ linh lẳng lặng ngồi ở đó, giống như đang đợi Diệp Phàm đến. Ngươi đến rồi, Lục Kiến Vi nhìn Diệp Phàm, bình tĩnh nói. Ngươi đã triệt để hủy diệt lạc ấn của bọn họ rồi sao? Diệp Phàm nhìn Lục Đình, hai tay nắm chặt, nhẹ giọng nói. Nếu như nói trên thế giới này còn có bảo vật nào có thể quấy nhiễu âm minh cố thổ, thì tất nhiên đó là luân hồi mộ. Ha ha ha, Diệp Phàm, có thể nhìn ra ngươi rất sốt ruột. Nếu ta hủy cả hồn ấn của bọn họ, ngươi phải làm sao? Trọng tố hỗn độn đại thế giới, vĩnh viễn đánh mất bọn họ, vẫn giống như ta, thôn tính thế giới này, sáng tạo ra bọn họ một lần nữa. Ngươi có ký ức của Hạo Thiên, luân hồi mộ, không chỉ có thể giúp ta thoát khỏi trói buộc của thế giới chi tâm, trở thành tổ linh độc lập với thế giới này. Cũng có thể hoàn toàn bộ ký ức của một tu sĩ hai kiếp hoàn toàn đồng bộ. Ta mặc dù là hồn linh của Lục Từ, nhưng ta vẫn như trước xem như là tàn hồn Lục Từ, dưới tác dụng của luân hồi mộ, ta đồng bộ với ký ức của Hạo Thiên. Lục Kiến Vi cười nói, Diệp Phàm, ngươi quả thực thông minh, chỉ tiếc, cuối cùng, ngươi vẫn chưa thắng được ta. Một nước cờ cuối cùng. Ngươi đã từng nghĩ ra cách phá cục chưa? Hạo Thiên, một cái luân hồi mộ trợ giúp ngươi vốn chỉ có thể là ở đó. Vậy thì đã sao, luân hồi mộ không cách nào để ta dưới tình thế bại cục có được chiến lực ngăn cơn sóng dữ, cũng như chiến lực tiêu vong với ngươi, có khác gì không chiến mà chết chứ? Lục Kiến Vi không thèm để ý nói, ngươi có thể làm chủ của hoang cổ, ta cũng có thể giấu trong tuyết ấn luân hồi mộ. Chỉ tiếc, cuối cùng ngươi vẫn sơ suất sự tồn tại của tổ linh. Đương nhiên, chuyện này cũng không trách ngươi được. Dù sao lúc đó ngươi cũng toàn lực đột phá tu vi, cuối cùng là phần đạo phá kính, nếu như dưới tình huống như vậy, ngươi còn có thể chú ý từng cái tổ linh mà nói, thần thức của ngươi căn bản không đủ dùng. Về sau ngươi một lòng suy nghĩ làm thế nào dưới cục diện thất bại chuyển bại thành thắng, làm sao nghĩ đến ta sẽ chôn quân cờ này ở Âm Minh cố thổ. Ta từng nói ngươi từng nghĩ tới quân cờ này có ngày vận dụng, bởi vì ta chưa từng nghĩ tới ta sẽ thua. Diệp Phàm, ngươi chung quy cũng không phải biết tất cả sáng thế thần, ta, cuối cùng cũng chưa từng trở thành sáng thế thần của phiến thế giới này. Con đường sau cùng, làm ra lựa chọn của ngươi đi. Ta còn tuyển chọn sao? Diệp Phàm nhìn Lục Viêm, đạm mạc nói. Có lựa chọn, buông bỏ bọn họ, rời khỏi Âm Minh cố thổ. Đây là con đường tốt nhất, ngươi vẫn có thể trở thành thần bảo vệ của đại thế giới hỗn độn. Hơn nữa, đợi sau khi ngươi trở thành sáng thế thiên đế, ngươi có thể không quan tâm tới lượng kiếp, dung hợp với vũ trụ tám phương, ngưng tụ hồng mông đại thế giới. Tiếp đó, nuốt chửng hồng mông đại thế giới, dùng sức mạnh của ngươi sáng tạo ra một thế giới mới, sáng tạo ra một người huynh đệ, nữ nhân trong trí nhớ của ngươi. Đồng thời, thiết lập quy tắc thế giới mới, thoát khỏi hủ bại của thế giới cũ. Lục Kiến Vi cười vang nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, con đường như vậy là con đường hoàn mỹ nhất sao? Hạo Thiên, ta nói rồi, ta với ngươi không giống nhau. Con đường này, ta sẽ không đi. Sáng tạo ra bọn họ, sẽ không còn là bọn họ nữa. Vậy thì có sao, là người do ngươi sáng tạo ra, ngươi hoàn toàn có thể đưa cho bọn họ ký ức và sáng tạo một người giống nhau như đúc. Huynh đệ của ngươi, nữ nhân của ngươi, tâm phúc của ngươi có thể quay chung ở bên cạnh ngươi, đồng thời ngươi có thể tiếp tục thủ hộ thế giới này, ngươi có thể đợi thế giới này không bị mục nát nữa, có thể đợi Cổ Trường Thanh xuất hiện, trợ giúp hắn chạy ra khỏi huyết ngục ăn mòn. Sao ngươi còn do dự? Thật và giả, quan trọng sao? Quan trọng, chỉ ít đối với ta mà nói, rất quan trọng. Diệp Phàm lắc đầu, ta chỉ có thể phục sinh bọn họ, ta tuyệt đối sẽ không sáng tạo ra một thế lực mới cho bọn họ. Hạo Thiên, ta và ngươi không giống nhau, cho dù không thể tự đặt chân lên thiên đế sáng tạo thế giới, cho dù không thể tiếp tục bảo vệ thế giới này, ta cũng sẽ mang người bên cạnh ta về. Thời đại của bọn ta đã kết thúc rồi, thời đại mới của người và tất nhiên sẽ có người thủ hộ mới. Đại thế giới hỗn độn sẽ không bị diệt vong, mặc dù không có ta bảo vệ, ta tin một ngày nào đó ở hỗn độn đại thế giới sẽ xuất hiện một lãnh tụ mới, thu phục quê hương, trấn sơn hà ta. Trường Thanh sẽ không diệt sạch đại thế giới hỗn độn, ta tin tưởng hắn, hắn và ngươi đều không giống nhau. Chỉ cần con gái của ta còn ở đại thế giới hỗn độn, Trường Thanh vĩnh viễn sẽ không trở thành kẻ địch của thế giới lớn hỗn độn. Nói xong, Diệp Phàm phất tay, Diệp Tiểu Thố, Diệp Vân Sơ từ trong thiên đế giới bay ra. Hai người có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm phất tay, phía sau hai người xuất hiện vòng xoáy không gian. Các ngươi phải ở lại phía bắc, chờ Cổ Trường Thanh, kéo hắn lại. Diệp Phàm dặn dò, phụ thân, ngươi muốn đi đâu? Diệp Tiểu Tố khuynh thành xinh đẹp tuyệt sắc, trên mặt lộ ra một tia đau khổ, nhịn không được nói. Ta muốn đi tìm bọn nhị thúc, tam thúc của các ngươi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, luân hồi mộ không thể hoàn toàn xóa đi lạc ấn hồn nguyên, muốn tìm lại đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ, chỉ có một lựa chọn duy nhất. Tiến vào luân hồi mộ, thông qua luân hồi mộ, đi đến nơi phong ấn hồn nguyên. Mà nơi luân hồi mộ niêm phong tồn hồn nguyên lạc ấn, chính là trong 9 tấm bia đá ở khai thiên tích địa, trên tấm bia đá đại biểu cho vũ trụ chi căn thứ 9. Cũng chính là nơi sâu nhất trong hành lang thái cổ. Diệp Phàm, người thật sự là đáng thương, hẳn là biết rõ, nơi luân hồi mộ niêm phong linh hồn lạc ấn, chính là mặt đất của vũ trụ chi nguyên. Nơi đó chỉ có thể tồn tại vong hồn, người vĩnh viễn không thể tiến vào trong đó, trừ phi nguyên thần của ngươi ly thể. Thế nhưng, nguyên thần ly thể, chém đi thân thể cũng đồng nghĩa với việc ngươi vĩnh viễn không thể bước vào cảnh giới sáng thế thiên đế. Ngươi đã phải trả giá tất cả thế giới bảo vệ, cũng có thể sẽ lại bị huyết hồn tộc cắn nuốt một lần nữa. Ngươi đưa ra lựa chọn ngu xuẩn như vậy, vốn dĩ không tuân theo ước nguyện ban đầu cứu thế của ngươi. Nếu thế, sao ngươi phải trả giá lớn như vậy để cứu vớt thế giới này? Lục Kiến Vi nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Tất cả những gì hắn làm đều là để Diệp Phàm bước lên con đường của hắn, hắn muốn nói cho Diệp Phàm, lựa chọn của hắn mới là đúng. Nhưng Diệp Phàm lại ngu xuẩn lựa chọn con đường không thể ngu. Ta tồn tại ở thời đại này, ta đã đối mặt với hạo kiếp, như vậy, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Bây giờ thế giới này đã có thể tồn tại, ta đã bảo vệ thế giới này, tiếp theo, ta hẳn phải đi tìm những thứ mà ta muốn bảo vệ. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, phải lựa chọn như thế nào? Chờ sau khi trở thành sáng thế thiên đế, hắn sẽ đi tìm hồn nguyên lạc ấn của đám người Diệp Khuynh, Diệp Quỷ. Không có khả năng, lạc ấn hồn nguyên của bọn họ không cách nào tồn tại lâu như vậy, mặt âm của vũ trụ chi nguyên sẽ trong định kỳ phá hủy đi lạc ấn hồn nguyên. 9 tầng chuyển thế có mệnh cách cứu thế, như vậy trong một thời đại tiếp theo đã không cần hắn bảo vệ nữa. Vì huynh đệ của mình, vì nữ nhân của mình, vì những người đã giao hết thảy cho bản thân của hắn, hắn nguyện ý buông tha đại đạo. Chương 3851, đều là bọn lừa đảo. Diệp Phàm, người đúng là tên ngu xuẩn, người lựa chọn tiến vào nơi sâu trong hành lang thái cổ, như vậy đại thế giới hỗn độn sẽ lại lần nữa gặp phải đại nạn. Mà ngươi ở lại, chỉ cần ngươi bước vào sáng thế thiên đế chi cảnh, ngươi sẽ có thể dung hợp bát phương vũ trụ, ngưng tụ hồng mông đại thế giới, đến lúc đó, huyết ngục chi loạn sẽ hoàn toàn biến mất, thế giới ngươi thủ hộ cũng sẽ trở thành thịnh thế. Mà ngươi còn ích kỷ lựa chọn cứu vớt thân nhân của mình, huynh đệ của mình làm như vậy, sao có thể xứng đáng những anh linh uổng mạng kia chứ? Lục Kiến Vi cười lạnh nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là một kẻ ích kỷ, đại nghĩa là gì? Giờ phút này ngươi không phải lựa chọn bản thân hay sao? Hạo Thiên, Diệp Phàm ta chưa bao giờ nói qua ta là anh hùng gì, Diệp Phàm ta làm ra chuyện gì, cũng không thể xưng là anh hùng. Bốn lần hạo kiếp, hoặc trực tiếp nối chết trên áo bào của ta không biết bao nhiêu. Cho nên, ta vốn là tội nhân, ngươi cùng tội nhân đàm luận những chuyện này, không cảm thấy buồn cười sao? Diệp Phàm chậm rãi đưa tay phải ra, lúc này luân hồi mộ bắt đầu gào thét. Ai cũng có thể nói Diệp Phàm ta là người ích kỷ, ai cũng có thể lấy đại nghĩa đến chỉ trích ta, nhưng mà Hạo Thiên, duy chỉ có ngươi, không có tư cách này. Tu đạo đến tận đây, chiến mã cả đời, Diệp Phàm ta ngoại trừ đạt được vô tận đau khổ, ta còn đạt được cái gì? Tính mạng của ta từ trước tới giờ là của tất cả mọi người, ta có thể vì bảo hộ thế giới này mà trả giá tất thảy, hiện giờ thế giới đã tồn tại, vì sao Diệp Phàm ta lại không thể sống vì chính mình? Nếu như đây cũng là ích kỷ, vậy Diệp Phàm ta liền làm người ích kỷ kia một lần. Oanh, vòng bảo hộ thánh nguyên phía trên luân hồi mộ mãnh liệt nổ tung, sau một khắc, linh hồn thể của Lục Kiến Vi bay đến trong tay Diệp Phàm. Diệp Phàm chụp vào cổ Lục Bình, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Bụi về bụi, đất về đất, Hạo Thiên, hậu thế ra sao, người đã vô duyên nhìn thấy. Bước cờ cuối cùng của ngươi, Diệp Phàm ta tiếp. Phốc, nghiệp hỏa đã bao phủ hoàn toàn hồn thể của Lục Kiến Vi. Lực lượng nghiệp chướng điên cuồng lôi kéo hồn thể của gã. Ngươi và ta quả thật không giống nhau. Diệp Phàm có đối thủ như ngươi, Hạo Thiên ta không cô đơn. Oanh, hồn thể hoàn toàn nổ tung thành hư vô, ấn ký tổ linh hoàn toàn biến mất, luân hồi mộ lúc này phát ra trận trận gào thét, muốn bỏ chạy. Dừng lại, Diệp Phàm quát nhẹ, khí tức cuồng bạo trong nháy mắt khóa chặt luân hồi mộ, một bàn tay thánh nguyên to lớn vô cùng mở ra, nắm luân hồi mộ vào trong tay. Bị đại đạo sáng thế nghiền ép, ngôi mộ luân hồi trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Tiếp theo, trên luân hồi mộ, một cánh cửa luân hồi chậm rãi mở ra. Diệp Phàm chắp hai tay sau lưng, đứng ở trong tinh không, ánh mắt thâm thúy nhìn luân hồi chi môn trước mắt. Phía sau cánh cửa này chính là thông đạo bản nguyên của tám phương vũ trụ, tương tự vậy, phần cuối của thông đạo bản nguyên chính là hồn ấn của đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ. Mà nghe đồn xung quanh thông đạo bản nguyên của luân hồi mộ chính là không gian bí nguyên thái cổ. Cha, Diệp Tiểu Tố nắm chặt tay, trong ánh mắt tràn đầy không nỡ. Thống nhỏ, bản tính trường thanh bất hoại, hắn chỉ là mất đi hy vọng đối với thế giới này, vi phụ phải ly khai một đoạn thời gian. Có lẽ trăm năm, có lẽ vạn năm, có lẽ trăm vạn năm. Trong những ngày ta không ở đây, con nhất định phải trợ giúp vi phụ bảo vệ hỗn độn đại thế giới, trợ giúp vi phụ cứu trường thanh. Diệp Phàm xoay người nhìn Diệp Tiểu Nhu, dịu dàng nói. Cha, Diệp Tiểu Nhu nhào vào trong ngực Diệp Phàm, sau đó nhịn không được nức nở. Thứ ta yêu nhất là việc cổ trường thanh rời đi đã khiến trái tim cô thủng trăm ngàn lỗ. Hiện tại phụ thân cô kính yêu nhất cũng sắp rời khỏi, cô bé làm sao chịu nổi. Diệp Phàm ôm Diệp Tiểu Nhu vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng, nhỏ xốp, ngoan, con là con gái của Diệp Phàm ta, con nhất định có thể thay cha bảo vệ hỗn độn đại thế giới. Nói xong, Diệp Phàm vung tay lên, giới môn của thiên đế giới mở ra, đám người tử nhứ ngưng tụ đi ra. Tạm biệt nương ngươi đi. Lần chia tay này có lẽ phải thật lâu sau mới có thể gặp lại. Diệp Phàm vỗ vỗ vai thơm mềm của Diệp Tiểu Nhuyễn nói. Diệp Tiểu Nhu nức nở không ngừng, lắc đầu không ngừng cha, con không nỡ xa cha, con không muốn cha đi. Con không có cách nào bảo vệ thế giới này, con rất kém cỏi. Nhà đầu ngốc, cha con cũng không phải đi chịu chết. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Diệp Tiểu Nhu nức nở một hồi, chậm rãi lấy lại tinh thần, đôi mắt đỏ bừng nhìn Diệp Phàm, lại càng thêm ủy khuất. Chỉ là nàng cũng biết, nhị thúc, tam thúc, tứ thúc còn có ngũ thúc chưa từng gặp mặt, còn có Thanh Tuyết mẫu thân các nàng đều đang đợi phụ thân của nàng. Phụ thân của nàng đã trả giá quá nhiều vì thế giới này, hắn chỉ muốn sống một lần cho bản thân mà thôi. Cha, con sẽ ở chỗ này chờ cha, con nhất định sẽ chờ Trường Thanh trở về, nhưng mà... Con không biết cha có thể bảo hộ thế giới này hay không, nếu để con lựa chọn giữa Trường Thanh và thế giới này, con... Con, ngươi sẽ lựa chọn Trường Thanh đúng không? Xốp giòn, thế giới này... Không có lựa chọn đúng hay sai gì, cứ thế tuân theo bản tâm của ngươi. Nhưng ngươi là con gái của Diệp Phàm ta, ngươi sinh sống trong đại thế giới này, trên người ngươi thì có trách nhiệm của mình. Cho nên bất kể thế nào, ngươi cũng phải gánh vác sứ mệnh của ngươi, ngươi có thể lựa chọn Trường Thanh, nhưng không thể hủy diệt cùng thế giới với Trường Thanh. Ta biết rồi, cha, con với mẹ, còn có Di Nương Linh Lung, Phong Nhất Thúc đều phải chú ý an toàn. Chờ ngươi phục sinh Nhị Thúc, Tam Thúc thì ngươi sẽ trở về. Đúng rồi, khi Tứ Thúc sống lại, cháu nhất định phải đánh ông ta một trận thật mạnh. Trước đó nhóc tỷ đã nói với ông ta những gì để ông ta sống, ông ta không tuân thủ lời hứa. Ngoài ra, còn có Ngũ Thúc, ta cũng chưa từng gặp hắn, hắn còn chưa trưởng thành cùng với ta, nên cũng chẳng có trách nhiệm gì. Đúng rồi, Thanh Tuyết mẫu thân, Ảnh Hưởng mẫu thân, Tố Tố mẫu thân cũng muốn giáo huấn các nàng một phen, không phải đã nói rồi sao, nguy hiểm liền truyền tống trở về sao. Các nàng cần gì phải lừa người. Nói xong, Diệp Tiểu Tê nhịn không được nghẹn ngào hẳn lên, nước mắt không ngừng rơi xuống, đều là lừa đảo. Bọn họ đều là lừa đảo, nói đi là đi, bọn họ không biết cha ta thương tâm cỡ nào sao? Bọn họ không biết ta đau lòng đến mức nào sao? Bọn họ không biết mẫu thân, không biết đệ đệ, không biết tiên di, không biết còn lại tất cả mọi người đau lòng bao nhiêu sao? Đúng, bọn họ đều đã làm anh hùng cả, ta đã không muốn bọn họ làm anh hùng, ta muốn bọn họ sống sót. Hôm đó lúc uống rượu, không phải ai cũng nói mình sẽ không chết sao? Đều là lừa đảo, cha, người nhất định phải. Nhất định phải phục sinh bọn họ, được không? Ta nhớ bọn chúng. Diệp Phàm nhìn Lê Tiểu Nhu như mưa, khẽ thở dài một hơi, lau đi nước mắt trên mặt Diệp Tiểu Nguyễn. Phụ thân đáp ứng con, nhất định sẽ tìm được bọn họ trở về, sau đó. Treo lên đánh, treo lên đánh, nhưng đã nói là, bọn họ đều thất hẹn. Mấy vị mẫu thân không thể đứng lên, cái đó, liền treo Tứ Thúc lên, hắn đáng ghét nhất, hắn cũng không phải anh hùng, một gia hỏa mỗi ngày đều muốn xem ai cũng muốn giết chết. Hắn làm anh hùng cái gì? Diệp Tiểu Nhu vừa khịt mũi vừa nói. Chương 3852. Phút ly biệt cuối cùng, Diệp Phàm nhìn Hạch và sau lưng nàng, dường như hắn lại nhìn thấy được cảnh tượng ngày đó. Sau khi hạo kiếp kết thúc, ai còn vắng mặt nữa chứ? Đừng trách ta đuổi tên âm minh cố thổ đó về treo ngươi lên đánh. Đại ca, việc này ta không làm được, nếu như ngươi treo ta lên đánh, còn không bằng giết ta. Đại ca, nhị ca nói rất đúng, ta hiện tại cũng là thiên đế. Nếu như bị huynh treo lên đánh, đi ra ngoài cũng mất mặt. Sư phụ, người đừng coi thường chúng ta không dễ chết như vậy đâu. Còn nhớ rõ trước đây lúc ở Sở Quốc, đại ca thích nhất đưa bọn ta đi dạo kỹ viện. Quả nhiên, đại ca cái gì cũng thay đổi, duy chỉ có phong lưu không thay đổi. Chậm rãi, hai mắt Diệp Phàm bắt đầu mông lung, bị che giấu bi thương giống như dòng lũ không ngừng trùng kích tâm linh của hắn. Vào thời khắc này, trên bờ vai xuất hiện một thân ảnh mập mạp ngồi trên người Diệp Phàm. Diệp Phàm bừng tỉnh khỏi hồi ức, hắn nhìn đại đế, giờ phút này trên người đại đế có một vết kiếm sâu tới mức thấy được cả xương. Đương nhiên Diệp Phàm có thể giúp đại đế khôi phục vết kiếm, nhưng đại đế tỏ vẻ không cần, theo lời của hắn mà nói, đây là ấn ký cho trận huyết chiến ở đại thế giới hỗn độn. Chỉ bất quá gần đây thịt mỡ trên người tên này đã sắp đứt gãy vết kiếm. Đại đế không coi là thần thú cực kỳ mạnh mẽ gì, nhưng mà đại đế luôn luôn có thể an ủi tâm linh ngàn vạn lỗ thủng của Diệp Phàm. Mặc dù đại đế không nói gì, nhưng hắn ngồi trên vai Diệp Phàm, chính là cổ vũ lớn nhất với Diệp Phàm. Lần gặp mặt cuối cùng trước đó, Diệp Phàm đỡ Diệp Tiểu Nhu từ Thái Huyền Thần Cảnh về, không ngờ lại là lần gặp mặt cuối cùng Diệp Tiểu Nhu và đám người Diệp Tàn. Diệp Phàm ổn định lại tâm thần, đè nén sự bi thương trong mắt xuống, tiếp theo hắn vỗ nhẹ lên Diệp Tiểu Nhu, xốp giòn, ta sẽ biết, ta sẽ đưa bọn họ về, ta đồng ý với ngươi, đến lúc đó người đầu tiên ta thu phục chính là Tô Trọng. Diệp Tiểu Thố gật đầu nói. Tiếp theo nhìn về phía bọn người Tử Nhứ Ngưng tụ cùng với Tử Nhứ Ngưng ở Thái Thượng Huyễn Nguyệt phía sau. Nàng chạy đến trước Tử Nhứ Ngưng tụ, tiếp theo ôm sợi tơ tím Ngưng tụ, khóe miệng đặt bên tai Tử Nhứ truyền âm, nương, cái gì phụ thân cũng giấu ở trong lòng, con sợ hắn sẽ điên mất, người ở bên cạnh phụ thân, nhất định phải thật tốt bầu bạn với hắn. Biết rồi, vì một mình mẫu thân không được, Hy Nguyệt mẫu thân của con, rơi xuống mẫu thân, huynh nhan mẫu thân còn không được sao? Tử Nhứ Ngưng giọng nói, cũng đúng. Mẫu thân người cũng không biết an ủi người, còn phải nhìn nghiêng nhan mẫu thân, nếu như Tố Tố mẫu thân ở đây thì tốt rồi, Tố mẫu thân rất hiểu lòng người. Đúng đúng, những mẫu thân khác đều tốt hơn mẹ, kém cỏi nhất là mẹ, được rồi. Nhứ Tím gõ gõ trán Tiểu Nhu, nương, vì sao mọi người đều rất khổ sở vậy? Diệp Tiểu Tê không nhịn được nói, tại sao ta phải khổ sở đây? Ta luôn tin tưởng cha con, ta vẫn cho rằng cha con có thể hồi sinh nhị đệ và ba đệ. Hơn nữa, thật ra ta hy vọng cha con rời khỏi đại thế giới hỗn độn. Cái thế giới này, tranh giành quá nhiều, cha ngươi gánh vác quá nhiều, vì cái thế giới này, cha ngươi đã lao lực quá độ, từng lần thừa nhận đau đớn, tâm của hắn đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Rời khỏi nơi này, phụ thân ngươi mới có thể thật sự sống yên ổn. Chờ khi nào hồi sinh được đám người nhị thúc tam thúc của ngươi, phụ thân ngươi sẽ trở thành sáng thế thiên đế. Chúng ta sẽ trở về lại việc một lần nữa đắp nặn thế giới này, sau này sống một đời, sẽ vui vẻ đến cỡ nào. Tử Nhứ nhẹ nhàng vỗ Diệp Tiểu Nhu nói, trái lại ngươi và Vân Sơ, chung quy các ngươi lại đi trên đường cũ của cha ngươi, hắn đi rồi, thế giới này lưu lại cho các ngươi, đối với các ngươi mà nói, chiến đấu mới vừa mới bắt đầu. Thật ra Vi Nương rất muốn ở lại bồi các con, nhưng mà... Vi Nương thật sự không yên lòng với phụ thân con, ta và Vân Sơ mới không cần ngươi ở cùng, chúng ta trưởng thành rồi, cũng không phải tiểu hài tử. Nương, ta và Vân Sơ sẽ chờ các ngươi trở về. Diệp Tiểu Thố nhẹ giọng nói. Diệp Phàm nhìn Diệp Vân Sơ ở bên cạnh, Diệp Vân Sơ cũng bình tĩnh nhìn Diệp Phàm, nam nhi bảy thước, không thể giống như Diệp Tiểu Nhu khóc giống lên. Vân Sơ, chăm sóc tốt tỷ tỷ ngươi. Diệp Phàm đi đến bên người Diệp Vân Sơ, vỗ nhẹ vai hắn nói. Cha, con là nhi tử của con, có con, ai cũng không thể khi dễ tỷ tỷ, ai cũng không thể phá hư thế giới, con phải trả giá hết thảy để bảo vệ. Diệp Vân Sơ lộ ra vẻ tươi cười nói, bởi vì hắn là nam nhân, cho nên lúc nào hắn cũng nói rất nhẹ nhàng. Ôm lấy Diệp Vân Sơ, Diệp Phàm vỗ vỗ phía sau lưng hắn ta một cách nặng nề, ngươi là con trai của Diệp Phàm, ta vẫn cảm thấy tự hào thay ngươi. Vân Sơ, mấy năm nay cha vẫn luôn bận rộn cứu thế, chưa từng cho con làm bạn nhiều hơn, nhưng con không khiến cha thất vọng, con ở trong mắt ta, vẫn luôn như vậy mới tốt. Khụ khụ, cha, dù sao cha cũng là vô địch thiên đế, cha vỗ con như vậy thì thích hợp sao? Diệp Vân Sơ không nhịn được nói, tiểu tử ngươi, từ lúc nào không đứng đắn? Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói, hai người tách ra, Diệp Phàm lại từ trong mắt Diệp Vân Sơ thấy được sự không nỡ cực độ. Tiểu tử, chờ khi nào lão tử trở về, ta muốn ôm cháu trai. Cha, con không có cách nào nín nhịn lâu như vậy, không chừng mấy năm nữa tôn tử của cha liền xuất thế, ai biết khi nào cha trở về, con cuối cùng cũng không thể cấm dục làm hòa thượng a. Sâu trong hành lang thái cổ hẳn là rất nguy hiểm, cha, cha nhất định phải chú ý an toàn, con và tỷ tỷ sẽ chờ mọi người trở về. Ừm, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ an toàn trở về. Mặc dù nói nếu cha ở lại chỗ này, không chừng ta chính là hoàng thái tử, nhưng ta càng hy vọng nhị thúc, tam thúc bọn họ sống lại làm chỗ dựa cho ta, vậy bước bối càng cao. Ừm, đến lúc đó đánh tỷ phu một trận, ta đánh với hắn sẽ không thắng nổi. Diệp Vân Sơ vẫn nói rất nhẹ nhàng, nhưng Diệp Phàm biết, Diệp Vân Sơ đồng dạng không nỡ bỏ bọn họ. Đứa con trai này của ông ta, giống như ông ta, cái gì cũng thích giấu ở trong lòng. Vù vù, một vết nứt không gian xuất hiện, tiếp theo, hai lượng từ trên trời bay xuống. Trên lưng hai lượng thật sự là đám người Tô Tịch từ thiên thương giới tới. Nhìn thấy đám người Tô Tịch, trên mặt Diệp Phàm lập tức lộ ra nụ cười, vô luận hắn có thành tựu như thế nào, bất luận hắn ở nơi nào, mẫu thân cũng là bến cảng của hắn. Phàm Nhi, ngươi không sao chứ? Tô Tịch nhìn Diệp Phàm tiều tụy, lập tức trong mắt tràn đầy lo lắng, vội vàng đi tới. Nghe giọng nói đã lâu, Diệp Phàm ôm lấy Tô Tịch, mẹ, con không sao, chỉ là tam đệ, bọn nhị đệ. Cùng Tô Tịch trò chuyện một phen, Tô Tịch cũng đại khái hiểu rõ tất cả mọi chuyện xảy ra ở hỗn độn đại thế giới, trong lòng vì Diệp Phàm khổ sở, đồng thời lại không khỏi đau lòng nhi tử của mình. Cũng may sau khi nhìn thấy tôn tử và cháu gái, nỗi khổ của Tô Tịch đã được trừ khử không ít. Hồn ấn của đám người Diệp Tàn gặp nguy cơ, Diệp Phàm cũng không tiếp tục ở lại đây hàn huyên nữa, dẫn đám người Tô Tịch, Hàn Tiêu Bắc Cung vào trong thiên đế giới. Sau đó Diệp Phàm dặn dò Diệp Tiểu Nhu, Diệp Vân Sơ một phen liền tiến vào luân hồi đạo môn. Âm dương kính bay ra rơi vào tay Diệp Tiểu Tê, cửu trọng môn thì nghiền nát không gian, bay về phía Hoắc Hiên Viên. Ngũ hành châu dung nhập vào trong cơ thể Diệp Vân Sơ, thiên địa xích tức thì trốn vào hư không. Diệp Phàm không biết lần này mình phải trở về bao giờ, hắn không thể mang tứ đại hồng mông chí bảo đi được. Về phần những hồng mông chí bảo này sẽ nhận ai làm chủ, đã không còn liên quan đến Diệp Phàm. Từ bỏ đại đạo, cứu vớt người thân, đây là con đường Diệp Phàm lựa chọn. Nhưng mà Diệp Phàm đã đi lên đại đạo sáng thế rồi, hắn có thể không nhờ hồng mông chí bảo bước vào cảnh giới kiến thế thiên đế không? Đây cũng là điều khó mà lường được. Chương 3853, bước vào con đường luân hồi, xuyên qua hư không vô tận. Tứ đại chí bảo hiện giờ đối với Diệp Phàm mà nói đã không còn tăng lên quá nhiều. Sau khi dung hợp có thể khiến hắn bước vào cảnh giới kiến thế thiên đế, nhưng hắn chưa dung hợp, Diệp Phàm cũng tin mình có thể dựa vào sức mạnh của mình bước vào cảnh giới kiến thế thiên đế. Tứ đại chí bảo, hắn phải ở lại đại thế giới hỗn độn, hắn có thể rời khỏi đại thế giới hỗn độn, nhưng hắn vẫn chưa thể bình định hoàn toàn thế giới này. Đương nhiên, hắn chưa từng chết đi, ngũ hành châu cũng sẽ không thay đổi chủ nhân. Hắn giao ngũ hành châu cho Diệp Vân Sơ, là để Diệp Vân Sơ biết, hắn vẫn luôn ở đó. Tương tự, có lẽ hắn sẽ thất lạc ở sâu trong hành lang thái cổ. Hành lang thái cổ là trung tâm của vũ trụ tám phương, nơi đó đến tột cùng có cái gì, Diệp Phàm cũng không biết, thế nhưng gốc rễ của hắn ở hỗn độn đại thế giới, chung quy thì hắn vẫn phải quay về. Có lẽ có một ngày, hắn có thể cảm ứng được ngũ hành châu đang tìm được con đường về nhà. Về phần âm dương kính, hắn là trường thanh của cổ trường thanh, mặc dù cổ trường thanh rơi vào huyết ngục, âm dương kính vẫn như cũng nhận định cổ trường thanh là chủ nhân, không thể không nói, hồng mông chí bảo có được khí linh vẫn có chút khác biệt với ba loại hồng mông chí bảo khác. Nếu như là tương lai, nó đang lâm tới đỉnh cao nhất, trở lại hỗn độn đại thế giới, như vậy nó sẽ phục sinh khí linh mập mạp của âm dương kính. Nếu hắn không thể trở về, như vậy đợi cổ trường thanh trở lại phiến thế giới này, việc bảo vật béo sống lại cứ giao cho cổ trường thanh tự mình đến. Cửu trọng môn, giao cho Hoắc Hiên Viên bảo quản, nếu tương lai hỗn độn đại thế giới lại gặp nạn, cửu trọng môn có thể phong bế hỗn độn đại thế giới và hạ vị giới để bảo vệ thiên thương giới, chờ chín tầng trở về. Về phần thiên địa xích, nó vốn nên thuộc về Diệp Quỷ, nhưng chưa hoàn thành nhận chủ cuối cùng. Nếu hắn hồi sinh Diệp Quỷ, lấy tư chất của Diệp Quỷ, tất nhiên có thể bước vào cảnh giới vô địch thiên đế, có thiên địa thước hay không đã không còn quan trọng. Vật này truyền lưu ở hỗn độn đại thế giới, có lẽ tương lai có thể bồi dưỡng ra một người cứu thế mới. Chiến tranh giữa đại thế giới hỗn độn và huyết ngục còn lâu mới kết thúc, Diệp Phàm đã từng lập thệ muốn tiêu diệt huyết ngục, nhưng mà theo lý giải của hắn đối với đại đạo càng sâu sắc. Hắn phát hiện nếu chỉ một phía là hủy diệt huyết ngục thì đối với hỗn độn đại thế giới mà nói cũng sẽ là một loại diệt vong. Thời đại thái cổ, thời đại cổ thần chính là ví dụ tốt nhất, đại thế giới hỗn độn phát triển dưới thời thịnh thế, rất dễ đạt tới tiêu chuẩn của lượng kiếp. Vạn vật trong thiên hạ, vốn là hai cực phân hóa, có âm có dương, có sinh có tử liền có sinh, nếu không thể dung hợp như vậy đối lập cũng không hẳn là chuyện tốt. Diệp Phàm xoay người, nhìn bên ngoài luân hồi chi môn, tinh không mênh mông vô ngần, còn có đại thế giới phía dưới tinh không, trong con mắt chậm rãi toát ra vô tận tình cảm. Sẽ có một ngày, ta sẽ trở về. Thỏ nhỏ, Vân Sơ, chờ ta. Luân hồi chi môn chậm rãi đóng lại, luân hồi mộ ẩn nhập tinh thần, theo đó biến mất còn có cả Diệp Phàm. Bắc cảnh, khi Diệp Vân Sơ và Diệp Tiểu Tê trở về, sau khi báo cho bọn họ tất cả, vô số tu sĩ dồn dập buông chuyện trong tay xuống. Diệp cảnh chủ hẳn là sống vì chính mình, hắn đã làm đủ nhiều rồi, kế tiếp, thế giới nên do chúng ta bảo vệ. Chúng ta sẽ chờ Diệp cảnh chủ trở về, ta tin chắc hắn sẽ trở về. Vô số tu sĩ đứng thẳng nhìn về phía âm minh cố thổ, trong mắt mỗi người đều là kính trọng vô cùng. Trên thế giới trồng chất vết thương, có nhiều đốm lửa đang cháy, bọn họ là thế giới hỗn độn, hạt giống cuối cùng chính là hạt giống mà Diệp Phàm đã dùng hết toàn lực để lưu lại. Không ai quên mất Diệp Phàm, trong trận chiến không thể thắng này. Bọn họ đã trả giá quá nhiều, tương tự, bọn họ biết rõ, nếu không phải cửu trọng cùng Diệp Phàm thì hỗn độn đại thế giới đã sớm bị huyết ngục cắn nuốt. Năm tháng trôi qua, lần nhìn này của vô số tu sĩ tựa như là vĩnh hằng. Trật tự mới xuất hiện, vạn tộc tu sĩ đồng tâm hiệp lực cùng nhau sáng tạo ra một bắc cảnh, rất nhanh vạn tộc sinh sôi nảy nở, nhân số cũng ngày càng nhiều. Ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, năm tháng luôn lặng lẽ thay đổi thế giới, bắc cảnh có pho tượng của Diệp Phàm, có 9 tầng pho tượng. Vô số tu sĩ thời đại vượt qua không gian vô tận, chỉ để bái lại 9 tầng pho tượng và Diệp Phàm. Chiến tranh đại niết bàn lan truyền khắp nơi, đại thế giới hỗn độn từ trong chiến tranh tổn thương dần dần đi ra. Nhưng mà cố thổ thập đại hiểm địa vẫn chưa được chữa trị như cũ, hỗn độn đại thế giới đang chờ đợi ai? Đã bao lâu rồi, Diệp Phàm không biết, hắn đã trải qua rất nhiều thứ trong thái cổ bí nguyên, trên đường để cứu rỗi. Hắn cứ thế một mình, người nhà trong thiên đế giới, chính là toàn bộ của hắn. Cuối cùng hắn cũng tìm ra dấu ấn linh hồn của Diệp Tàn, Diệp Quỷ và những người khác, hắn cũng đã thành công bảo vệ được lạc ấn linh hồn. Trăm vạn năm ư, hay là ngàn vạn năm, hắn cô độc đi ở bên trong hành lang thái cổ, thu thập từng dấu ấn cố nhân, tiếp theo cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ. Không có tứ đại hồng mông chí bảo trợ giúp, đại đạo sáng thế càng khó đi, nhưng sâu trong hành lang thái cổ lại có cơ duyên mạnh nhất vùng hồng vũ này. Cho đến huyền thiên thứ 7, huyền thiên thứ 8, huyền thiên lần lượt mở ra. Diệp Phàm cuối cùng cũng chạm đến ngưỡng cửa của sáng thế thiên đế. Diệp Phàm ngồi ở trên một tinh cầu hoang vu, dựa vào cự thạch, lẳng lặng nhìn sao trời cô tịch nơi xa. Lần ngồi xuống này, nhưng không biết đã ngồi bao lâu, thời gian đã không còn ý nghĩa, khi bờ tường cuối cùng của kiến thế thiên đế mở ra, trên tinh cầu hoang vu, thần thụ sinh trưởng, sinh linh diễn hóa, vạn thú chạy trồm, thế giới tái tạo. Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Hồng Liên, Hà Thanh Tuyết, Lạc Tố Tố, Huân Hương. Lạc ấn linh hồn của bọn họ bắt đầu diễn hóa dưới bao bọc của đại đạo sáng thế, người cũ, từ trong giấc ngủ say liên tục thức tỉnh. Trong vô tận tinh hà, Diệp Phàm đứng lên, trên gương mặt tang thương chậm rãi lộ ra nụ cười, hắn nhẹ nhàng giơ hai tay lên, trong khoảnh khắc, phía trên tinh cầu hoang vu xuất hiện ánh mặt trời gay gắt. Đột ngột, trên tinh hà, hư ảnh ngũ hành châu trống rỗng xuất hiện, trong hình ảnh ngũ hành châu, một bóng người nửa quỳ, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía trước. Đám ngoại vực, an dám xâm phạm bát phương hồng vũ của ta, nếu như cha ta ở đây há có thể cho phép bọn ngươi làm càn như vậy. Oanh, hư ảnh ngũ hành châu chậm rãi tiêu tán, Diệp Phàm chắp tay sau lưng, lẳng lặng nhìn nơi ngũ hành châu tiêu tán. Nhị đệ, tam đệ, Tô Trọng, Đại Lực, các vị, theo ta, về nhà. Cùng với tiếng hô của Diệp Phàm, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, lực lượng mạnh mẽ đua nhau đi ra từ phía sau lưng Diệp Phàm. Tiểu nhân bị đánh, mấy lão chúng ta phải làm chỗ dựa cho bọn họ rồi. Diệp Quỷ ôm trường kiếm cười nói, bên cạnh hắn, Ngọc Tử đang ôm tay hắn. Một mình ta đủ sức, Tô Trọng cầm trường thương trong tay, ánh mắt dường như xuyên qua vô tận tinh vực. Lần trước các ngươi không mang ta theo, lần này để cho ta đi đi. Đại Lực khiêng trường côn, khắp khuôn mặt là vẻ hào hùng. Ha ha, vậy lần này, phải để Đại Lực quét ngang ngàn quân. Diệp Tàn dắt Vệ Linh, cười nói, phu quân, trước kia chàng không thích nói đùa như vậy đâu. Vệ Linh nghe vậy lại không nhịn được nhẹ giọng nói, tiếp theo nhìn về phía Diệp Phàm, đại ca, chắc chắn hắn đã gây phiền toái cho đại thế giới hỗn độn. Là chọc cho ta không ít phiền toái, chờ sau khi trở về, người phải trừng trị hắn cho tốt. Diệp Phàm nhảy lên một cái, dừng lại phía trên tinh không phong bạo trước mắt, về nhà. Về nhà, đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ dồn dập bay lên, rơi xuống sau lưng Diệp Phàm. Từng người cố nhân Ngụy Vô Dương, Lạc Phượng Vũ, Mạc Viễn đều hạ xuống sau lưng Diệp Phàm. Gió lốc tinh không cuốn tất cả mọi người, sau một khắc hoàn toàn biến mất. Trong tinh vực vô tận, dường như có âm thanh non nớt của đại đạo vang vọng đất trời. Long Nhi chạy, Phượng Nhi kêu, muôn đời thái bình chỉ hôm nay. Tám phương tụ, Hồng Vũ dung, trong năm tháng hồng mông giới. Thập phương thánh, lưu lại đạo thống, thiên đạo khó vượt qua đạo tắc. Lục đế xuất hiện, huyết ngục mở, hoàng đình nhất mộng thịnh thế suy. Vọng hậu nhân, đạp tinh hải, tổ linh cố thổ trở về. Man thể khủng khiếp, bị phong ấn thành đất, vạn tộc sao có thể làm quốc nô vong. Tứ đại thánh, định thiên triều, thiên thánh vẫn là kiếm phá hiểu. Huyết ngục loạn, ngũ hành chuyển, nghịch chuyển âm dương cổ thánh hàn. Sinh tử kiếp, tổ linh phù hộ, nhật nguyệt thương thiên vạn cổ lưu. Diệp đế sinh, loạn thế trung, tuyệt cảnh niết bàn điệp phá kén. Vào sáng thế, đạp đạo cốt, người cũ còn đến không màng. Ngoại vực tử, xâm bát phương, lần này định thiên gọi nhân hoàng. Toàn bộ sách xong, chuyện xưa của Diệp Phàm cứ như vậy chấm dứt, những khúc sau đó ta sẽ mỗi ngày cập nhật thêm một chương khác nhau, chủ yếu viết câu chuyện về Hàn Thiên Trảm, Hạo Thiên, Sở Phong Vân, Ngũ Hành, Cửu Trọng các loại nhân vật. Chương chương không quá nhiều, lấy nhiều đoạn ngắn kể lại. Nhờ sự giúp đỡ của các vị đạo hữu đối với Tiên Phàm, chuyện xưa của Cổ Trường Thanh ta sẽ cố gắng suy nghĩ thật kỹ, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để gặp mặt mọi người. Nếu sau này mọi người nhớ Diệp Phàm, có thể vào câu chuyện xưa của Cổ Trường Thanh tìm hắn. Chương 3854, quần hùng thảo thành tụ tập, thời gian trôi qua, sau đó trời mới vào hè, thời tiết nóng bức, người đi đường trên đường rất vội vã, tỏa ra ánh mặt trời chói chang, toàn bộ thảo thành đều như được sưởi ấm trong ngọn lửa. Nhưng mà từ ba ngày trước, thảo thành vắng vẻ này lại càng thêm náo nhiệt, không ngừng có những người ăn mặc khác nhau tiến vào trong thành. Những người này hoặc cầm phù bụi trong tay, hoặc dẫm trên dị thú, hoặc đeo đao kiếm. Toàn bộ thảo thành không ngừng có tin tức ngầm truyền ra. Tin tức liên quan tới Hàn Thiên Trảm ngày trước cũng chậm rãi chuyển đến tin tức về lần quần hùng tụ hội thảo thành này, thủ binh canh cửa cũng đã thu hồi vẻ kiêu ngạo ngày xưa, nơm nớp lo sợ đứng lên. Nghe nói lúc ban đầu, là một tên binh sĩ đụng phải một người tu tiên, ban ngày ban mặt, trực tiếp bị tiên nhân kia ném ra một hỏa cầu thiêu chết, bộ dáng thê thảm không gì sánh được. Mang theo như vậy đồng dạng cũng là buông lỏng giám thị Hàn Thiên Trảm, mấy ngày nay tâm tình Hàn Thiên Trảm đã không bình tĩnh như trước, hắn biết, ngày mình thoát khốn cũng không xa. Chỉ cần trong thành có thêm nhiều người, những binh sĩ kia sẽ không tiếp tục chú ý đến hắn, hắn có thể nhân cơ hội này chạy trốn. Giống như ngày thường, hắn đi tới hậu viện Lý Gia. Chỉ có điều lần này cửa viện của hậu viện Lý Gia đã đóng chặt 3 ngày. 3 ngày nay, hắn chưa có tiếng ngủ. Hôm nay, ngay cả đồ chó cũng không có, xem ra tối nay chỉ có thể đào cỏ hồ linh thảo để ăn. Nếu không, hắn thật sự sẽ bị chết đói. Từ từ đi tới quán trọ lớn nhất thành Thảo, hắn tựa ở ngoài cửa. Như một tên ăn mày chân chính đang ăn chút đồ ăn vặt. Lúc này hắn đang ở trong khí lầu, nhưng có không ít người bên ngoài đang nghị luận sôi nổi. Sư huynh, ta cảm thấy có thể xuất hiện bí cảnh xung quanh thành nhỏ này, phỏng chừng không có thứ gì tốt. Trên một bàn ở bên ngoài cùng của khách sạn, bốn người ngồi vây quanh bàn, người nói chuyện là một nam tử tuấn mỹ mặc pháp bào, sau lưng đeo một thanh kiếm. trên thanh kiếm sắc bén lại còn có lôi điện tràn ra, thật là tiên nhân. Cư dân thành cỏ nhìn những nhân vật như thần tiên này, nào còn có dã man ngày thường khi nhục thiên chảm hàn, ai nấy như sâu bệnh đáng thương, nơm nớp lo sợ đuôi, sợ làm chuyện không tốt chọc giận những thần tiên này. Hàn Thiên Chảm hâm mộ nhìn những người này, trong mắt hiện lên một tia buồn bã, hắn đã từng cách tiên nhân chỉ có một bước ngắn, hôm nay những vị thần tiên này ngồi trong khách sạn không lo ăn uống, hắn lại như chó ngồi ở bên ngoài ăn xin, mà tạo thành tất cả những thứ này, đều là tín niệm hắn đã từng tôn thờ. Sư đệ, với thực lực của chúng ta, bí cảnh quá mạnh mẽ cũng không thích hợp tiến vào, ngày mai sẽ là ngày bí cảnh mở ra. Hôm nay chúng ta hãy nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm mai đến bí cảnh xem có bảo bối nào không. Nam tử áo vàng ngồi bên cạnh nam tử trẻ tuổi cất cao giọng nói, trông có vẻ chững chạc thành thục, tiên phong đạo cốt. Bí cảnh kia hình như là mở ra tại loạn phần gần thảo thành này. Theo ta thấy, rất có thể sẽ có quỷ vật, đến lúc đó thu lấy một cái, luyện hóa thành quỷ nô, ngược lại cũng không tệ. Nam tử tuấn giật mỉm cười, Hàn Thiên Chảm im lặng ngồi ở bên ngoài, bí cảnh, thần tiên đều phải đi, bí cảnh tất nhiên có bảo bối. Có lẽ đây là cơ hội để vươn mình, chỉ bất quá, hắn chỉ là phàm nhân, đừng nói ở trong tay những lục địa thần tiên này cướp đoạt bảo bối, chỉ sợ tiến vào bí cảnh kia, không đến chốc lát, liền chết không thừa cặn. Trong ánh mắt Hàn Thiên Chảm mang theo một chút mê mang, không bao lâu, trở nên kiên định vô cùng. Chết thì có gì đáng sợ, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, dựa vào bản thân chỉ là phàm thể, lại nên báo được huyết cừu như thế nào, đây có lẽ là cơ hội duy nhất của mình, dù thế nào ta cũng phải thử một lần. Hàn Thiên Chảm cắn răng, tay nắm chặt nắm đấm, trong lòng hạ quyết tâm, bây giờ hắn ăn xin một năm rưỡi, không có kết quả gì, đây là cơ hội trời ban, cho dù có chết, hắn cũng sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa, nghĩa vô phản cố. Hắn chậm rãi đứng lên, nâng thân thể suy yếu trở về miếu hoang, còn hai ngày nữa, hắn nhất định phải chuẩn bị một chút. Trở lại ngôi miếu đổ nát, Hàn Thiên Chảm đi khắp nơi tìm kiếm một ít cỏ dại, đào móc nuốt xuống, đè nén cảm giác đói khát của thực cốt, sau đó cầm lên một ít cỏ khô, đặt cùng một chỗ, chế tạo ra một sợi dây đơn giản. Tiếp theo, hắn tìm thấy một tảng đá khá bóng loáng, đem tảng đá mài bằng phẳng, một mực mài đến mức có thể chém vào huyết nhục. Tìm được một cây gậy dài 1 mét, dùng một khối đá nhỏ khắc nhọn, mài ra một cái lỗ trên tảng đá. Tiếp theo, dùng dây thừng đơn giản chế tác đâm vào, buộc cây gậy vào. Một cái rìu đá đơn giản hiện ra, cứ như vậy thời tiết đã dần dần biến đen, sắc mặt Hàn Thiên Chảm càng thêm khó coi, 3 ngày chưa tiến thêm, lại làm việc mệt nhọc cả buổi chiều, cho dù thân thể của hắn có chút đặc thù nhưng giờ phút này cũng vô cùng suy yếu. Hắn bất lực tựa vào trụ gỗ, tay ôm rìu đá, hai mắt có chút thất thần, nhưng không biết đang suy nghĩ điều gì, đột nhiên, một tiếng sột soạt vang lên, hắn đem rìu đá giấu vào đống cỏ khô sau lưng, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm ra ngoài miếu hoang. Một thân ảnh lén lút xách theo một cái rổ đi đến, trên mặt có chút khẩn trương, thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây. Hàn Thiên Chảm nhìn người vừa tới, hồi ức đã lâu không gặp hiện lên trong đầu hắn. Một đám trẻ con 10 tuổi đang vui đùa, chạy quanh hồ cỏ, một đứa bé trai té ngã xuống đất, vết thương trên đùi rất nhanh khôi phục, ở bên cạnh nó, một đứa bé trai nói, Hàn Thiện, mọi người đều nói trên thân ngươi có long hồn long mạch, ngày sau nếu tu hành nhất định sẽ trở thành nhân vật như tiên nhân, ngươi thật sự là ghê gớm. Đại nạn sau, Hàn Thiên Chảm đổi tên thành Hàn Thiên Chảm. Hoàng Đồng từng là bằng hữu tốt nhất của Hàn Thiên Chảm, hắn cùng hắn lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Chỉ có điều sau khi Hàn gia gặp chuyện, hắn cũng chưa bao giờ tìm Hàn Thiên Chảm, lại không nghĩ tới, lúc này lại là hắn tới. Thiện ca, người không sao chứ? Ngôn ngữ quen thuộc, giọng nói quen thuộc, tình cảm ấm áp và nồng đậm như năm đó, đáng tiếc, bầu rượu tình hữu nghị này, khi lòng ngươi nhiệt tình, nó càng uống càng thuần, khi lòng của ngươi lạnh, sẽ càng uống càng cay. Hoàng Đồng, người tìm ta làm gì? Bờ môi Hàn Thiên Chảm run nhẹ nhẹ, trong mắt mang theo một chút cảnh giác nói. Hắn đã không còn là Hàn Thiên Chảm năm đó, nếu Hoàng Đồng thật sự còn nhớ rõ chuyện cũ, không cần 1 năm rưỡi mới tới. Huống hồ, 1 năm rưỡi này, hắn bị Hoàng Đồng mẫu thân nhục mạ không ít. Thiện ca, thật xin lỗi. Hoàng Đồng đột nhiên than thở khóc lóc, quỳ trên mặt đất, bái lại Hàn Thiên Chảm, lập tức, lại để cho Hàn Thiên Chảm có chút kinh ngạc, trong lòng có chút phức tạp, nhưng không lên tiếng. Thiện ca, ta biết rõ, Hàn đại nhân là người tốt, người cũng là người tốt. Hàn gia vì Thảo Thành trả giá nhiều như vậy, thời điểm các ngươi gặp nạn, ta không có cậy làm việc, thậm chí, vì tránh hiểm nghi, 1 năm rưỡi này ta đều muốn tránh ngươi, thật xin lỗi, thiện ca, ta không phải người. Hoàng Đồng đột nhiên nói, trong mắt tràn đầy lệ nóng, tâm tình Hàn Thiên Chảm càng thêm phức tạp, chẳng qua hắn không thể nào đơn giản tin tưởng hắn. Hắn đã sớm mất đi lòng tin đối với thế giới mục nát này. Việc này không trách ngươi, ai cũng có thể tránh hiểm nghi. Hàn Thiên Trảm thì thào, nửa thật nửa giả, tay phải phía sau nắm chặt cây búa đá. Chỉ cần Hoàng Đồng muốn gây bất lợi cho gã, gã sẽ lập tức hành động sát hại gã. Thiện ca không trách ta là được, lần này gặp phải Thảo Thành đại sự, triều đình đối với ngươi chú ý nhỏ hơn rồi, ta biết gần đây ngươi chưa tiến vào, nhất định đói đến hoảng, cho nên, đặc biệt có chút thức ăn, xem như một chút tâm ý của huynh đệ, là ta thẹn với thiện ca, chỉ có thể mang chút đồ ăn vô cùng giúp đỡ ngươi. Hoàng Đồng cất cao giọng nói, đồng thời lấy cái rổ trong tay ra cầm lấy trước mặt Hàn Thiên Trảm, lật tấm vải che màu đen lên, không khí mang theo bị thổi bay một ít tóc đen. Tiếp theo, một con gà quay, mấy cái bánh bao, một bình rượu trình lên trước mặt Hàn Thiên Trảm. Hàn Thiên Trảm nhất thời nhịn không được nuốt nước miếng, một người đói bụng 4 ngày 3 đêm bỗng nhiên nhìn thấy một món ăn phong phú như vậy, loại khát vọng này, loại cảm giác này bất cứ ai cũng không thể khắc chế. Thiện ca, ngươi ăn đi, Hoàng Đồng nói. Hàn Thiên Trảm nghe vậy nhìn chằm chằm vào hắn, tiếp đó hai tay nhét vào trong rổ, giống như sói đói, ăn như sói đói rồi nuốt hổ đói vào, thỉnh thoảng uống một ngụm liệt tử, đem thức ăn bị nghẹn nuốt vào. Hoàng Đồng nhìn Hàn Thiên Trảm chết đói đầu thai, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong quỷ dị, nói tiếp, thiện ca, ngươi cứ từ từ mà ăn, ta đi về trước, nếu như bị binh sĩ biết được, ta cũng sẽ bị liên lụy. Hàn Thiên Trảm không để ý đến hắn, vẫn tiếp tục muốn từng miếng lớn. Hoàng Đồng liếc mắt nhìn một cái rồi lập tức rời đi. Đợi đến khi thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất, Hàn Thiên Trảm chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lộ ra một chút tinh quang, tiếp đó miệng nhai tiếp từng cái. Chương 3855. Chỉ vài phút sau, Hàn Thiên Trảm đã ăn xong toàn bộ thức ăn, sau đó gã quệt quệt miệng dựa vào cột trụ chờ trừng phạt tiếp theo. Có lẽ Hoàng Đồng cho rằng, năm xưa gã vẫn là một quân tử thuần lương ngu xuẩn. Đáng tiếc, trải nghiệm của hắn vượt xa sự tưởng tượng của Hoàng Đồng. Trong mắt hắn đã không còn ai đáng để hắn tín nhiệm nữa, chỉ có điều thể chất của hắn vạn độc bất xâm, đã có thức ăn thì làm sao không chịu ăn. Chỉ là Thư Nguyệt không có thể chất như hắn, không thể ăn được những đồ ăn này, tay chân Thư Nguyệt bị phế, Hàn Thiên Trảm cũng không có năng lực mang nàng cả dục, cũng may thể chất hắn đặc thù, cho Thư Nguyệt uống máu tươi của mình trong thời gian dài, thân thể Thư Nguyệt đã hoàn toàn khôi phục. Hàn Thiên Trảm đã tính toán rời khỏi thành Thảo, cho nên để Thư Nguyệt đi trước. Dù sao người của Thảo Thành đều nhìn chằm chằm vào hắn, Thư Nguyệt muốn rời đi cũng không khó. Sau khi ra khỏi Thảo Thành, hắn sẽ đi tìm Thư Nguyệt. Cho dù hắn bách độc bất xâm, nhưng bất cứ độc tố gì ở trong cơ thể hắn, hắn đều phải trải qua thống khổ trúng độc, kích phát long mạch còn sót lại trong cơ thể, từ đó thanh trừ độc tố. Quả nhiên, bất quá một phút, hắn liền cảm thấy một loại thống khổ cực hạn lan tràn trên người hắn, hắn co rút thân thể, tay phải hung hăng nắm búa đá, tay kia thì dùng sức nắm cỏ khô trên mặt đất, mười ngón dưới sự dốc toàn lực của hắn trở nên tái nhợt. Trên trán hắn toát ra một tia mồ hôi lạnh, chỉ là trong mắt hắn lại là ý cười trào phúng, muốn giết hắn, a, đáng tiếc, các ngươi tính sai rồi, bất quá hắn là người mà Thánh Triều khâm điểm không chết, những người này dù muốn giết hắn, cũng sẽ không trắng trợn như vậy. Nghĩ đến thành cỏ bây giờ, tâm lý của gã cũng đã biết rõ, chắc hẳn người khác cũng muốn nắm lấy cơ hội lần này, đục nước béo cò, nhưng Hàn Thiên Trảm gã làm chó một năm rưỡi, vất vả lắm mới có cơ hội xoay người, lần này sao có thể chết được. Thời gian thống khổ kéo dài cũng không lâu, ước chừng nửa khắc đồng hồ, loại đau đớn chí mạng này chậm rãi biến mất. Hàn Thiên Trảm lại phủ phục trên mặt đất, không có bất kỳ động tĩnh gì, giống như đã bị độc chết vậy. Thân thể của gã có chút khom người, làm cho người ta nhìn qua, có thể thấy trước khi chết gã đã trải qua thống khổ cực hạn. Cứ như vậy một hồi, một tiếng bước chân chậm rãi vang lên, tiếp theo, một đạo thân ảnh đi đến bên cạnh Hàn Thiên Trảm, nhổ ra một ngụm nước miếng nói, xem ra phế vật này thật sự đã chết. Cũng miễn cho ta bổ thêm một đao, ngân lượng của tiểu thư Lý gia này thật sự là dễ kiếm, cắt một cái lỗ tai trở về lấy tiền đi. Vừa hùng hùng hổ hổ hổ, người này liền ngồi xổm xuống, dùng tay chuyển Hàn Thiên Trảm đi, thân ảnh Hàn Thiên Trảm di chuyển theo lực đạo của hắn, đột ngột mở hai mắt ra, thạch phủ trên tay phải mạnh mẽ đập về phía người đang đi tới. Bành, một tiếng nổ vang dội, cán búa to lớn đập vào mũi người tới. Người này kêu thảm một tiếng, bỗng nhiên lui về phía sau, dưới chân lảo đảo, tay phải che mũi. Trong đôi mắt còn có một chút kinh ngạc. Hàn Thiên Trảm thấy thế, cắn răng một cái, miệng phát ra một tiếng gào thét, giống như một con mãnh thú khát máu, hai tay giơ búa đá lên, lần này lấy mũi búa bổ xuống gã. Người tới thấy thế, lúc này hét lên một tiếng, qua đầu, bả vai trực tiếp bị rìu đá đập trúng, chém vào, trong khoảng thời gian ngắn, máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm vang lên. Người nọ lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Hàn đại thiện nhân, tha mạng a, tha mạng. Hàn Thiên Trảm dường như không nghe thấy, một cước đá ngã gã, búa đá vung ra, lại bổ một búa xuống, lần này chúng ngay trán kẻ này, trong thời gian ngắn, óc màu trắng tung tóe, Hàn Thiên Trảm giống như bị điên, liên tục vung búa đá hung hăng nện xuống, người sau nện không còn hình dạng nữa, vừa rồi mạnh mẽ vứt bỏ cây rìu đá, lui về phía sau. Đối với dưới đất nôn mửa, mặc dù gặp biến cố lớn, nhưng dù sao hắn cũng chưa từng giết người, huống chi, tàn nhẫn như thế đem người giết hại, đối với Hàn Thiên Trảm mà nói, cũng không thể nào trừ bỏ sự sợ hãi và buồn nôn. Cũng may hắn thổ chú hồi lâu cố nén không phun ra nữa, không phải bởi vì hắn khắc phục nỗi sợ hãi, mà là hắn biết rõ, hiện tại trong bụng hắn đang chứa thức ăn do hắn dùng mạng đổi lấy, hắn không thể phun ra, năng lượng những thức ăn này chuyển hóa, đó là bằng chứng hắn xoay người. Một người, ngay cả nôn cũng muốn nghĩ tới tính mạng của hắn, thật đáng thương cỡ nào, chỉ có điều sự đáng thương này thì ai có thể lý giải được chứ, Hàn Thiên Trảm hắn cũng không cần phải bất kỳ ai có thể hiểu được, hắn tựa như một con sói cô độc tự liếm miệng vết thương của chính mình. Cố nén khó chịu, hắn đi tới trước mặt người tới bắt đầu tìm kiếm, một thanh chủy thủ cùng với một cái bánh lớn. Chỉ là phía trên bánh nướng còn có máu tươi của đối phương. Gã coi bánh nướng như chân bảo dính đầy máu tươi nhét vào trong lòng mình, tiếp theo giấu kỹ chủy thủ, nhặt thạch phủ lên, đi ra ngoài. Sắc trời đã tối, cư dân Thảo Thành hầu như đã về đến nhà, chỉ còn lại một ít người còn lưu lại bên ngoài, Hàn Thiên Trảm ở phía sau miếu đổ nát cẩn thận ẩn núp, cũng may mãi đến đêm khuya vẫn không có ai tới đây. Hiển nhiên vị đại tiểu thư Lý gia kia vô cùng tin tưởng chuyện lần này. Thừa dịp bóng đêm, hắn trốn tránh đi trên đường. Trong khoảng thời gian này, Thảo Thành tới rất nhiều thần tiên, ban đêm cấm đi lại ban đêm cũng đã triệt bỏ, cơ hồ không có binh sĩ vào buổi tối chạy khắp nơi, điều này cũng cho hắn một cái tiện lợi cực lớn. Một đường đi tới hậu viện Lý gia, hắn nhẹ nhàng bò lên trên tường vây, chó sói phía dưới đang qua lại, nhưng lại không ngủ, ngửi thấy mùi Hàn Thiên Trảm, lập tức kêu to. Chủ quản hậu viện tên là Lý Tụng, chính là thân thích bà con xa của Lý gia, ở Lý gia hoàn toàn là sống lăn lộn. Bình thường hậu viện căn bản không cần ai quản, có thể nói, chính là Lý gia có ý giúp đỡ nuôi dưỡng một người rảnh rỗi mà thôi. Lý Tụng này tuy là tiểu nhân vật, nhưng cả người lại có một bộ nội tình, Hàn Thiên Trảm đã mấy lần tới tranh ăn cùng chó sói, thỉnh thoảng gã sẽ kéo Hàn Thiên Trảm lại, để cho chó sói lên cắn một miếng thịt của gã, cười lớn buông tay ra. Mỗi lần nhìn thấy đùi Hàn Thiên chém máu chảy đầm đìa, đều sẽ lấy cười một tiếng, công tử quả nhiên biết làm ăn, dùng thịt trên người đổi lấy cơm của sói con, giao dịch rất là thành thật. Hàn Thiên Trảm lặng lẽ nấp bên trên tường vây, bóng đêm bao phủ, nếu không chú ý thì thật sự rất khó để ý tới một người trên tường vây, phía dưới là chó sói đang điên cuồng gào thét về phía hắn. Vị trí hắn cố ý tìm chính là một góc rẽ, nếu là ở hậu viện khác thì rất khó gặp hắn, chỉ có phải vòng qua góc tường mới có thể nhìn thấy mà thôi. Tiểu lang, hơn nửa đêm rồi gọi là gì? Có phải vì mấy ngày này không ăn được thịt người nên tham ăn, ngày mai ta sẽ để Hàn Thiên Trảm ở lại đây rồi đút cho ngươi ăn nhé. Một giọng nói buồn ngủ vang lên, vừa nói vừa ngáp, nói nhỏ, cũng không biết tiểu thư làm sao, mấy ngày nay không cho ta mở cửa hậu viện, đều thiếu một chút lạc thú. Hàn Thiên Trảm lặng lẽ nằm sấp, trong tay cầm chủy thủ, giống như một thợ săn, yên lặng chờ đợi con mồi. Lang cẩu còn đang kêu ở phía dưới, tiếng bước chân Lý Tụng càng lúc càng gần, miệng nói tiểu lang, đừng kêu nữa. Nếu đánh thức bọn lão ra, ngày mai ngươi thành canh thịt trong nồi rồi. Nói xong, ở góc rẽ, một thân ảnh đi ra, mắt ngái ngủ mông lung nhìn xem lang cẩu. Nhưng vào lúc này, Hàn Thiên Trảm mãnh liệt vọt lên, một cái bay nhào tới, phóng tới Lý Tụng, dao găm trong tay cắm thẳng vào cổ y. Lý Tụng đột nhiên nhìn thấy một bóng đen đánh úp lại, lúc này buồn ngủ hoàn toàn không còn, muốn hét to, lại cảm thấy trên cổ đau đớn. Tiếp theo, hắn liền thấy được một đôi mắt khát máu, cùng với một khuôn mặt quen thuộc. Chó nhảy lên, cắn vào bắp đùi Hàn Thiên Trảm, Hàn Thiên Trảm phảng phất như chưa cảm giác được, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Tụng, lạnh giọng nói, ngươi là người đầu tiên. Lý Tụng mở to hai mắt, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, Hàn Thiên Trảm mãnh liệt rút chủy thủ ra, lúc này thân hình Lý Tụng chậm rãi ngã xuống, Hàn Thiên Trảm chịu đựng đau đớn, nhìn về phía chó sói, tiếp theo, giơ dao găm, trực tiếp đâm vào trán nó, một tiếng rên rỉ, chó trực tiếp há mồm, kêu thảm vài tiếng, rồi không còn tiếng động. Hàn Thiên Trảm xé một khối vết thương trên miếng vải buộc bắp đùi xuống, sau khi rửa sạch máu tươi khi con chó vào trong ao ở hậu viện, tiếp theo cởi quần áo của Lý Tụng ra, bọc lấy con chó, búi một cái rồi để sang một bên, sau đó lại rón ra rón rén đi đến phòng ốc Lý Tụng. Cũng may cửa sau không có người nào tới, tìm ở bên trong một cái áo bào đen rộng rãi, bây giờ Thảo Thành có không ít thần tiên, dẫn tới bách tính hướng tới, cho nên loại pháp bào màu đen rộng thùng thình này cực kỳ phổ biến, như Lý Tụng chi, đều mua về một ít. Tự ảo tưởng một phen, đem hắc bào khoác lên người, mũ màu đen che lại toàn bộ đầu, che khuất khuôn mặt, tiếp theo dùng thuốc màu bôi loạn xạ trên mặt một phen, cầm lấy một mồi lửa, hắn lần nữa trở lại phía dưới cửa viện. Đem con chó cột chặt lại ở phía sau, đồng thời ở trên tay quấn quanh một vòng vải rách, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa hậu viện ra, nhẹ giọng đi ra ngoài. Trang phục bây giờ của hắn, ngược lại có chút giống như thần tiên đi vào Thảo Thành, kế hoạch của hắn, chính là giả trang thần tiên, nửa đêm ra khỏi thành, nếu không, một khi đến sáng mai, thi thể Lý Tụng cùng thi thể trong miếu đổ nát bị phát hiện, hắn liền không chạy được. Chẳng qua, cho dù hiện tại người người ở Thảo Thành gặp nguy hiểm, binh sĩ không dám lỗ mãng, nhưng mà giả mạo thần tiên trà trộn ra khỏi thành, cũng không phải là chuyện dễ dàng, có thể nói, vận khí giống như dũng khí của hắn chiếm một nửa. Xuất thì có sinh cơ, lưu lại cái chết chắc, hắn đã đến tình trạng này, vô luận như thế nào hắn cũng phải vật lộn một lần, một người vừa sinh, phải có thời điểm liều mạng. Chương 3856, nhân bụng rắn, thừa dịp bóng đêm, Hàn Thiên Trảm đi tới bên bờ cỏ, dùng nước làm ướt nửa phần cánh tay phải cùng áo bào đen, tiếp theo, nhanh chóng chạy tới cửa thành. Giờ đã là đêm khuya, ngoài cửa thành còn có không ít bó đuốc đang bốc cháy hừng hực, binh lính đang cố gắng tập trung tinh thần vào quan sát bên trong ngoài thành. Hàn Thiên Trảm đến rất thu hút sự chú ý của binh sĩ, lập tức la lên, người tới là ai, đã đến đêm khuya, cửa thành đã đóng, nếu muốn ra khỏi thành thì ngày mai đến đây cho ban ngày. Trang phục của Hàn Thiên Trảm giống như thần tiên trong thành, cộng thêm lúc này sắc trời đã đen kịt, không phải nhìn rất rõ ràng, mà là để tướng sĩ thủ thành cũng có chút sợ hãi, dù sao mấy ngày trước, một binh sĩ thủ thành bị những thần tiên này ném ra một quả cầu lửa làm chết tươi. Lão phu ra khỏi thành có việc, mở cửa cho ta. Nếu không, hừ, Hàn Thiên Trảm khàn khàn lạnh lùng nói, đồng thời, hắn chắp hai tay sau lưng, tay trái lấy ra mồi lửa, chỉ vào tấm vải quấn quanh tay áo. Rất nhanh, hỏa diễm cháy lên trên tay phải của hắn, ống tay áo ở giữa bị hắn dùng nước thấm ướt, trong thời gian ngắn, không cần lo lắng hỏa diễm dọc theo cánh tay đốt tới toàn thân, bất quá chỉ bị đốt cháy tay phải, loại đau đớn này cũng là đâm đầu thấu xương. Tay phải Hàn Thiên Trảm nắm lấy hỏa cầu, không nhanh không chậm đi về hướng cửa thành. Bộ dáng này lập tức khiến binh sĩ thủ thành sợ vỡ mật, nào dám ngăn trở. Người nào cũng chạy nhanh hơn thỏ, vội vàng mở cửa thành ra, ánh mắt tôn kính nhìn Hàn Thiên Trảm đi ra ngoài. Ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt, đau đớn kích thích trái tim Hàn Thiên Trảm, giống như có giọng nói đang không ngừng thúc giục hắn, nhanh lên, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Bất quá càng vào lúc này, Hàn Thiên Trảm càng không thể hoảng loạn, bước chân vẫn như cũ không nhanh không chậm, khuôn mặt dưới áo đen đã có chút vặn vẹo, hỏa diễm đã đem huyết nhục của hắn coi như nhiên liệu, xì xèo thiêu đốt. Cũng may vị thịt nướng chưa hoàn toàn truyền bá ra, nó đã đi ra cửa thành, nhanh chóng quẹo phải một cái, trốn trong khu vực mù mịt của binh sĩ dưới tường thành, đột nhiên cởi áo bào đen ra, che tay phải, dập tắt ngọn lửa, ngược lại hướng về tường thành xa nhanh chóng rời đi. Một đường đi tới rừng cây ngoài thành, Hàn Thiên Trảm mới dám nghỉ ngơi. Gã duỗi tay phải ra, lúc này tay phải đã hoàn toàn không còn hình dạng, đống thịt bị đốt cháy dung hợp cùng với quần áo, khiến người ta sợ hãi. Đau đớn kịch liệt lần lượt truyền vào trong đầu Hàn Thiên Trảm, nhưng Hàn Thiên Trảm lại không có biểu hiện khó chịu gì, ngược lại còn cười to lên, nụ cười càng ngày càng vang dội, càng ngày càng vui sướng, nếu trong rừng cây còn có ai nữa chắc chắn sẽ bị dọa cho chết khiếp. Ta trốn ra được rồi, ha ha ha, Hàn Thiên Trảm ta trốn ra được rồi, a, à. Ta trốn đây rồi, ha ha ha, tiếng cười to điên cuồng vang lên, tiếp đó là tiếng gào rú điên cuồng. Nơi này gần sát thành thảo, hầu như không có hung thú, nếu không với tính cách của Hàn Thiên Trảm, tuyệt đối sẽ không kiêu ngạo như thế. Thế nhưng đến khi một người bị đè nén quá lâu, gã sẽ trở nên điên cuồng, Hàn Thiên Trảm vốn đã ở bên bờ vực điên cuồng rồi. Ai cũng không rõ, một năm rưỡi này hắn vứt bỏ tôn nghiêm, vứt bỏ nhân tính, vứt bỏ tất cả, sống khuất nhục, tất cả đều vì ngày hôm nay, hắn trốn ra khỏi cái lồng giam Thảo Thành này. Sau một hồi phát tiết, Hàn Thiên Trảm lại khôi phục bình tĩnh, lúc này, đau đớn trên tay phải đã áp chế hắn điên cuồng. Gã duỗi tay trái ra, nắm chặt tấm da chết trên tay phải, xé ra từng mảnh, mỗi lần xé hắn lại nhịn không được kêu thảm một tiếng. Một mực xé hơn một khắc đồng hồ, tay phải của hắn hoàn toàn biến thành máu thịt, làn da bị thiêu hư bị hắn giật xuống, nếu là người bình thường, tất nhiên sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Chỉ có điều Hàn Thiên Trảm có thể chất đặc thù, rất nhanh, trên tay phải đã mọc ra lớp da thịt mới, khí tức của hắn lại càng yếu ớt, lúc đêm mới ăn no bụng trở nên vô cùng đói khát. Hắn lấy con chó sau lưng ra, cởi quần áo ra, rút con dao găm cắt một miếng thịt trên lưng nó, trộn với chút ít máu còn sót lại rồi nuốt vào bụng. Cảm giác đói khát trong bụng dần dần bị thay thế bằng cảm giác sung thực. Hắn lần nữa gói phần thịt chó sói còn lại, tựa vào một cây đại thụ, ngẩng đầu nhìn sao. Bầu trời mênh mông, tinh quang dày đặc, nhưng không biết vì sao, tối nay ánh sao càng thêm xinh đẹp. Lẳng lặng mà nhìn sao, hắn phảng phất thấy được khuôn mặt hiền lành của phụ thân, mẫu thân thương xót hắn. Hàn Thiên Trảm biết rõ, bọn họ ở trên trời nhìn xem, còn có những người khác của Hàn gia, 30 tính mạng, 30 ngôi sao, bọn họ đều đang nhìn mình. Từ từ, Hàn Thiên Trảm cảm giác được một tia mệt mỏi, dần dần thiếp đi. Không biết qua bao lâu, dường như chỉ qua một tích tắc, rồi đột một đêm, một hồi âm thanh tê minh vang lên đánh thức gã dậy. Từ sau khi gặp đại biến, hắn chưa bao giờ an tâm ngủ một giấc, mặc dù nhắm hai mắt lại, cũng là ngủ say, không một tiếng động, hắn liền có thể tỉnh dậy. Hai mắt mở ra, đã không còn ngôi sao, một cái miệng lớn như chậu máu che kín tầm mắt của hắn, Hàn Thiên Trảm chỉ kịp chấn động trong lòng, đã bị một mùi huyết tinh quấy nhiễu hoàn toàn. Tiếp theo, cả người hắn tiến vào trong miệng to như chậu máu, một cỗ hấp lực kỳ dị truyền đến, hắn tiến nhập vào miệng lớn của chủ nhân. Tại sao có thể có mãng xà khổng lồ như vậy? Trong lòng Hàn Thiên Trảm kinh hãi, trong đôi mắt bộc phát ra dục vọng sống khó có thể tưởng tượng được, hắn thật vất vả mới từ thảo thành đi ra, làm sao có thể táng thân trong miệng rắn. Lúc này lấy ra chủy thủ, đâm vào bên cạnh, chủy thủ cắm vào huyết nhục, làm cho thân hình hắn dừng lại. Rắn này ăn đạo vô cùng lớn, trên huyết nhục màu đỏ hiện đầy một loại chất nhầy kỳ dị, tính ăn mòn của chất nhầy cực mạnh, vẻn vẹn trong chốc lát quần áo của nó đã bị ăn mòn. Cũng may không cảm giác được chen chúc, chỉ là ở phía sau đường hầm, thỉnh thoảng truyền đến một trận hấp lực, loại lực hút này có một loại năng lượng cực kỳ kỳ lạ, theo phương hướng lực hút nhìn lại, có thể nhìn thấy một hình cầu phát sáng. Nếu Hàn Thiên Trảm là người tu chân, nhất định có thể biết được quang cầu này chính là nội đan của đại xà này căn bản không phải là hung thú bình thường, mà là linh thú đã tu luyện thành công. Dao găm đâm vào máu thịt không hề có chút máu nào chảy ra, huyết nhục nơi này được một loại sức mạnh thần kỳ bảo vệ, phàm khí không cách nào tổn thương chút nào. Sắc mặt Hàn Thiên Trảm trở nên cực kỳ khó coi, một chút chất nhầy rơi trên mặt hắn lập tức truyền vào trong đầu. Tiếp đó, trên mặt hắn trở nên tê dại, vết thương từ từ khôi phục. Hàn Thiên Trảm vội quay hai mắt, trong lòng vô cùng lo lắng, đột ngột, mãnh liệt đem lang cẩu sau lưng lấy ra, ôm vào trong ngực, phòng ngừa chất nhầy đụng phải. Nhìn bốn phía, hắn tìm được một chỗ dịch nhầy tương đối ít một chút, cố định thân thể của mình lại, quay đầu nhìn miệng rắn, chỉ cần đại xà há mồm, hắn sẽ tìm được cơ hội chạy trốn. Hiện giờ điều hắn cần làm chính là bảo đảm bản thân có năng lượng bổ sung, chất nhầy có thể ăn mòn máu thịt của hắn, nhưng hắn có thể tự khôi phục, chỉ cần còn sống, hắn liền có hy vọng, chỉ sợ hy vọng ít đi. Cho nên, miếng thịt chó trong lồng ngực và bánh nướng dính máu là bảo đảm sống sót của gã. Đại xà đi ước chừng một canh giờ, Hàn Thiên Trảm ở bên trong chịu đựng thiêu đốt chất lỏng ăn mòn, thỉnh thoảng lại ăn một miếng thịt chó, bổ sung năng lượng tiêu hao, lúc này có vài âm thanh truyền vào. Ngô huynh, đại xà của ngươi đi một vòng xem ra ăn no rồi. Ai, tính tình hung thú này khó thuần, chờ chuyện lần này qua, để nó ăn nhiều chút phàm nhân, giải thích thèm thèm, đi thôi, sắc trời sắp sáng rồi, cũng không biết bí cảnh lần này rốt cuộc có bảo bối gì nữa. Theo vài tiếng nghị luận, đại xà lần nữa hành động. Hàn Thiên Trảm lặng lẽ nghe, quần áo trên người hắn sớm đã bị ăn mòn rách dưới, không ngừng có chất lỏng nhỏ vào người hắn, ăn mòn huyết nhục của hắn, mỗi khi đến thời điểm này, Hàn Thiên Trảm lại cắn răng, lặng lẽ không lên tiếng. Sau 2 giờ, đại xà dừng lại, tiếp đó là rung động kịch liệt, luồng khí trong thực đạo trở nên cực kỳ cuồng bạo, bên ngoài truyền đến tiếng hô quát, hiển nhiên đã xảy ra chiến đấu. Lúc này, thần trí Hàn Thiên Trảm đã có chút mơ hồ, toàn bộ thịt chó đã bị hắn ăn sạch, vết thương trên cơ thể khôi phục càng lúc càng chậm. Hắn dùng hết toàn lực ổn định cơ thể, cắn chặt răng, chờ đợi chút hy vọng sống sót. Cuối cùng rắn lớn ngừng lại, luồng khí cuồng bạo trở nên yên tĩnh, ước chừng sau một khắc, rắn to tiếp tục đi về phía trước. Hàn Thiên Trảm đỉnh phong lấy ra cái bánh nhuộm máu từ trong ngực, sau khi ăn xong mấy miếng, sự suy yếu trên người hắn cũng khôi phục lại một chút, tiếp theo là một hồi im lặng chờ đợi. Theo dữ liệu của hắn, chủ nhân của con rắn to này hiển nhiên đã tiến vào trong bí cảnh, nhưng lại không biết đến chỗ nào. Chỉ có điều đồ ăn của nó đã hết, nếu như tiếp tục tăng tốc, tốc độ khôi phục của nó sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí cuối cùng sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho con rắn lớn này. Cũng may vận khí của Hàn Thiên Trảm cũng không kém, qua nửa canh giờ, bên ngoài lại tiếp tục xảy ra chiến đấu. Đại xà gặp phải xung kích, thân thể bị đánh thẳng đến gãy lìa. Chỗ nứt gãy cách Hàn Thiên Trảm không xa, máu tươi rơi đầy đất. Ánh sáng quen thuộc từ bên ngoài chiếu vào, Hàn Thiên Trảm há mồm hút máu. Chương 3857, hơi một chút là chết. Theo huyết dịch tiến vào thực đạo của hắn, một cỗ tràn đầy sức mạnh xuất hiện trên người hắn, tiếp theo, không ít vết thương trên người nhanh chóng khôi phục. Hàn Thiên Trảm làm xong hết thảy, lại tiếp tục trốn ở trong bụng rắn, không dám phát ra một chút tiếng động nào, chiến đấu bên ngoài đã kết thúc, hắn không có chút hứng thú đi xem rốt cuộc ai thắng ai thua, chỉ lặng lặng chờ đợi. Một mực đợi nửa canh giờ, bên ngoài phi thường an tĩnh, Hàn Thiên Trảm lúc này mới từ từ bò ra từ chỗ đứt gãy bụng rắn. Lúc này toàn thân hắn đều là máu tươi, cực kỳ kinh khủng, nếu bách tính bình thường thấy cảnh này, tất nhiên muốn hô to gặp quỷ. Đây là một gian nhà đá rất lớn, trong nhà đá có một vài ngọn lửa lơ lửng trên trời như thể ma chơi, mà trên mặt đất là một loại đất mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Hắn chậm rãi bò lên mặt đất, thật cẩn thận đánh giá bốn phía. Thạch ốc sáng, những ngọn lửa này nhìn như yếu ớt, lại giống như mặt trời, đại xà gãy thành hai đoạn, thân thể dài ước chừng 30 trượng, rộng 3 trượng, đầu rắn to như vậy so với hắn còn lớn hơn mấy lần. Hàn Thiên Trảm chưa từng gặp qua con đại xà nào kinh khủng như vậy, trong lòng cảm thấy may mắn vạn phần. Lần này có thể sống sót, thật sự là vô cùng may mắn. Phía cuối thạch ốc, có ba người đang nằm, xem tình huống như thế, 8 phần là đã chết. Hàn Thiên Trảm cẩn thận từng chút một đi về phía thông đạo cuối, trong tay cầm chủy thủ, lúc đi qua ba cỗ thi thể, hắn thấy được lợi kiếm trên mặt đất, trong lòng đang tính toán, nếu có thanh kiếm này trong tay, tính an toàn của hắn cũng cao không ít. Lúc này vượt qua thi thể, tay phải chụp vào chuôi kiếm, đột ngột, tử thi chết trên mặt đất ngồi dậy, huyết thủ bắt lấy lợi kiếm, lạnh lùng nhìn Hàn Thiên Trảm, đến khi phát hiện trên người Hàn Thiên Trảm không còn chút nguyên khí nào thì mới thở dài một hơi. Ngươi là phàm nhân, người nào có chút miễn cưỡng nói, hiển nhiên bị thương cực sâu, động tác mạnh mẽ cũng khó khăn. Trên mặt Hàn Thiên Trảm lộ ra vẻ sợ hãi đưa tay rắc rối quăng vào trong y phục rách dưới, gật đầu nói, thượng tiên, ta chỉ là người phàm. Ta là phàm nhân bị đại xà nuốt vào, may mắn không chết, vừa mới trốn thoát được. Một bên sợ hãi muôn phần nói, tay phải của hắn đã nắm được dao găm trong ngực, kinh sợ nói, mời thượng tiên tha mạng, ta không có ý hại ngươi. Hừ, cho dù ngươi có ý hại ta giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Đạo nhân nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, tiếp theo từng bước dụ dỗ nói, ngươi có muốn tu tiên hay không? Muốn, ta, nằm mơ ta đều muốn, thượng tiên, ngươi nguyện ý thu ta làm đồ đệ không? Hàn Thiên Trảm nghe vậy, trên mặt cực kỳ cao hứng, lòng tràn đầy vui mừng nhìn về phía đạo nhân, thân thể bất giác đi về phía trước mấy bước. Đạo nhân kia nghe vậy lộ ra vẻ hiểu rõ, Hàn Thiên Trảm đều nằm trong dự liệu của hắn, là một phàm nhân vừa mới trốn được một mạng từ trong bụng rắn. Nghe nói là tu tiên giả, rõ ràng cao hứng, chẳng qua là không gặp qua con sâu cái kiến mà thôi. Vừa vặn, chính mình bây giờ bị thương nặng, nếu lấy tinh huyết phàm nhân này làm thuốc, ngược lại có thể giúp mình khôi phục không ít chiến lực, bất quá, tình huống hiện tại của hắn ngay cả di động cũng khó, huống chi là bố trí huyết thực chi thuật, trước mắt chỉ có thể dụ dỗ người này bị lừa. Nghĩ tới đây, Ngô Nhiên nói tiếp, ngươi tới đây cứu ta truyền cho ngươi phương pháp tu tiên, chẳng qua truyền thừa bực này cần có phù văn trận pháp đặc biệt, ta cho ngươi biết phải làm thế nào. Hàn Thiên Trảm đại hỉ, vội vàng chạy về phía Ngô Nhiên, vẻn vẹn một hồi vừa rồi, hắn đã đâm dao găm vào trong cánh tay trái của mình, để máu thịt kẹp chặt dao găm, quần áo che lại chủy thủ. Bởi vì bản thân hắn đã bị huyết dịch thấm ướt, cho nên Ngô Nhiên căn bản không phát hiện bất cứ dị thường gì. Hàn Thiên Trảm duỗi hai tay ra, tiến lên đỡ Ngô Nhiên, Ngô Nhiên làm sao biết được, nam tử trước mắt sẽ dùng chủy thủ cắm vào trong cánh tay hắn, thấy hắn không có vũ khí, trong lòng liền thả lỏng. Thời điểm Hàn Thiên Trảm đỡ sau lưng hắn ta cũng chưa từng cự tuyệt, đột ngột, hắn ta cảm giác được cổ mình đau đớn, lập tức kinh hãi nhìn về phía Hàn Thiên Trảm. Lúc Hàn Thiên Trảm tới đỡ hắn đã rút tay phải ra cắm vào chủy thủ trong cánh tay trái, thừa dịp đối phương đang lơ lửng cảnh giác, ả cắm chủy thủ vào cổ Ngô Nhiên. Sau khi đắc thủ, Hàn Thiên Trảm bỗng nhiên lui về phía sau, thoát ra xa khỏi Ngô Nhiên. Mãi tới khi hai người cách xa nhau 20 mét, hắn mới dám quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ngô Nhiên. Ngô Nhiên lúc này mới nhìn thấy máu tươi từ tay trái của Hàn Thiên Trảm tuôn ra, hai mắt trợn to, muốn nói gì đó, cổ bị đâm, không nói nên lời, chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm vào Hàn Thiên Trảm, cuối cùng không cam lòng nằm im trên mặt đất. Ngô Nhiên thế nào cũng không thể tin, phàm nhân trước mắt này, lại có thể tàn nhẫn đến mức này, vì giết hắn, không tiếc tự mình hại mình. Hàn Thiên Trảm dùng miếng vải ôm lấy tay trái, sau đó lại đi tới chỗ thân rắn, uống máu rắn, năng lượng kỳ dị truyền đến, tay trái của hắn bắt đầu khôi phục. Làm xong những thứ này, hắn trốn vào trong bụng rắn, không dám lên tiếng. Mãi một giờ sau, rốt cuộc bên ngoài truyền đến một tiếng vang kinh khủng, sau đó lần nữa quy về bình tĩnh. Đợi thêm một canh giờ nữa, cho đến khi không còn một tiếng động bên ngoài, Hàn Thiên Trảm mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra, thi thể Ngô Nhiên kia đã hoàn toàn không còn hình dạng nữa. Hiển nhiên, động tĩnh mấy canh giờ trước chính là do người này gây ra. Hàn Thiên Trảm thầm thở nhẹ một hơi, nếu không phải đã trải qua nhiều như vậy, để hắn làm việc chỗ nào cũng phải cẩn thận, hôm nay hắn liền muốn ngã vào trong tay người này, rõ ràng hắn đều đâm dao găm vào cổ đạo nhân, không nghĩ tới, hắn đợi mình một giờ, đây chính là thủ đoạn tu đạo đáng sợ sao. Sau khi bảo ngươi sau khi vô sự, Hàn Thiên Trảm lần nữa đi tới bên cạnh Ngô Nhiên, cầm thanh kiếm sắc bén và con dao găm trên cổ hắn, Vô Kinh Vô Hiểm tiến vào thông đạo phía sau nhà đá, bên trong thạch đạo, không rộng bằng nhà đá, nơi đây cũng không có ngọn lửa phiêu phù trên không trung. Trên vách tường hai bên, có điểm điểm quang mang màu xanh lá, làm cho cả thông đạo trở nên có chút khủng bố âm trầm, Hàn Thiên Trảm cẩn thận từng ly từng tí bước đi tới. Hắn rất rõ ràng, đây là chỗ mà những thần tiên kia đều động một chút là mất mạng. Hắn chỉ là một phàm nhân, một khi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Đi liên tục mấy chục phút, đột nhiên một trận hàn khí từ đỉnh đầu hắn truyền đến, Hàn Thiên Trảm sắc mặt nhất thời đại biến, xoay người một cái, lăn tới một bên, lợi kiếm trong tay hướng về phía sau. Đây là, cái gì? Hàn Thiên Trảm trợn tròn hai mắt, tuy rằng lúc trước đã từng gặp qua rắn khổng lồ, thế nhưng coi như vẫn còn trong phạm vi chấp nhận được. Thế nhưng con nhện cực lớn trước mắt này lại khiến hắn không cách nào tưởng tượng ra được. Đây cũng không phải là nhện bình thường, bởi vì trên đầu lâu của nhện này có một khuôn mặt người, người đó há hốc miệng, tiên dịch trong miệng chảy xuống mặt đất trong nháy mắt bị ăn mòn lộ ra một tia u quang màu xanh biếc. Hàn Thiên Trảm lúc này mới biết được, thì ra một đoàn lục sắc quang mang đã đi tới đây, chẳng qua là dịch thể con nhện này, nhìn bộ dạng con người này, hiển nhiên coi hắn như là thực vật ngon. Một loại sinh mệnh run rẩy khiến cả người hắn giống như mất đi lực lượng, hai chân không nhịn được nhũn ra. Hắn chỉ là một phàm nhân, chưa bao giờ tiếp xúc với tu tiên. Mặc dù bây giờ tâm tính hắn mạnh hơn người bình thường, nhưng đối mặt với yêu thú kinh khủng bực này, cũng bị chấn nhiếp lấy tâm hồn. Dục vọng đối sinh đột nhiên bộc phát trong lòng Hàn Thiên Trảm, một cảm giác không cam lòng mãnh liệt tràn ngập trong đầu hắn. Hắn không thể chết được, làm sao hắn có thể chết được chứ, hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy tuyệt đối không thể chết ở đây được. Chắc chắn có sinh cơ, ngay cả đại xà trong bụng hắn mà hắn còn sống lại, đây chỉ là một con nhện, chắc chắn hắn còn có sinh cơ, biết làm sao bây giờ. Trên trán Hàn Thiên Trảm không ngừng toát mồ hôi lạnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào nhân diện chi chu, đột ngột, ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía chân sau của con nhện. Sinh cơ duy nhất, Hàn Thiên chém mạnh một cái, lúc này con nhện mặt người đã bắt đầu hành động, chân trước nâng lên, muốn đâm thủng hắn, Hàn Thiên Trảm đem lợi kiếm trong tay hung hăng ném về phía mặt nhện. Tiếp theo điên cuồng chạy về phía chân sau của con nhện kia. Chân trước của nhân diện chi chu ngăn trở lợi kiếm, tiếp theo phát hiện Hàn Thiên Trảm đã đi tới phía dưới thân thể của nó, lúc này hai chân sau nâng lên chuẩn bị lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, Hàn Thiên Trảm chợt nhảy qua mặt đất phía trước, ôm bụng bò về phía chân sau của con nhện. Phập một tiếng, giống như là hồ lô, chân nhện đâm thủng bụng Hàn Thiên Trảm, cảm giác đau đớn kịch liệt xâm nhập vào linh hồn Hàn Thiên Trảm. Hàn Thiên Trảm chặt chặt răng nhưng không thể không giãy ra. Ngược lại, hai tay gã nắm lấy chân nhện, chậm rãi rời lên trên. Lỗ máu trên bụng dần dần ma sát, hai hàm răng của gã cắn chặt, hai mắt trợn to, trên đầu ứa mồ hôi lạnh. Tuy nhiên gã biết rõ, bản thân tạm thời có thể bảo vệ được tính mạng của mình. Nhân diện chi chu hiển nhiên là không nhìn thấy được dưới chân mình, không ngừng chạy trốn, nhưng lại không thấy thân ảnh của Hàn Thiên Trảm, trong đôi mắt mang theo một chút nghi hoặc, đột ngột. Nó chợt nhìn về phía cuối thông đạo, phát ra một tiếng gào thét khát máu. Tám cái chân cực tốc chạy đi. Hàn Thiên Trảm tóm chặt lấy cái chân đang đâm thủng của hắn, không cho mình rơi xuống, chờ đợi vận mệnh đã đến. Chương 3858. Tuy có thể chất đặc thù, nhưng thể chất cũng có lúc nghèo, máu theo chân nhện chậm rãi chảy xuống, tốc độ con nhện cực nhanh, dưới lực lớn kéo, phải chịu đựng thống khổ cực lớn. Rốt cuộc, nhân diện chi thù cũng chạy ra khỏi thông đạo, tiến vào một không gian cực kỳ rộng lớn. Chung quanh vùng không gian này là vô số phù văn của trận pháp, vô cùng thần bí. Mà cái cửa động mà con nhện đi ra cũng chỉ là một cái không gian vô cùng rộng lớn, bé nhỏ không đáng kể. Hàn Thiên Trảm kinh hãi nhìn phiến thiên địa rộng lớn này, mà dưới thiên địa này, còn có không ít tiên nhân phi thiên độn địa, phía trên bầu trời, một mãnh thú khổng lồ như chân long phun mây phun sương, phía dưới là vô số tiên nhân vây công. Chiến đấu cực kỳ khốc liệt, nhân diện chi chu phát ra một tiếng gào thét hung hãn, tiếp theo từ trên cao mấy trăm thước rơi xuống phía dưới, trên chân sau của hắn còn đeo một cái thi thể. Hiện tượng này ngược lại có chút thú vị. Phía dưới một gã tu sĩ áo trắng thấy vậy liền ra tay quyết đấu, tế phi kiếm trong tay ra, trong miệng lẩm bẩm, tiếp theo, tay phải chỉ lên trời kiếm linh thuật thiên kiếm luân trảm. Bệ ngạn, phi kiếm trở nên vô cùng to lớn, trên không trung biến hóa ngàn vạn, thành tựu vô số kiếm ảnh, tiếp theo hung hăng chém xuống nhân diện chi chu. Nhân diện chi chu phát ra một tiếng gào thét, lại trực tiếp bị kiếm khí phân thây, vòng theo chân sau Hàn Thiên Trảm bị kiếm khí chém đứt, bay tới nơi khác. Thân ảnh Hàn Thiên Trảm ứng thanh từ trên đùi hạ xuống, nằm sấp trên mặt đất, không nhúc nhích, trong lòng âm thầm kinh hãi. Đối với hắn mà nói, giống như con nhện mặt người của tử thần, vậy mà vừa đối mặt đã bị chém giết, đây chính là năng lực của người tu tiên sao? Không gian rộng lớn, sát phạt tiếp tục, thỉnh thoảng lại có năng lượng kinh khủng bay đến bốn phía Hàn Thiên Trảm, khiến mặt đất cứng rắn trên đó bị đánh ra một cái lỗ lớn. Phần bụng Hàn Thiên Trảm đã dần khôi phục lại, cả người vô cùng suy yếu. Chỉ có điều gã biết mệnh mình như sâu kiến, tuyệt đối không thể để cho những tu sĩ này biết mình còn sống, cho nên căn bản không có ý định ăn thịt thú để khôi phục. Trận công kích này diễn ra trong một giờ, vừa rồi chấm dứt với sự thắng lợi của tu sĩ, hung thú trên không trung giống như chân long cũng bị chém giết, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng trời này. Hàn Thiên Trảm rất may mắn vì không bị ảnh hưởng bởi dư âm của nó, trên người nó dính đầy máu thú. Nó nằm sấp trên mặt đất như người đầy máu, bên cạnh còn có một cái chân nhện cực lớn và không ít thi thể yêu thú. Tu sĩ may mắn sống sót ước chừng mười mấy người, tự mình chạy đi tầm bảo, cứ như vậy một khắc đồng hồ lại một lần nữa trôi qua đột ngột, một tiếng hét to vang lên, Lang Khê, ngươi làm cái gì vậy? Tiếp theo, Hàn Thiên Trảm hoàn toàn không có ý định mở mắt xem tình hình phát triển như thế nào, lẳng lặng chờ đợi sự tình phát triển. Loại đấu pháp này kéo dài nửa canh giờ, tiếng nổ cuối cùng đáng sợ, hết thảy đều bình thản trở lại. Tiếng bước chân vang lên, rồi lại là một loại ba động năng lượng truyền đến, một thanh âm không dám tin vang lên, Lang Khê sư huynh, ngươi làm cái gì vậy, sư tỷ a, ngươi ngay cả sư tỷ cũng giết rồi. Tiểu sư đệ, không chỉ là sư muội Nguyên Nhi, ngươi cũng phải chết. Không, sư huynh, tại sao a, chỉ vì một cục xương mà thôi sao? Ha ha ha, tiểu sư đệ, ngươi chớ trách sư huynh, xương cốt này không phải là xương cốt bình thường, đây tuyệt đối là truyền thừa của đại năng tuyệt đỉnh lưu lại. Chỉ có điều bởi vì có năm tháng mà năng lượng của nơi này tiêu hao không còn, mới hiển hiện ra từ trong hư không. Đây chính là chí bảo mà tông chủ cũng động tâm, ta có thể có được vận khí nghịch thiên bực này, nếu như giữ ngươi và sư muội trở về, đến lúc đó tông chủ tra hỏi, bảo bối này làm sao có phần cho ta, cho nên, ngươi cũng chết đi. Không, sư huynh, chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, sư tỷ tình cảm với huynh rất sâu đậm, sao huynh có thể như vậy, huynh còn có nhân tính không? Vừa nói, tiểu sư đệ bất giác lùi về sau, đột nhiên bị một thứ gì đó trên mặt đất vấp ngã, tay phải vô thức chống đỡ ở phía sau, sắc mặt hắn hơi đổi. Người sống, Hàn Thiên Trảm hận không thể mắng cả nhà tổ tông của tên tiểu sư đệ này một lượt. Hắn đang trốn tránh rất kỹ, người đâu có lùi, hết lần này tới lần khác lại lui đến bên ta thì người này nhất định sẽ biết mình còn sống, nên làm thế nào cho phải. Trong mắt tiểu sư đệ thoáng hiện vẻ cừu hận, đột ngột ném kiếm trong tay xuống đất, vừa lui về phía sau vừa lớn tiếng nói, sư huynh. Ta có thể cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ việc này, ngay cả phi kiếm trong tay ta cũng vứt đi rồi, huynh hãy tin ta. Nếu ngươi còn không tin, ta sẽ xóa đi lạc ấn thần thức. Như vậy, cho dù một phàm nhân cũng có thể sử dụng. Ngươi nên biết, lôi kiếm của ta có trợ lực lớn đến thế nào đối với ta. Cho dù phàm nhân có lấy được, đâm vào thân thể của ngươi cũng có thể lấy mạng của ngươi. Mà bây giờ ta trực tiếp vứt bỏ, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn giữ ta lại một mạng sao? Vừa nói, tiểu sư đệ vừa quỳ trên mặt đất dập đầu nói, đồng thời khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên, xóa đi lạc ấn thần thức của pháp khí, khiến hắn bị cắn trả. Thật là trùng hợp, thiên lôi kiếm của hắn vừa vặn rơi vào trong tay Hàn Thiên Trảm, hiển nhiên, ý tứ trong lời nói của tiểu sư đệ chính là muốn Hàn Thiên Trảm phối hợp với sư huynh hắn chém chết. Hàn Thiên Trảm tay trái đè ở bên cổ, trong tay còn có dao găm. Hắn khẽ cắn môi, đâm dao găm từ từ vào xương quai xanh trên cổ. Đau đớn kinh khủng khiến hắn thiếu chút nữa không nhịn được run rẩy, cũng may ý chí của hắn đã được tôi luyện cực kỳ cường đại. Lang Khê không nghi ngờ gì, nghe vậy cười nói, sư đệ ơi là sư đệ thật đúng là ngu ngốc, nếu đệ dùng thiên lôi kiếm đánh với ta một trận, cho dù ta thắng được đệ cũng phải bị thương, không ngờ chính đệ lại từ bỏ ý định phản kháng. Ha ha, ha ha, chẳng lẽ đệ cho rằng đệ làm mất pháp khí, ta sẽ tha cho đệ một mạng sao? Ta chỉ tin tưởng, người chết mới có thể giữ bí mật, hiện tại, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Lang Khê cất cao giọng, tiếp đó chậm rãi đi về phía tiểu sư đệ, lúc đi ngang qua Hàn Thiên Trảm, hắn khẽ nhíu mày, nhìn về phía thi thể trên mặt đất, liếc mắt liền có thể nhìn thấy chủy thủ trên cổ Hàn Thiên Trảm, máu không ngừng chảy ra, lúc này hai mắt hắn rời đi, lại nhìn về phía tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ kia thừa dịp này đã kết ấn xong, nhưng nhìn thấy Lang Khê không ra tay với Hàn Thiên Trảm, Hàn Thiên Trảm cũng không có ra tay với Lang Khê, lập tức kinh hãi. Ý định của hắn là lợi dụng Hàn Thiên Trảm đánh lén Lang Khê, hấp dẫn sự chú ý của hắn, tiếp theo dùng cấm thuật sinh tử ấn của mình công kích Lang Khê, từ đó giết chết hắn, sau đó chém chết Hàn Thiên Trảm, hắn chính là kẻ chiến thắng lớn nhất. Vì sao tự tin như vậy? Bởi vì theo suy nghĩ của hắn, Lang Khê tới tất nhiên là phát hiện Hàn Thiên Trảm không đúng, đến lúc đó tự nhiên phải ra tay, mà Hàn Thiên Trảm cho dù có nguyện ý ra tay hay không, gã cũng nhất định phải liều mình một phen. Đến lúc đó, bất kể là Lang Khê giết Hàn Thiên Trảm, hay là Hàn Thiên Trảm, hắn đều có thể ngồi thu lực lượng cá ông, chỉ bất quá, để cho hắn tuyệt đối không ngờ, Lang Khê nhìn thoáng qua, liền trực tiếp đem lực chú ý đặt trên người của hắn. Điều này sao có thể? Tiểu sư đệ này rất thông minh, Hàn Thiên Trảm cũng không phải kẻ ngốc, cái mạng nhỏ này của hắn làm sao có thể giúp người khác làm giá y được. Có thể chất đặc thù ở đây, hắn tình nguyện liều một phen. Chẳng qua cổ chính là mệnh môn của con người, nếu là long mạch trong người, hắn hoàn toàn không lo, nhưng bây giờ thân thể tàn phá lại tự hại chính mình như vậy, một khi lực lượng còn sót lại không cách nào khôi phục thương thế, hắn cũng chết chắc. Sinh tử ấn, Lang Khê kinh ngạc quát một tiếng, tiếp theo trường kiếm trong tay chỉ thẳng vào tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ kia chuẩn bị nói toạc tình huống sinh tử của Hàn Thiên Trảm, chẳng qua dưới sự kích thích của sinh tử ấn, Lang Khê căn bản không cho hắn thời gian này. Dưới sự áp bách của sinh tử, tiểu sư đệ liều mạng đánh cược một lần, sinh tử ấn trong tay hung hăng tấn công Lang Khê. Một tiếng nổ vang lên, năng lượng giữa hai người bùng nổ, tiểu sư đệ bị một kiếm chém chết, Lang Khê cũng bị trùng kích, trọng thương bay ngược về sau, vừa vặn ngã lên người Hàn Thiên Trảm. Đột ngột, Lang Khê sắc mặt đại biến, chỉ tiếc đã muộn, Hàn Thiên Trảm mãnh liệt bạo khởi, tay phải nắm lấy thiên lôi kiếm, hung hăng chém vào cổ Lang Khê. Mũi kiếm thiên lôi kiếm lập tức rơi xuống, tiếp theo, máu tươi bắn tung tóe, một cái đầu lâu đẹp đẽ lăn xuống đất. Hàn Thiên Trảm cùng rút chủy thủ trên cổ ra, sau đó vội vàng tìm thịt thú, bắt đầu cắn nuốt. Nhưng mà lần này, bất luận hắn ăn bao nhiêu máu trên cổ cũng không thể ngăn được, sở dĩ hắn còn chưa chết hoàn toàn là bởi vì thể chất đặc thù vẫn duy trì, thế nhưng muốn khôi phục lại như cũ thì căn bản là không thể. Trong đôi mắt Hàn Thiên Trảm lộ ra một tia sợ hãi và không cam lòng, trong lòng vô cùng lo lắng. Không, ta sao có thể chết được, ta không thể chết được. Hàn Thiên Trảm gào thét trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn không dừng lại, mãi tới khi hắn không ăn được nữa, vết thương vẫn không có bất kỳ dấu hiệu hồi phục như cũ, thậm chí hắn có thể cảm giác được năng lực đặc thù của mình đang dần biến mất, chậm rãi tiếp cận rồi biến mất. Một khi thể chất chi lực đặc thù hoàn toàn biến mất, hắn sẽ không khác gì người thường, mà là một người bình thường, trên cổ có một lỗ máu, chắc chắn phải chết. Sinh mệnh uy hiếp khiến hắn trong lòng có chút thanh tỉnh, hắn không ngừng khuyên bảo bản thân bình tĩnh, nghĩ cách sinh tồn, đột ngột, hắn chuyển ánh mắt qua tay trái Lang Khê. Chương 3859, một đoạn xương cánh tay bóng loáng mà thần bí mang theo, như Mỹ Ngọc vậy, phát ra một tia u quang. Vừa rồi Lang Khê từng nói, xương cánh tay này chính là truyền thừa do đại năng tuyệt đỉnh lưu lại, có lẽ mình còn cứu được. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng chạy tới cầm xương tay, máu đọng trên cổ không ngừng nhỏ lên xương cánh tay, chỉ có điều, xương cánh tay kia giống như vật chết, không có bất kỳ dao động nào. Hàn Thiên Trảm khẩn trương trong lòng, lẩm bẩm nói, dùng như thế nào được, không được, ta không thể chết, ăn nó, ăn nó. Hắn chỉ là phàm nhân, làm sao biết cách luyện hóa loại đế cốt này, dưới sự kích thích của sinh tử thì hắn đã đưa ra quyết định ngu xuẩn nhất ăn đế cốt. Nhưng mà, bất luận hắn cắn xé như thế nào, đều không có bất kỳ vết tích nào, mà giờ khắc này, hắn đã cảm giác được một loại suy yếu cực hạn, thất huyết quá nhiều, hắn đã phải đối mặt tử vong. Hàn Thiên Trảm cầm đế cốt trong tay, nhét vào trong miệng như điên, muốn ăn nhưng dù hàm răng của hắn có vỡ nát, máu tươi chảy ròng ròng, không có bất cứ biện pháp nào, biết ngay cả khí lực cắn vào người hắn cũng không có, lúc nãy hắn mới chán nản buông bỏ. Hai mắt của hắn để lại hai hàng huyết lệ, không phải sợ chết, cũng không phải bị quá trình tử vong hù dọa, bờ môi khẽ nhúc nhích, hắn lẩm bẩm nói cha, mẹ, Thiện Nhi vô năng, Thiện Nhi không cách nào báo thù cho các ngươi. Nguyệt Nhi, thực xin lỗi. Tầm mắt hắn dần trở nên tối tăm, tay phải Hàn Thiên Trảm run rẩy cầm đế cốt lên lần nữa, muốn thử nghiệm một lần cuối cùng, chỉ tiếc, hắn đã không còn khí lực, còn chưa tới miệng, tay phải đã không còn sức để buông xuống. Hai mắt mở to, đến giờ phút này, lòng hắn ngược lại yên tĩnh lại. Trong đầu của hắn, cách làm cả đời này như ngựa xem hoa lưu tẩu, thẳng đến khi dừng lại ở trên pháp trường, hô hấp của hắn mới chậm rãi đình chỉ. Trong một khoảnh khắc hết thảy mọi thứ rơi vào bóng tối, dường như hắn nghe được một tiếng thở dài rất nhỏ. Bóng tối tựa như là bóng tối không có điểm cuối, linh hồn Hàn Thiên Trảm lẳng lặng đứng đó, đây là tử vong ư, nhưng mà, ta còn có việc chưa làm như thế mà ta lại phải chịu khuất nhục lâu như thế, vậy mà giờ lại ngã xuống ư. Ta không cam lòng, ta không phục. Đột ngột, một đạo âm thanh già nua vang lên, đi về phía trước, ngươi sẽ chuyển thế đầu thai, đời này của ngươi làm việc thiện nhiều năm, kiếp sau, chính là vương hầu tương tướng. Lui lại, ngươi khiến vạn kiếp bất phục, thậm chí hồn phi phách tán, biến mất trong toàn bộ vũ trụ luân hồi, đồng dạng, ngươi có một phần vạn xác suất sống lại, ngươi lựa chọn như thế nào? Hàn Thiên Trảm nghe vậy, không chút do dự quay đầu lại chạy nhanh, lập tức âm thanh già nua kia lại vang lên. Vì sao ngươi lại u mê không tỉnh ngộ, mang theo ngươi một đời này trả giá, hưởng thụ thu hoạch của kiếp sau, không tốt sao? Hàn Thiên Trảm nghe vậy vẫn dốc hết toàn lực chạy trốn, nói cha ta đã từng nói với ta, ông trời có mắt, thì ra ông trời mắt ở chỗ này, tuy nhiên ta không cần phải dùng đến con mắt như vậy, ta muốn thế giới mục nát này, tinh lọc. Nếu là như vậy, người tạo thành sát nghiệt sẽ trấn nhiếp thiên địa đạo luân, ngươi liền muốn nhập ma, người nhập ma, sẽ dưới thiên phạt, hồn phi phách tán. Thế giới mục nát như thế nào tinh lọc, người có thể giết sạch tất cả mọi người sao? Giết tất cả mọi người thì sao chứ, ta muốn lập ra pháp tắc của thế giới, ai không tuân thủ thì ta giết một người, 10 người không tuân thủ, 10 người thì ta giết 10 người, còn nếu cả thế giới đều không tuân thủ thì ta sẽ giết sạch. Hàn Thiên Trảm kiên định nói, linh hồn không ngừng chạy băng băng, cuối cùng trong bóng tối vô tận, một tia sáng xuất hiện, ánh sáng càng lúc càng sáng, đến cuối cùng che giấu toàn bộ bóng tối, mà hoàn cảnh xung quanh cũng thay đổi. Thiên địa quen thuộc, chung quanh còn có không ít thú thi. Thi thể Lang Khê đang ở phía dưới hắn đột ngột xuất hiện, Hàn Thiên Trảm cả kinh, hắn thấy mình. Hoặc có thể nói, thi thể của hắn chỉ có thể dựa vào vách đá thì vô lực, chết không nhắm mắt, trên tay phải còn nắm đế cốt như ngọc. Theo ánh mắt Hàn Thiên Trảm chuyển động, cái đế cốt kia từ từ bay lên không trung, một hư ảnh của lão giả chậm rãi xuất hiện, bình tĩnh nhìn hắn. Uy nghiêm, chí cao, ngạo thị thiên hạ, là lão nhân như thế nào đây? Chỉ là bóng mờ đã khiến Hàn Thiên Trảm sinh ra ảo giác như vậy, phảng phất như thanh niên trước mắt này không phải là một ông lão bình thường, mà là một vị đế vương chí cao vô thượng trên nhân thế. Hàn Thiện, giọng nói già nua vang lên, là lúc hắn đang chạy trong bóng tối, đối thoại với giọng nói của hắn. Ngươi là ai? Hàn Thiên Trảm cảnh giác nói, mặc dù đó là một thần hồn nhưng biểu hiện của hắn vẫn cực kỳ cẩn thận. Ngươi không cần căng thẳng, linh hồn của ngươi đều là do ta ngưng tụ, nếu như không có ta thì ngươi đã chết rồi. Lão giả lạnh nhạt nói, lúc này Hàn Thiên Trảm cả kinh, lập tức vội vàng chắp tay nói cảm ơn, trong lòng đã có suy đoán, lão giả này rất có thể chính là chỗ bộ xương như ngọc kia. Tình huống của ngươi ta đã rõ, một phàm nhân, có thể đi vào trong đế lăng của ta, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Vốn dĩ ta không muốn giao truyền thừa của ta cho ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại khát vọng sống mãnh liệt như thế, lúc này bản đế mới xem xét ký ức của ngươi. Ngươi đáng thương, cũng là thiên tài có thể tạo nên, ta hỏi lại ngươi, có thể bằng lòng bái ta làm sư, chấp nhận truyền thừa của ta. Lão giả nói tiếp, quả thật lão không muốn giao truyền thừa cho một phàm nhân, chỉ có điều Hàn Thiên Trảm điên cuồng ẩn nhẫn, khát vọng đối sinh. Ý chí như huyền thiết lại khiến lão động dung, chỉ là truyền thừa như vậy, lão lại không biết là phúc hay họa. Một thiếu niên có bản tâm thuần lương như vậy, lại trải qua nhiều chuyện bi thảm như vậy, oán khí trong lòng đã đủ để quấy động nhật nguyệt, nếu như là đang đạt được truyền thừa vô thượng, rất có thể chỉ bằng vào nó thì sẽ tạo thành hạo kiếp của một giới. Nhưng mà ông trời đã bất công với hắn như thế, mình còn phải tiếp tục như vậy sao? Huống hồ, thời gian của hắn cũng sắp tới rồi, nếu như không truyền thừa xuống, tâm nguyện của hắn cũng sẽ theo linh hồn tiêu tán. Ta nguyện ý, cảm ơn thần tiên. Hàn Thiên Trảm nghe vậy vui mừng khôn xiết, hắn làm tất cả mọi việc, khiến hắn phải trả giá, khuất nhục, cũng là vì giờ khắc này, chỉ cần có được thực lực, hắn có thể vì cha mẹ, vì 30 người giả ra đã chết mà đòi lại công đạo, hắn có thể khiến cho thế giới mục nát này phải trả giá thật lớn. Linh hồn Hàn Thiên Trảm trực tiếp quỳ xuống, bái phục, đồ nhi Hàn Thiên Trảm, bái kiến sư phụ. Được, lão giả nhẹ gật đầu, lập tức nói, nhưng làm đồ đệ của ta cũng không dễ dàng như vậy, ngươi phải đáp ứng ta hai điều kiện, nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ giao truyền thừa vô thượng cho ngươi. Sư phụ mời nói, đồ nhi nhất định dốc hết toàn lực. Hàn Thiên Trảm kiên định nói, trong đôi mắt là sự cảm kích và cẩn thận. Hai mắt lão giả nhìn chằm chằm vào Hàn Thiên Trảm, trong lòng lộ ra một chút hiểu lầm. Cho dù đứa nhỏ này gặp đại biến, nhưng bản tâm chất của nó dù thế nào cũng không sửa được. Tin tưởng, nó sẽ không chìm vào con đường cừu hận này. Huống hồ, cừu hận, chưa từng có trong lòng nó. Ta vốn tên là Lý Vũ, đạo chủ tiên giới, lại bị huynh đệ của ta phản bội sâu, rơi vào thân tử đạo diệt, chỉ còn lại chút hơi tàn. Điều kiện đầu tiên mà ta hứa là ngươi có thể đi tiên giới, thay ta giết Lục Tòng. Sư phụ yên tâm, nếu có một ngày đồ nhi có thể tới tiên giới, chắc chắn sẽ chém giết Lục Tòng, báo thù cho sư phụ. Được, điều kiện thứ hai, được ta truyền thừa. Chớ tùy tiện tiến vào ma đạo, bất cứ lúc nào, người cũng phải giữ lại phần thiện lương cuối cùng trong lòng. Nói đến đây, lão già vô cùng nghiêm túc nhìn Hàn Thiên Trảm, dường như nhìn thấu Hàn Thiên Trảm. Hàn Thiên Trảm cũng đang nhìn chằm chằm vào hai mắt lão già, chẳng biết tại sao, lão lại cảm thấy ấm áp một cảm giác đã lâu không gặp. Lão hiểu rõ, lão già không muốn mình biến thành một đao phủ không có nhân tính. Ta chỉ biết giết hết nhân tính trong thiên hạ, mình tuyệt đối sẽ không biến thành người không có nhân tính. Sư phụ yên tâm. Tuy ta không muốn làm việc thiện, nhưng cũng sẽ không tùy tiện làm ác. Hàn Thiên Trảm chân thành nói, Hai người bốn mắt nhìn nhau, phảng phất như một gông xiềng, trói buộc hoàn toàn ánh mặt trời trong lòng Hàn Thiên Trạm, làm cho nó không hoàn toàn biến mất.